Ta, ta, Băng bảo bối lão công. Nha, Băng, bị người con cặc giết chết. Nha, Băng tốt lão công, ngươi làm Băng thật là thoải mái. Thật khoái hoạt, ta, không nhịn được, ta, không được, Băng lại tiết ra, ta, Băng, Băng lại tiết cấp nhân ra tốt lão công. Nha, tại Lâm Hạo Nhiên liên tục quất cắm phía dưới, Trần Băng tiểu kiều nộn mỹ huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhớp dâm thủy từ nàng mềm mại mỹ huyệt dọc theo môi mật ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới chảy tới cái ao bên trong. Lâm Hạo Nhiên đem thượng vị xuất tinh con cặc rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ mềm mại mỹ huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mở dâm dịch theo Trần Băng tiểu kiều nộn mỹ huyệt chảy ra, nhìn đến Lâm Hạo Nhiên con cặc làm cho bề ngoài trinh thục Trần Băng, lâu dài tính đói khát đạt được vui sướng giải phóng, càng làm cho nàng thay đổi dâm đãng vô cùng dâm đãng nữ nhân, hoàn toàn mặc kệ thế tục không cho phép luân lý cấm kỵ cùng chính mình con rể tương lai phóng túng cuồng hoan. Nhìn thục phụ nhạc mẫu Trần Băng ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này tao dâm lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người dạng tử, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Lâm Hạo Nhiên cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm vú tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt lắc lư, càng là làm cho Lâm Hạo Nhiên hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Vì bù đắp thục phụ nhạc mẫu Trần Băng tính đói khát, cũng vì Trần Băng mê người thân thể, càng thêm tương lai tốt tiếp tục cùng Trần Băng ngoạn loại này động lòng người phản bội luân lý cấm kỵ trò chơi. Lâm Hạo Nhiên cố nhịn xuất tinh khoái cảm, đem con cặc lại lần nữa cắm vào Trần Băng phì nộn tiểu kiều nộn mỹ huyệt, dùng sức tại nàng kiều mị mê người thân thể, dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng cắm vào làm. Ta, đúng, Hạo Nhiên, nha, Băng tốt lão công, dùng sức, ta, dùng sức làm ngươi Băng, ta, Băng tiểu trượng phu, nha, lại dùng lực, nha, van cầu ngươi, dùng sức cắm vào, đúng, nha, quá thích. Thật thích ha, Hạo Nhiên, nha, Băng bị ngươi làm khoái chết, nha. Lâm Hạo Nhiên dùng sức ôm sát thục phụ nhạc mẫu Trần Băng, điên cuồng dùng con cặc làm Trần Băng nộn huyệt, mà Trần Băng tắc giống như xà gắt gao cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên toàn thân, bụng theo sảng khoái mà hướng lên dơ lên, làm cho mềm mại mỹ huyệt co giật lui thu, làm Lâm Hạo Nhiên con cặc thoải mái hơn tráng kiện dài rộng tại tiểu huyệt của nàng trung thật sâu nhợt nhạt, cấp bách chậm rãi quất cắm. Ta, của ta tốt nhạc mẫu. Nha, người tiểu kiều nộn mỹ huyệt thật bồng, ta, hút lão công con cặc khoái chết, ta, thật là thoải mái nha. Nha, Băng thân ca ca, ta, Băng tốt yêu ngươi, ân, thân trưởng phu làm Băng khoái chết, ta, mau, van cầu ngươi, ta, lại dùng lực Băng khô lăng a, ân, Băng về sau phải ngươi ngày ngày Trần Băng, ta, dùng sức a, tiểu trứng thối, nha, dùng sức Băng khô lăng huyệt dâm, ta. Trong phòng tắm không ngừng vang lên thục phụ nhạc mẫu Trần Băng kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí, tí âm thanh, trên đời này tối động lòng người dâm đãng hòa âm, làm Lâm Hạo Nhiên càng không ý dùng con cặc đảo cắm vào đỉnh đỉnh, cuồng làm cấp bách quất, nghiêng nhập thẳng ra cắm mạnh vào Trần Băng mềm mại mỹ huyệt, thẳng làm được Trần Băng môi mật như con trai ngậm hạt châu, hòa tâm cũng bị Lâm Hạo Nhiên đính đến dâm thịt thẳng run. Biến thành thục phụ nhạc mẫu Trần Băng lắc mông lắc eo. Dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa, nàng lại lần nữa tiết thời điểm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đã xảy ra, huyệt dâm nội miệng tử cung thật to trương ra, đem Lâm Hạo Nhiên toàn bộ đại quy đầu một chút mút ở, gắt gao không để, sẽ chậm chậm thả ra, liên tục không ngừng, làm Lâm Hạo Nhiên gấp gáp đình chỉ quất cắm, hưởng thụ đại quy đầu bị Trần Hoa Băng lăng tâm hút mút khoái cảm. Ta, Băng người chồng tốt, con cặc ca ca, ta, nhân gia khoái chết, nha. Tiết chết Băng, nha, thân trưởng phu con cặc, làm Băng khoái chết. Trần Băng toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng phía trên đỉnh, kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên mông xong co rút nhanh mãnh kẹp, mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy vẩy tại Lâm Hạo Nhiên quy đầu phía trên, tiểu huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co lại, đem Lâm Hạo Nhiên dương vật nhốt chặt, tiểu huyệt hoa tâm cũng không ngừng hút mút Lâm Hạo Nhiên quy đầu, làm Lâm Hạo Nhiên tê dại không thôi. Con cặc trướng đến càng thô to tại trong tiểu huyệt của nàng nhất nhảy cạo nàng thịt mềm. Lâm Hạo Nhiên biết Lâm Hạo Nhiên cũng mau xuất tinh, vì thế Lâm Hạo Nhiên đối với Trần Băng nói. Nha, tốt Băng, ta, tiểu dâm huyệt muội muội, ta, thân công cũng không nhịn được, ta, sắp bắn cấp tốt nhạc mẫu ngươi. Lão công, không được, nha, tốt, thật là thoải mái, ta, mau, lão công, nha, Băng hảo ca ca, ân. Mau bắn cấp Băng, ta, mau đem ngươi tinh trùng, nha, toàn bộ bắn vào băng huyệt dâm bên trong. A, làm băng tiểu dâm huyệt, ăn ngươi tinh trùng. Vừa nghe Lâm Hạo Nhiên mau xuất tinh, vì thế dùng mềm mại mỹ huyệt dùng sức kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên gà ba, càng phóng túng được xoay eo lắc mông tới nghênh hợp Lâm Hạo Nhiên, mà Lâm Hạo Nhiên cũng lại hung hăng cắm nàng mấy chục lần về sau, nhịn không được con cặc truyền đến cảm giác tê dại. Vì thế Lâm Hạo Nhiên trần băng từng cổ dâm thủy phun tại Lâm Hạo Nhiên kia đại quy đầu phía trên tê dại, mà miệng tử cung lại một hút nhất hút khoái cảm bên trong, cũng sảng khoái tinh quan buông lỏng, con cặc phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch. Toàn bộ bắn vào thục phụ nhạc mẫu trần băng hoa tâm bên trong, Lâm Hạo Nhiên lại cấp bách lại nồng tinh dịch, giống như tên bắn về phía trần băng tiểu huyệt hoa tâm, trần băng cũng bị Lâm Hạo Nhiên này cổ lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần, miệng nhỏ lẩm bẩm kêu lên. A, nóng quá nha, con cặc ca ca, bắn băng nhịn không được, lại muốn tiết cấp con cặc thân trưởng phu thân. Nha, tiết ra, a, lại tiết ra, a. Hảo ca ca, băng chưa từng có như vậy thích quá. A, băng yêu chết ngươi con cặc. Nha, thực sự khoái chết. A, hai cổ tinh dịch tại trần băng tiểu huyệt cho nhau kích động. Lâm Hạo Nhiên nhóm tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ. Hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật. Cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Đợi cho thục phụ nhạc mẫu trần băng dần dần bình ổn xuống, không còn run run thời điểm, Lâm Hạo Nhiên mới từ trần băng thân thể phía trên bò lên. Nhìn trần băng toàn thân làn da trắng nõn trung lộ ra hoa hồng đỏ ánh sáng màu, nhũ phong đầy đặn cao thẳng, đầu vú đỏ tươi hướng lên hơi hơi kiểu nâng lấy, thon thon eo thon chỉ kham một nắm, phì nộn mông hướng đến phía sau nàng thật cao xông ra, tiểu huyệt cao ngất nhiều thịt, môi mật mặt hồng hào, đen nhánh lông mờ u nhìn đều như vậy gợi cảm mê người, nhất là trần băng tiểu kiều nộn mỹ huyệt bên trong còn không ngừng chảy ra con rể. Tinh dịch, Lâm Hạo Nhiên thật sự là cảm động cho rằng chính mình không biết là kia đến phúc khí. Thế nhưng có thể cùng Trần Băng đại ngoạn loạn luôn trò chơi. Nhìn Trần Băng thật sự mệt mỏi chịu không nổi, Lâm Hạo Nhiên có điểm tâm đau, Lâm Hạo Nhiên chính nghĩ nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lúc này, Lâm Hạo Nhiên hạ thân truyền đến một trận cảm giác sảng khoái, Lâm Hạo Nhiên nhìn xuống nguyên lai là thuộc phụ nhạc mẫu Trần Băng chính dạng chân ở Lâm Hạo Nhiên trên người, hút mút Lâm Hạo Nhiên dương vật, làm Lâm Hạo Nhiên một mảnh lửa nóng, thật không nghĩ tới trải qua chính mình khai phá Trần Băng, thế nhưng như vậy dâm đãng, chưa thỏa mãn dục vọng. Nhìn Trần Băng một tay nắm lấy dương vật của mình, không ngừng lúc nhanh lúc chậm khấy lấy, một bên dùng miệng nhỏ ngậm Lâm Hạo Nhiên con cặc hút mút, nàng không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ hút lấy chính mình quy đầu phía trên lỗ tiểu, lại dùng miệng đem chính mình toàn bộ quy đầu mút ở. Nha, ân, Băng, miệng của ngươi nóng quá. A, liếm lấy lão công thật thoải mái nha. A, Băng, lại dùng lực một chút. Nha. Lâm Hạo Nhiên con cặc bị thục phụ nhạc mẫu Trần Băng liếm lấy vừa mềm vừa tê, lại hưng phấn tăng vọt hứa một chút, mà Trần Băng đang nghe đến Lâm Hạo Nhiên nói sau đó, ngẩng đầu đối với Lâm Hạo Nhiên hồi cái dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ, sau đó lại nắm lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, đồng thời khêu một cái nàng tán loạn mái tóc sau liền cúi đầu liếm, lần này nàng trước theo Lâm Hạo Nhiên hòn rái liếm lên, sau đó một tấc bú liếm Lâm Hạo Nhiên con cặc gốc rễ, nàng cuối cùng mới mở ra miệng nhỏ lại đem Lâm Hạo Nhiên con cặc ngậm vào. Bắt đầu có quy luật hút lên, sảng đến Lâm Hạo Nhiên không thể không đem con cặc hướng đến nàng miệng nhỏ đỉnh, làm cho con cặc có thể càng thâm nhập cắm vào miệng của nàng. A, Băng, nha, ngươi hút lão công thật là thoải mái. A, quá tuyệt vời, lão công con cặc thật là thoải mái. Nha, đúng, Băng, dùng sức ngậm chặt. A, đúng, chính là như vậy. Nha, dùng sức, đúng, ân. A, ân, chấm. Trần Băng một bên ngậm Lâm Hạo Nhiên dương vật, một bên thoải mái hừ nhẹ. Lâm Hạo Nhiên nhìn Trần Băng nơi riêng tư lỗ lồn, màu đen lông mờ u, hồng phấn khe thịt, tại Lâm Hạo Nhiên trong mắt thật sự là đẹp không sao tả xiết, mà nàng hơi hơi mở ra tiểu huyệt như là tại đối với Lâm Hạo Nhiên líu díu lời nói nhỏ nhẹ, hai phiến cánh hoa tựa như môi mật, càng tại Trần Băng tình dục không bị cản trở phía dưới, đã bành căng căng nở rộ thành tiên diễm màu hồng, mềm mại mỹ huyệt miệng càng tiết ra nàng vui mừng dâm thủy. Lâm Hạo Nhiên dùng ngón tay tại thục phụ nhạc mẫu Trần Băng dưới hông mềm mại mỹ huyệt vỗ về chơi đùa, nhất là kia hai miếng trứng được phì phì thật dày tiểu môi mật, càng là Lâm Hạo Nhiên đặc biệt vuốt ve địa phương, tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên dùng ngón tay trò tại Trần Băng mềm mại mỹ huyệt cửa vào nhẹ nhàng chiêu chọc, chỉ chốc lát, khiến cho Trần Băng mềm mại mỹ huyệt chảy ra hâm nóng một chút hơi mở chất nhầy, làm Lâm Hạo Nhiên ngón tay dính đầy Trần Băng dâm đãng chất lỏng. A, nha, ngứa quá a. Ân, lão công, mau. Băng huyệt dâm rất ngứa nha. Ân, Băng, chịu không nổi. Nghe được Trần Băng nói sau, Lâm Hạo Nhiên sờ nhu nộn huyệt, động tác cũng đổi thành nhẹ nhàng gảy gảy cắm vào làm, biến thành băng giống một cái động dục chó mẹ chảy càng nhiều dâm thủy đi ra, ngứa ngáy nan nại nàng ghé vào Lâm Hạo Nhiên trên người, bụng hướng xuống, làm cho Lâm Hạo Nhiên ngón tay có thể càng thâm nhập nàng mềm mại mỹ huyệt. A, băng tốt lão công, mau, ân, băng tiểu huyệt rất ngứa, nha, băng chịu không nổi, a, van cầu ngươi, mau cắm vào băng huyệt dâm a. Nha, thục phụ nhạc mẫu Trần Băng vong tình bắt lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc khấy lấy, bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, khiến cho nguyên bản nhã nhặn lịch sự băng trở nên giống đói khát dâm đãng dâm phụ vậy, tiểu huyệt dâm thủy cũng tùy theo ngón tay cắm vào làm mà cuồng tiết. A, chịu không nổi, nha, lão công, băng thật thoải mái nha. A, mau, nhanh chút, ân, bên trái, đúng, nha, liền chính là, a, mỹ chết nhân gia. A, băng muốn sướng chết, nha. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên đem toàn bộ mặt dán tại băng mềm mại mỹ huyệt thượng liếm nàng kia màu mỡ môi mật. Sau đó Lâm Hạo Nhiên dùng đầu lưỡi kéo mở thục phụ nhạc mẫu Trần Băng mềm mại mỹ huyệt đầu kia cái khe. Dùng đầu lưỡi trêu chọc, liếm, mút hút băng đáng yêu hòn le. Thậm chí cận làm Trần Băng vặn vẹo, càng khiến nàng kẹp chặt đùi, kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên lỗ tai, đem mềm mại ẩm ướt mềm mại mỹ huyệt kề sát tại Lâm Hạo Nhiên miệng phía trên. A. Hạo Nhiên, nha, rất ngứa nha, a, băng huyệt dâm rất ngứa nha, ân, mau, băng muốn ngươi làm, nha, ngứa chết Lâm Hạo Nhiên. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng nhịn không được dâm đãng kêu la một lúc sau, lại nắm lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc giống liếm băng bổng tựa như cao thấp liếm, càng dùng một chút đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Lâm Hạo Nhiên quy đầu, mới cuối cùng lại mở ra miệng nhỏ ngậm Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên hạ sáo làm, dùng sức mút hút Lâm Hạo Nhiên dương vật. Lâm Hạo Nhiên hướng về Trần Băng kia chính phun nhiệt khí ẩm ướt núc ních mềm mại mỹ huyệt, một cỗ dâm mỹ hương vị đầy tràn Lâm Hạo Nhiên miệng, mắt nhìn Trần Băng mê người huyệt dâm. Dương vật tại Trần Băng ấm áp miệng bên trong hưởng thụ quan tâm nhất phục vụ quả thực thích ngây người. Ân, Hạo Nhiên con cặc, tốt thô, thật dài nha, ân, băng yêu thích chết, nha, nó là lão công, ta, con cặc, là băng một người. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng dâm thủy liên tục không ngừng theo mềm mại mỹ huyệt chảy ra, chẳng những trơn trượt nàng môi mật, càng làm cho Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt dính đầy rồi. Tại Trần Băng không ngừng rên gì cùng run rẩy bên trong, Lâm Hạo Nhiên dùng môi chứa hút kia màu mỡ môi mật, phun ra đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia tiểu viên thịt, lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào nàng mềm mại mỹ huyệt liếm láp. Nha, nha, ngứa chết băng, ta, lão công liếm băng chua ngứa chết. Ân, tốt lão công, nha. Van cầu ngươi, băng không được, ta. Lâm Hạo Nhiên không ngừng cố gắng lại đem mặt để sát vào nàng đầy đặn mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng liếm băng non mịn trắng hồng bờ mông, mũi cũng mòn tại nàng mông tuyết nộn làn da xoa lấy, tay đã ở băng lỗ đít phía trên vuốt ve, sau đó lại tiếp tục lấy đầu lưỡi cùng mũi đi xúc làm, như vậy là kích làm băng nhịn không được hai chân run run rẩy, tiểu mập huyệt không ngừng giống như tiết hồng chảy ra từng đợt dâm thủy, từng cổ trượt nhơn nhất dâm thủy. Ẩm ướt dinh dính cuồng phun Lâm Hạo Nhiên trong miệng. Ta, ta, thật là thoải mái, nha, băng tốt lão công, ân, băng thân trượng phu, hảo ca ca, băng thật thoải mái, ân, đẹp quá nha, ta, mau lại dùng lực liếm, ta, khoái chết. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng nũng nịu dâm đãng kêu la âm thanh, làm đêm khuya yên tĩnh phòng tắm đốn khi tràn đầy dâm loạn khí thức, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nàng. Càng nắm thật chặt Lâm Hạo Nhiên chướng đến to dài con cặc, lè lưỡi liền vong tình liếm hôn lấy, làm Lâm Hạo Nhiên toàn bộ chi mất thăng bằng cắm vào đâm tại nàng miệng nhỏ quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng. Ta, tốt lão công, băng tiểu huyệt thật là thoải mái nha. Ta, dùng sức, sâu hơn một điểm, mau, ta, băng thật là thoải mái nha. Ta, băng tiểu huyệt khoái chết. Ta, chua ngứa chết, ân, băng muốn con cặc làm. Ta. Nhân gia muốn lão công con cặc làm. Sau khi nói xong, thục phụ nhạc mẫu Trần Băng phi thân nằm vật xuống tại bồn tắm lớn phía trên, dùng ngón tay tách ra nàng mềm mại mỹ huyệt thượng môi mật, đồng thời cố hết khả năng mở ra hai chân nói. Đến đây đi, băng tốt lão công, mau, mau đến hung hăng dùng ngươi con cặc cắm vào băng huyệt dâm a. Xuyên qua chiếu xạ rèm cửa ánh nắng, Lâm Hạo Nhiên nhìn nằm tại bồn tắm lớn phía trên mở ra đùi chờ đợi Lâm Hạo Nhiên Trần Băng. Thon dài mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, cao quý gợi cảm yêu kiều yếp rào rạt khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi, cao ngất đầy đặn bộ ngực đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực, hai khỏa màu hồng phấn đầu vú kiêu ngạo đứng thẳng. eo nhỏ phối hợp đầy đặn viên viên kiều mông, bụng bằng phẳng, đường cong lung linh là lướt làn da trắng nõn trơn trượt, cùng nàng tròn trịa hai chân mở ra thành V tự hình, tại hình chữ V đỉnh phong là mộ phần khởi chính là màu mỡ vùng mỡ u. Lâm Hạo Nhiên quỳ gối tại thục phụ nhạc mẫu Trần Băng giang rộng ra giữa hai chân nắm lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, dùng trên dưới quy đầu ma sát băng mềm mại mỹ huyệt thượng cái khe, làm Trần Băng tiểu huyệt dâm thủy không ngừng gia tăng, tiếng rên rỉ càng làm cho toàn bộ gian phòng đều tràn ngập dâm uế khí tức. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên dùng đỉnh quy đầu mở băng tiểu môi mật, dịch nhờn của nàng trơn trượt, vừa dùng lực, tư một tiếng, thì làm tiến hơn phân nửa căn, Lâm Hạo Nhiên tiếp tục hướng trước chấn động. Mà Trần Băng tác đẩy cơ thể về phía trên phối hợp, lập tức Lâm Hạo Nhiên con cặc liền thật sâu thẳng đến Trần Băng hoa tâm. A, con cặc ca ca, cắm vào băng thật to nha. A, thật thoải mái, đội lên nhân ra hoa tâm. Ân, phồng chết ta, a. Băng tốt lão công, nha, băng tốt chua nha, nha, Lâm Hạo Nhiên con cặc, đem băng cho ăn bể bụng. Đường Lâm Hạo Nhiên con cặc toàn bộ cắm vào thục phụ nhạc mẫu Trần Băng mềm mại mỹ huyệt thời điểm, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy con cặc bị một tầng ấm áp ấm thịt mềm cấp bao lấy, cái loại này thật chặt tốt hẹp, lại thư phục cảm giác, là Lâm Hạo Nhiên không cách nào hình dung, tuy rằng đã từng cắm vào rất nhiều lần rồi, nhưng này loại cảm động vẫn là không cách nào hình dung, Lâm Hạo Nhiên chuyển động mông. Làm cho Lâm Hạo Nhiên quy đầu tại băng tiểu kiều nộn mỹ huyệt cũng theo lấy giống như đinh ốc xoay tròn lên. A, nha, thật thoải mái nha, a, tiểu trứng thối, ngươi mài đến băng cực kỳ thoải mái. Ân, băng huyệt dâm cho ngươi con cặc, nha, mài lại ma, lại tô, a, khoái chết băng, nha. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng mềm mại mỹ huyệt gắt gao bao lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, làm Lâm Hạo Nhiên con cặc càng thêm nhồi máu phồng lớn. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục xoay quanh mài lấy băng mềm mại mỹ huyệt hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích băng nhảy lên đầu vú, nhìn Trần Băng lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, Lâm Hạo Nhiên thập phần có cảm giác thành tựu, cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm băng mềm mại mỹ huyệt. A, lão công, nha, băng tốt lão công, ân, mau dùng sức cắm vào băng huyệt dâm, nha, dùng sức băng a, băng muốn lão công con cặc dùng sức cắm vào, a, mau làm chết băng, nha. Băng huyệt dâm cần phải lão công con cặc cắm vào. Trần Băng vừa nói một bên liều mạng hướng đến phía trên tùng mông, nghênh hợp Lâm Hạo Nhiên xung kích, mà Lâm Hạo Nhiên cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy băng đầy đặn bộ ngực xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Trần Băng cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào băng mềm mại mỹ huyệt. A, tốt, tốt, nha, lão công, lại dùng lực, nha, đúng, dùng sức, ân, tốt lão công. Đem băng cắm vào thật thoải mái a, mau, nhanh dùng ngươi con cặc, ân, thỏa mãn băng này dâm phụ a, băng yêu chết ngươi cái này đại gà ba lão công, a, mau, dùng sức cắm vào. Lâm Hạo Nhiên nhìn tại thục phụ nhạc mẫu Trần Băng mềm mại mỹ huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy con cặc, càng thêm mau quất cắm Trần Băng mềm mại mỹ huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba tiếng tại trong phòng quýnh toàn, tăng thêm Trần Băng mềm mại mỹ huyệt dâm thủy tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt trướng nha, a, băng hảo ca ca, đừng ngừng, nha, mau dùng sức cắm vào, a, đúng, dùng sức, nha, băng tốt lão công, nha, băng muốn người dùng sức địch băng huyệt dâm, a, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào băng huyệt dâm, a, nha. Thật là thoải mái nha. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng bồn tắm lớn phía trên, trước ngực đầy đặn bộ ngực cũng bởi vì Lâm Hạo Nhiên quất cắm lực lượng mà lên hạ lắc lư, chặt khít mềm mại mỹ huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc nhúc nhích, lạt kích Lâm Hạo Nhiên trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Trần Băng mềm mại mỹ huyệt. A, Băng, ân, người mềm mại mỹ huyệt thật chặt a. Nha. Kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha. Ân, a. Lão công, không phải là băng huyệt dâm nhanh. A, là của ngươi con cặc đại. A, lão công con cặc cắm vào băng khoái chết. A, mau, lại dùng lực băng, nha, đúng, dùng sức đỉnh. A, làm băng huyệt dâm khoái chết. A, băng huyệt dâm cấp lão công làm tốt lắm thích. Thật là thoải mái a. A, thục phụ nhạc mẫu Trần Băng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ. Mềm mại mỹ huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tê mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy, Lâm Hạo Nhiên không nghĩ tới chính mình con cặc có năng lực đem nữ nhân làm thành bộ dáng này, hơn nữa Lâm Hạo Nhiên trước mắt làm chính là Lâm Hạo Nhiên xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Thành thục tài trí, mềm mại ướt át nhạc mẫu. A, thật là thoải mái nha. Ân, thích chết nhân gia. Nha, tốt lão công, người đội lên băng tử cung. A, hảo ca ca. Ân, băng con cặc ca ca. A, băng huyệt dâm, bị ngươi làm tốt lắm thích. A, lại làm đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hển thở gấp dâm đãng bộ dáng băng, Lâm Hạo Nhiên càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, biện mệnh kẹp chặt mông dùng sức quất cắm trần băng tiểu huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, làm cho khe huyệt nàng dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận nhất trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng, đem bồn tắm lớn bên trong thủy đều làm vần đục. A, thật là thoải mái nha. Băng tâm can bảo bối. Người còn cặc làm băng khoái chết. A, mỹ chết nhân gia. Ân, băng hoa tâm ma chết. A, mau, tiểu chứng thối. Băng muốn, tiểu chứng thối. Mau dùng sức, băng khô lăng. A, lại dùng lực làm. Đúng, đúng, dùng sức địt băng. Lần trước kinh nghiệm làm Lâm Hạo Nhiên biết thục phụ nhạc mẫu trần băng sắp tiến vào cao trào. Vì thế càng thêm ra sức quất đánh Lâm Hạo Nhiên con cặc trực đảo băng tiểu kiều nộn mỹ huyệt, mà mãnh liệt động tác dương vật cũng để cho trần băng dâm thủy liều mạng trào ra, huyệt nội dày đặc thịt sổ con hợp lại mệnh ma sát Lâm Hạo Nhiên dương vật khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, băng, nha, ngươi thích à? A, lão công làm ngươi sướng hay không? A, lão công con cặc cắm vào ngươi huyệt dâm sướng hay không? A, ngươi huyệt dâm lại nhanh, lại nhãn mịn. Ân, làm lão công thật thích ha. A, thật là thoải mái nha. Nha, băng thân lão công. Ân, ngươi làm được băng khoái chết. A, hảo ca ca. Ân, lại đội lên băng hoa tâm. A, đính đến băng thật thích ha. A, làm a, Hạo Nhiên. Nha, băng tốt lão công. Hung hăng địt. A, dùng sức cắm vào. Làm băng chết ở ngươi con cặc phía dưới. Cắm vào chết nhân ra a. Lâm Hạo Nhiên càng làm càng mạnh mẽ. Tư tiếng cùng thục phụ nhạc mẫu trần băng nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại phòng ngủ bên trong tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Lâm Hạo Nhiên bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm trần băng mềm mại mỹ huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm vào, mà trần băng cũng ôm chặt Lâm Hạo Nhiên thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng. Nàng ưỡn ngực quăng mông nghênh hướng Lâm Hạo Nhiên mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, Hạo Nhiên. Ân, dùng sức. A, trần băng mau bị ngươi giết chết. Nha, thân lão công. Nha, băng thật thích ha. A, băng cho ngươi giết chết. A, tiểu chứng thối. Làm băng. A, lại tiết ra. A, giết chết ta. Nha, băng tiết cấp ngoan lão công. A, một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo thục phụ nhạc mẫu trần băng tử cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Lâm Hạo Nhiên quy đầu cũng thoải mái không thôi. Vì thế Lâm Hạo Nhiên ác hơn quất mạnh mẽ làm, quy đầu giống như hạt mưa đầy băng hoa tâm, chỉ làm được trần băng mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu kiều nộn mỹ huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Lâm Hạo Nhiên, bờ mông đỉnh đưa, nghênh hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm ngoan đảo. A, băng thân lão công, nha, người còn cặc làm băng thật là thoải mái, nha, dùng sức a, ngoan lão công, van cầu ngươi, nha. Mau, dùng sức làm, a, đúng, cứ như vậy, nha, tốt lão công con cặc lại cắm vào băng tử cung, a, băng lại muốn tiết ra, a, băng huyệt dâm lại muốn tiết ra, a, không được, băng tiết cấp lão công, a, tiết chết Lâm Hạo Nhiên. Nhất thời ở giữa, Lâm Hạo Nhiên cảm giác Lâm Hạo Nhiên con cặc bị trần băng huyệt dâm nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quy đầu càng bị trần băng miệng tử cung cắn mãnh hút. Làm Lâm Hạo Nhiên mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thư sướng. Đạt tới cao trào sau thục phụ nhạc mẫu trần băng thân hình cuồng liệt run rẩy, hai tay chết nhanh ôm Lâm Hạo Nhiên lưng, híp lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Lâm Hạo Nhiên cũng thuận thế nằm tại trên người của nàng, hưởng thụ trần hoa băng lăng tâm lúc đóng lúc mở hút mút Lâm Hạo Nhiên quy đầu tê dại chua cảm giác nhột. Lâm Hạo Nhiên cùng thục phụ nhạc mẫu trần băng hai người nằm tại trong bồn tắm lớn phía trên, dồn dập thở hào hển. Tính tính thưởng thức lấy này luân lý cấm kỵ kích động sau tuyệt vời mùi vị. Một lúc sau, Lâm Hạo Nhiên nhìn thục phụ nhạc mẫu trần băng còn say mê tại trong cao trào, vì thế Lâm Hạo Nhiên rút ra đặt ở nàng bí động trung đại con cặc, tỏa tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên, tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên đem Trần Băng ôm tại đùi phía trên, đồng thời tách ra hai chân của nàng treo tại hai chân của mình phía trên. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên nhìn đến bức tường thượng gương chiếu rọi hai người dâm loạn bộ dáng, càng có thể nhìn thấy Trần Băng trong trắng lộ hồng, non mềm tinh tế làn da cùng trước ngực bầu vú đầy đặn cùng viên tiêm nhếch lên đầu vú. Nhỏ hẹp eo chi, rắn chắc tròn trịa, bụng bình trực buộc chặt, mà nàng hai chân ở giữa cao cao lồi ra vùng mờ u, sinh trưởng đen nhánh xinh đẹp lông mờ u, hai miếng phì nộn nộn môi mật bên trong, một đầu theo vừa thụ dương vật cắm vào làm mà hởi mở màu hồng phấn khe thịt, chính lưu ra dâm thủy đến, một viên sông ra hòn le, treo cao ở cái khe đỉnh, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Vì thế Lâm Hạo Nhiên nắm lấy chính mình con cặc trống đỡ Trần Băng mềm mại mỹ huyệt thượng cái khe phía trên hạ ma sát. Ân, Băng, ngươi nhìn, lão công con cặc chính chơi đùa ngươi huyệt dâm đâu. A, lão công, nha, đừng cọ sát, a, Băng khó chịu chết đi được. Ân, rất ngứa nha, a, mau, lão công, Băng tốt lão công, mau đưa ngươi con cặc cắm vào Băng huyệt dâm. A, nhanh dùng ngươi con cặc Băng Băng chỉ giải ngứa. Nha, mau nha. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng nghe được Lâm Hạo Nhiên nói về sau, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh nhìn, nàng nhìn con rể đang dùng con cặc tại nàng ẩm ướt trượt mềm mại mỹ huyệt thượng mài lấy. Lâm Hạo Nhiên nhìn ra được nàng đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin trước mắt, đói khát nàng không thể không dùng nàng run rẩy tay dẫn Lâm Hạo Nhiên con cặc, nhắm ngay nàng kia dâm thủy liên liên tiểu mập huyệt. A, rất ngứa nha. Ân, lão công, đứa nhỏ ba ba. A, đừng cọ sát. A, Băng huyệt dâm ngứa chết. A, mau cắm vào. Cắm vào Băng huyệt dâm. Nha, Băng huyệt dâm ngứa chết. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng cả người chua ngứa tê dại, say mê cắn chặt răng căn, hai phiến phì nộn nộn môi mật nóng trướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Lâm Hạo Nhiên dương vật cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Băng, nhìn, ân, lão công muốn đem con cặc cắm vào ngươi mềm mại mỹ huyệt. Ân, nhìn ngươi huyệt dâm đem lão công con cặc cấp nuốt vào đi thôi. Ân, tốt. Băng nhìn, a, mau, Băng huyệt dâm ngứa chết, nha, Băng khó chịu chết đi được. Ân, Băng tốt lão công, người mau đem ngươi con cặc cắm vào đến đây đi, nha, nhanh dùng ngươi con cặc thỏa mãn Trần Băng. Ân, nhìn tao dâm thần thái, nghe phóng túng tiếng mị ngữ Trần Băng, Lâm Hạo Nhiên thật không nghĩ tới vừa rồi cao nhã nhã nhặn lịch sự, văn tĩnh thanh tao lịch sự bộ dáng Trần Băng, bởi vì Lâm Hạo Nhiên con cặc, mà như vậy phong tao dâm đãng. Thậm chí cầu xin Lâm Hạo Nhiên chạy nhanh đem con cặc cắm vào nàng tiểu kiều nộn mỹ huyệt. Lâm Hạo Nhiên nắm lấy con cặc, nhắm ngay Trần Băng kia đỏ tươi sắc, ướt đẫm động thịt, đỉnh quy đầu mở nàng môi mật, mông dùng sức vừa nhấp, phốc một tiếng, Lâm Hạo Nhiên con cặc liền liều mạng cắm vào Trần Băng mềm mại mỹ huyệt. Lâm Hạo Nhiên dương vật có thể rõ ràng cảm nhận đến thuộc phụ nhạc mẫu Trần Băng huyệt dâm thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Lâm Hạo Nhiên lại đỉnh mấy phía dưới, to dài con cặc liền trực đảo rốt cuộc. Phía trước quy đầu cắm đến Trần Băng tử cung bên trong, cũng phình lên Trần Băng toàn bộ mềm mại mỹ huyệt. A, rất tuyệt nha, ân, lão công con cặc, ân, lại đem Băng huyệt dâm chống đỡ đầy. A, đẹp quá nha, ân, Băng con cặc ca ca. Muội muội huyệt dâm cho ngươi cắm vào xinh đẹp chết. Ân, thật thoải mái nha, a, mau, thân ca ca, nha, mau làm ngươi đứa nhỏ mẹ a. Nha, Băng không chịu nổi, a. Băng huyệt dâm muốn lão công đại gà ba làm. Ân. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng kia chặt khít mềm mại mỹ huyệt bị Lâm Hạo Nhiên con cặc chống đỡ quá chặt chẽ, miệng tử cung càng bị Lâm Hạo Nhiên quy đầu đính đến dày đặc, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy, mềm mại mỹ huyệt hoa tâm càng không tự chủ được trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Lâm Hạo Nhiên quy đầu tê dại cực kỳ. Ân, Băng, ngươi nhìn, nha, lão công con cặc lại cắm vào ngươi huyệt dâm. Ân, ngươi nhìn, a, người tao mềm mại mỹ huyệt lại gắt gao kẹp lấy. Lão công con cặc, nha, đẹp quá nha. Ân, đúng, lão công, đẹp quá a, a, người đại gà ba lại. Lại đem Băng huyệt dâm chất đầy. A, Băng rất thích lão công con cặc nha. Nha, mỗi lần cắm vào Băng huyệt dâm tốt chống đỡ a. Nha, lại làm tại một khối. A, Băng huyệt dâm cùng lão công dương vật gắt gao cắm vào tại cùng một chỗ. Lâm Hạo Nhiên một bên thưởng thức thục phụ nhạc mẫu Trần Băng hai cái đầy đặn mềm mại vú, chiêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy Trần Băng, đem đỉnh quy đầu tại Trần Băng tử cung phía trên khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này là kích Trần Băng cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Lâm Hạo Nhiên cắm vào nàng huyệt dâm quy đầu, Lâm Hạo Nhiên biết Trần Băng cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A, Băng con ca ca ca. Nha, muội muội sướng chết. Ân, tốt lão công, người cắm vào Băng khoái chết. A, thật thoải mái nha. Ân, Băng thân lão công nha. Nha, con cặc thân trượng phu. Mau, Băng muốn người dùng sức đỉnh. Nha, dùng sức làm Trần Băng huyệt dâm. A, mau, đem con cặc cắm vào Trần Băng hoa tâm. Nha, mau, ngoan lão công, dùng sức làm a. Lâm Hạo Nhiên một bên hướng lên địch thục phụ nhạc mẫu Trần Băng mềm mại mỹ huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát gây xích mích Trần Băng hòn le, làm cho Trần Băng thư phục được huyệt dâm thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, huyệt dâm càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, lão công, mau, nha, Băng muốn người dùng sức làm. A, đúng, dùng sức đỉnh Băng huyệt dâm. A, thật sự sảng khoái, nha, tiểu chứng thối, nha, Băng có người như vậy tiểu chứng thối, thật tốt, a, người con cặc làm Trần Băng khoái chết, a, người mới là Băng thân trượng phu, a, Băng, hảo ca ca, a, ngoan lão công ngươi thật sẽ làm, nha, Băng cho ngươi làm tê dại chết, nha, thục phụ nhạc mẫu Trần Băng tính phản xạ nhanh kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên hai chân chân. Làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy dương vật cùng Trần Băng huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Lâm Hạo Nhiên dương vật huyệt dâm, càng làm cho Lâm Hạo Nhiên cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Lâm Hạo Nhiên hai tay nắm lấy Trần Băng eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, dương vật cũng một mặt hướng đến phía trên trọi vào Trần Băng huyệt dâm. A, Băng, ngươi mau nhìn, nha, lão công con cặc chính cắm vào ngươi huyệt dâm đâu. A, đẹp quá nha. Ân, con cặc tại Băng tao huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy, a, tiểu chứng thối, nha, chính làm Băng tao huyệt, a, lão công con cặc, tại Băng huyệt dâm cắm vào đâu, nha, làm Băng thật thích a. A, Băng yêu chết lão công con cặc cắm vào Băng huyệt dâm, a, cắm vào Băng thật thích a. A, con cặc đội lên Băng tử cung, ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác thục phụ nhạc mẫu Trần Băng bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Lâm Hạo Nhiên con cặc, nhìn tùy theo Trần Băng động tác mà lên hạ dao động bầu vú đầy đặn cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Lâm Hạo Nhiên cũng càng thêm ra sức đem Trần Băng mông ép hướng đến Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên, điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích a, lão công, Băng huyệt dâm bị ngươi chọc vào khoái chết. A, Băng thân trượng phu, con cặc ca ca. A, lại đội lên Băng tử quan. Nha, Băng khoái chết. A, Băng cho người cắm vào khoái chết. A, Băng tâm can bảo bối. Nha, Băng lại không được. Ân, lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng mãn đỏ mặt lên, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Lâm Hạo Nhiên đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách mềm mại mỹ huyệt càng hình xông ra. Tiểu huyệt dâm thủy liền giống như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Lâm Hạo Nhiên con cặc, cũng theo nàng môi mật bên cạnh thuận theo mông câu tích ướt Lâm Hạo Nhiên đùi. A, khoái chết, nha, thật thích a. A, thân ca ca, Băng tốt lão công, nha, người con cặc, cắm vào Băng khoái chết. A, dùng sức, ân, Băng hảo ca ca, lại dùng lực cắm vào. Đúng, dùng sức cắm vào Trần Băng. A, Băng yêu chết người con cặc. A, khoái chết ta, nha, tốt chua a, ta, lão công mau khoái chết. Nhìn trong gương thục phụ nhạc mẫu Trần Băng môi mật tùy theo Lâm Hạo Nhiên con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Lâm Hạo Nhiên trong lòng vô cùng hưng phấn. Lâm Hạo Nhiên càng cố gắng dùng con cặc tại Trần Băng nhiều chất lỏng tiểu mập huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm Trần Băng cũng ngứa ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, mềm mại mỹ huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn. Càng cũng để cho đầu chim của mình tại Trần Băng huyệt dâm một vào một ra ở giữa. Tư, tư rung động. A, lão công, nha, người con cặc quá tuyệt vời. A, con cặc giết chết Băng huyệt dâm. Nha, Băng chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết Băng tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, lão công, người làm được Băng khoái chết. A, tiểu chứng thối cắm vào Băng khoái chết. Nha, tốt lão công, mau, lại dùng lực, nha. dùng sức làm, ta. Nghe được thục phụ nhạc mẫu Trần Băng cầu xin, Lâm Hạo Nhiên chọc vào càng thêm ngoan, mà Trần Băng cũng mãnh ném tươi tốt mông, huyệt dâm càng bao bọc Lâm Hạo Nhiên con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Lâm Hạo Nhiên quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Lâm Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng thư sướng, nhưng Lâm Hạo Nhiên cũng không có đình chỉ, còn tiếp tục cắm vào Trần Băng mềm mại mỹ huyệt, mà Trần Băng cũng dao động xoay mông tùy theo Lâm Hạo Nhiên con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. Ta, khoái chết ta, ta, huyệt dâm bị lão công con cặc làm tốt thích ha. Nha, lão công, băng tốt lão công, mau dùng sức, ta, đúng, nha, băng bị ngươi chọc vào quá thích, nha, lại đội lên băng tử cung, ta, băng lại không được, ta, băng lại muốn tiết ra, ta, mau dùng sức, nha, sâu một điểm, ta, tiết ra, ân, lập tức. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng huyệt dâm nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút, tại nàng sắp đạt cao trào một sát na kia, hai miếng căng phồng hồng nộn môi mật mãnh kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên phát phồng con cặc, đậm đặc dâm thủy, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Lần này Lâm Hạo Nhiên cũng không có làm Trần Băng lại nghỉ ngơi thời gian, Lâm Hạo Nhiên làm Trần Băng nằm tại bên cạnh bồn tắm lớn, Lâm Hạo Nhiên tắc đứng ở trên chóc Trần Băng hai chân tách ra hai bên cao cử. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên đặt ở Trần Băng trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút mút, biến thành Trần Băng dâm thủy chảy dòng, mềm mại mỹ huyệt khai hạp rung động, gấp gáp nắm chặt Lâm Hạo Nhiên con cặc chống đỡ nàng hơi hơi mở ra miệng huyệt, giơ cao mông, lắc lư mông bự, hai miếng môi mật đột nhiên một trận đóng mở. Liền đem Lâm Hạo Nhiên con cặc cả gốc nuốt vào. Nha, băng tốt lão công, ta, người thật sẽ làm băng huyệt dâm, ta, nặng một chút, nha, sâu hơn một chút, ta. Băng huyệt dâm lại ngứa, mau, ân, mau cắm vào, ta, nhanh dùng ngươi con cặc băng huyệt dâm huyệt, ta, tốt, cứ như vậy, ta, băng chua chết. Xuất tinh sau thục phụ nhạc mẫu Trần Băng lại lần nữa tiến vào một khác sóng dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp huyệt gắt gao hút con cặc, mông xoáy lắc lư động, mềm mại mỹ huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Lâm Hạo Nhiên quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái, Lâm Hạo Nhiên con cặc ngay ngắn rút đi ra, chỉ chừa quy đầu tại cửa huyệt của nàng cọ sát. Lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập Trần Băng huyệt dâm khi lại thêm đi một vòng. Ta, thân lão công, nha tiểu trứng thối, nha, băng thật thích ha, ta, người giết chết băng tốt lắm, ta, con cặc ca ca, dùng sức, nha, đúng, chính là, ta, lại dùng lực điểm làm, ta, sâu một điểm, lại cắm vào, ta, khoái chết, nha, con cặc làm Trần Băng thật thích ha, nha, thích chết người. Lâm Hạo Nhiên con cặc tại dâm thủy tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại thục phụ nhạc mẫu Trần Băng màu mỡ mềm mại mỹ huyệt làm, đánh thẳng được Trần Băng mềm mại mỹ huyệt nàng ba rung động, mà Trần Băng môi mật cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên tháo nước, hai tay tại Lâm Hạo Nhiên trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Lâm Hạo Nhiên nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng Trần Băng hoa tâm, dương vật ngoan đảo Trần Băng mềm mại mỹ huyệt, càng tại bên trong ma sát lên. Ân, băng sướng hay không, ta, lão công con cặc làm ngươi sướng hay không, nha, ngươi tiểu huyệt dâm bị lão công con cặc làm thích à, ta, thích, nha, tiểu trứng thối làm tiểu kiều nộn mỹ huyệt mau khoái chết, ta, lão công con cặc, cắm vào chết băng huyệt dâm, nha, lại làm đến băng hoa tâm, ta, mau, băng tiểu trứng thối, ân, băng muốn ngươi nhanh một chút, nha, làm nặng một chút, ta. Băng huyệt dâm cần phải thân lão công con cặc cắm vào. Ta, đúng, nha, lại đội lên tử cung. Ân, thích ha. Lâm Hạo Nhiên con cặc liên tục dùng sức quất cắm, chặt hơn đẩy thục phụ nhạc mẫu Trần Băng hòn le bốn phía cùng miệng tử cung, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, thích làm Trần Băng, tùy theo Lâm Hạo Nhiên con cặc chuyển động chỗ, hai bên thẳng lắc đầu, nhìn nàng mị nhãn bán mắt híp, mông bự thẳng xoay, dâm thanh không dứt. Dâm thủy càng dò dỉ theo nàng mềm mại mỹ huyệt một mực chảy ra, cái loại này tao thái thật sự là dâm đãng cực kỳ. Ta, băng tốt lão công, thân trưởng phu, nha, người thật sự là băng con cặc ca ca, nha, chơi nàng hảo ca ca, ân, băng khô lăng huyệt dâm tốt lão công, ta, băng quá thích, ta, nhân gia yêu chết ngươi con cặc, ta, mau, lại cắm vào Lâm Hạo Nhiên, ta, thật thích ha, ta, băng yêu chết ngươi con cặc. Nha, con cặc lại đội lên nhân gia hoa tâm, ân, khoái chết, nha. Hai người tận tình triền miên, dưới háng con cặc cùng tiểu kiều nộn mỹ huyệt càng dày đặc thiết lên xuống, xoay dao động, đối với Lâm Hạo Nhiên mà nói cái gì luân thường quan niệm sớm không trọng yếu. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên chính là hưởng thụ nam nữ hoan ái khoái cảm nhục dục nhục trùng, hai đầu vong hình giao cấu nhục trùng. Ta, khoái chết, nha, tốt lão công, ta, ngươi chọc vào băng thật sự sảng khoái. Ta, đúng, chính là, ta, dùng lực làm a, nha, sâu một điểm, lại dùng lực a, ta, van cầu ngươi, dùng sức băng huyệt dâm. Ta, đúng, mau dùng sức cắm vào, nha, băng huyệt dâm muốn. Muốn tiết, tiết ra, ta, băng lại muốn tiết cấp tiểu chứng thối, ta. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng tại một trận vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném cùng quay lại, được thông qua Lâm Hạo Nhiên con cặc, dùng miệng tử cung mài Lâm Hạo Nhiên quy đầu về sau, mềm mại mỹ huyệt co giật co lại kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên quy đầu cùng nàng huyệt dâm một tia khe hở đều là vô, càng làm cho Lâm Hạo Nhiên ngứa ngứa vô cùng. Nha, băng người huyệt dâm thật chặt, ta, kẹp lão công dương vật thật là thoải mái, ta. Băng, mau, xoay mông, ân, thân lão công sắp bắn, xuất tinh, ta, nha, băng âu yếm ngoan lão công, ân, tiểu bảo bối, bắn cấp băng a, ta, mau đem ngươi tinh trùng bắn vào băng huyệt dâm bên trong, ân, đem băng huyệt dâm bắn đầy a, nha, băng chờ người bắn cấp Lâm Hạo Nhiên đâu, mau, thục phụ nhạc mẫu Trần Băng nghe được Lâm Hạo Nhiên nói về sau, liều mạng xoay động mông. Tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy Lâm Hạo Nhiên quy đầu, sảng đến Lâm Hạo Nhiên một trận ngứa ngáy, nhìn Trần Băng cỗ này tao kính, Lâm Hạo Nhiên làm Trần Băng hai chân kẹp ở chính mình eo phía trên, con cặc càng là dùng sức cắm vào làm, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú của nàng. Ta, đúng, dùng sức, băng tốt lão công, ta, lại dùng lực giết chết Trần Băng, ta, cắm đến băng hoa tâm, ta, đúng, cứ như vậy, ta, dùng sức làm a. Lại dùng lực, nha, băng lại không nhanh được, ta, chua chết, băng lại muốn tiết ra, ta, thích chết người. Thục phụ nhạc mẫu Trần Băng liều mãng lắc lư, Lâm Hạo Nhiên cũng ôm nàng, lại dùng lực cắm vào động hơn 10 sau đó, Trần Băng đột nhiên dùng mềm mại mỹ huyệt gắt gao chống đỡ Lâm Hạo Nhiên con cặc, thân hình một trận run rẩy, dính dính trượt nóng dâm thủy lại thẳng phun hướng Lâm Hạo Nhiên quy đầu, huyệt dâm trong mềm thịt càng tầng tầng bao vây Lâm Hạo Nhiên con cặc. Sảng đến Lâm Hạo Nhiên một trận ngứa ngáy đem tinh dịch phun hướng nàng tử cung chỗ sâu nhất. Đại chiến sau khi kết thúc, Lâm Hạo Nhiên cùng Trần Băng cứ như vậy gắt gao ôm lấy trượt xuống tại phòng tắm ấm áp thủy bên trong, hưởng thụ cao trào tiến đến sau dư ba khoái cảm. Chương 69 cực phẩm sườn xám tiểu thư. Dư Lộ Giao tại tửu điếm trước sân khấu nhàm chán ngồi, bởi vì hiện tại cơ hồ không có bao nhiêu nhân đến đăng ký nhà ở, ngồi so với công tác còn muốn nhàm chán. Nàng cảm giác không một điểm tinh thần. Đột nhiên trước sân khấu đánh tới một chiếc điện thoại, trong điện thoại mặt là một cái nam nhân âm thanh, nam nhân âm thanh có chút thở gấp, gọi ra khí thể dày đặc, vừa mới khẳng định là làm cái gì kịch liệt vận động. Là một cái tửu điếm nhân viên phục vụ nàng cũng lớn đến có thể đoán ra đến một chút, tại tửu điếm buổi tối hô hấp như vậy ồ ồ, trừ bỏ sự kiện kia còn sẽ có cái gì nguyên nhân. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng, không tự chủ được nghĩ đến nam nhân đồ vật. Chẳng lẽ là chính mình xuân chiều phun trào, bằng không làm sao có khả năng như vậy nghĩ, hơn nữa còn ý nghĩ kỳ quái, cái này khách hàng đang làm cái khác một chút vận động cũng có khả năng lấy đó ha. Nhưng là vừa nghĩ đến vận động nàng liền không tự chủ được nghĩ đến piston vận động, nàng gò má đỏ ửng, nhịn không được dùng một đôi thiên thiên tay nhỏ đem kia phấn nộn trong nháy mắt có thể phá đại gương mặt xinh đẹp che, ngượng ngùng không thôi, nàng bây giờ đã là thành thục tuổi thọ, nhưng là vẫn là giống một cái ngượng ngùng nữ hài giống nhau. Nàng kỳ thật đã kết hôn rất lâu rồi, nhưng là cũng còn không có đứa nhỏ, bởi vì nàng cảm thấy như vậy sẽ làm vóc người của mình trở nên kém. Nàng bây giờ đối với dáng người vẫn là hết sức tại ý, đối với ở hiện tại Dư Lộ Giao tới nói chính mình thành thục đầy đặn tốt đẹp mạo nàng vẫn là vô cùng vừa lòng. Tóc dài phất phới, lông mày mắt hạnh, một tấm như anh đào nửa khép nửa mở đỏ bừng môi, thổ khí như lan, gọi ra nóng đặc hô hấp. Một tấm gương mặt xinh đẹp không giống bên cạnh nữ nhân viên phục viên như vậy nùng trang diễm mạt, mà là hơi thi đạm trang, có vẻ thanh thuần cao nhã, nhưng là nàng trong lòng nhưng không có mặt ngoài cái kia dạng, ngược lại là một mực nghĩ nam nhân, muốn một hồi kích thích vô sơn mây mưa, trong lòng dâm đãng kích tình vô hạn. Quần áo lửa đỏ sắc ngồi xuống đất sườn xám, càng thêm sấn khuôn mặt xinh đẹp như hoa, dáng người lồi lõm có đến. Mềm mại nhẹ chứa tơ lụa diện liêu cắt được cực kỳ tinh xảo. Mỗi một chỗ phập phồng lồi lõm đều xử lý vừa đúng. Đặc biệt một đôi đầy đặn kiên đĩnh bộ ngực, độ cong tao nhã, nhỏ kinh người, nhất là bị sườn xám bao bọc, càng thêm tăng thêm nam nhân chinh phục dục vọng. Quyến rũ bên người lửa đỏ sườn xám làm vóc người của nàng Ana Đa Tư, mặt ngoài đường cong như ẩn như hiện, trước ngực ngọn núi cao vút đem lửa đỏ sườn xám vạt áo trước phình phình được nhô lên, nửa người trên của nàng là thấp ngực, kia tuyết trắng một mảnh, hai vú ở giữa tạo thành một đạo thật sâu được ngọc câu. Lửa đỏ sườn xám kề sát tuyết phong thượng hoàn mỹ đường cong phía dưới đến, vạt áo kịch liệt co lại, cùng phần eo tinh tế mỹ diệu được đường cong một khối, hơn nữa, nàng một thân lồi lõm có đến đường cong cùng trước ngực no đủ phồng lên tuyết phong phá lệ đáng. Chú ý, kia đầy đặn cao ngất, toàn bộ hết thảy đều là làm nam nhân thật sâu thất thủ chỗ. Có khi tại nàng vô tình động tác lúc, cánh tay ở trước người động tác, đem kia kiên đĩnh bộ ngực sữa thật chặt kẹp tại cùng một chỗ. Đầy đặn ngọc nhũ đứng thẳng tại mỏng manh sườn xám phía dưới, nặn ra một đạo thật sâu khe rãnh, cũng tùy theo nàng động tác mà hơi rung động, mơ hồ đột hiển bên trong áo ngực dấu vết. Kia hai chân thon dài gấp khúc, tròn trĩa mông ngọc nhếch lên một cái tao nhã độ cong, gợi cảm chiêu chọc người tràn ngập thiếu phụ lửa nóng thành thục ý vị. Nửa người dưới là cao xẻ tà đều chạy đến bắp đùi trắng như tuyết căn, lộ ra trắng nõn như ngọc bắp chân. Nở nang bắp đùi trắng như tuyết tùy theo nữ nhân có đôi khi tao nhã động tác như ẩn như hiện. Lửa đỏ bó sát người sườn xám, tơ lụa bình thường bó chặt mạn diệu lồi lõm thân thể, đẫy đà kiều đỉnh bờ mông làm cho nam nhân kinh tâm động phách, làm tôn ra đầy đặn tròn trịa chân ngọc, đẫy đà nhục cảm mông đẹp mơ hồ có thể thấy được màu hồng phấn gợi cảm nội y, nhìn bờ mông cực kỳ ngạo nghễ vểnh lên cao ngất, co giãn mười phần. Bởi vì sườn xám trói buộc thật chặt, làm cho dư lộ dao kia đứng thẳng mông mập phía trên đường cong có vẻ càng thêm viên trượt, tạo thành một cái tròn trịa hình cung. Theo kia thân đoan trang tao nhã sườn xám xẻ tà chỗ, lộ ra đến một đôi thon dài mượt mà bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, mặc dù mới lộ ra một đầu khe hở, lại có một loại do ôm tì bà che nửa mặt xấu hổ ý vị, làm cho sở hữu thấy nàng nam nhân đều nghĩ bắt tay vói vào sườn xám xoa nơi cửa đi tìm tòi nghiên cứu một chút chỗ đó mặt xuân quang. Nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, lửa đỏ sắc bó sát người sườn xám, màu da thủy tinh tất chân băng bó bọc lấy làm cho đùi tới bắp chân đường nét. Sườn xám kề sát nửa người trên, liên tiếp tròn trịa ôn nhu vai, hạ bưng kịch liệt co lại, cùng phần eo tinh tế, mông mập tuyệt vời đường cong một khối, vạt áo xẻ tà cơ hồ đến eo tuyến. Đi lại ở giữa, sung túc vành cao bờ mông cùng kiện mỹ thon dài chân ngọc lúc ẩn lúc hiện. Cái gì gọi là sườn xám mỹ nhân nữ nhân, trước mắt chính là, hơn nữa còn là cái loại này phá lệ kinh diễm. Nhìn chính mình kia một thân cắt quần áo khéo lửa đỏ sắc sườn xám. Quần áo màu hồng ngồi xuống đất sườn xám đem hoàn mỹ đường cong buộc vòng quanh đến, đem thân thể đường cong ôn nhu cùng tao nhã khí chất chèn ép tột đỉnh. Kia bó sát người sườn xám buộc vòng quanh hạ thân lung linh đường cong. Làm người khác cảm giác là đều đặn gợi cảm lại không mất đẫy đà. Thon dài tròn trịa đùi mặc lấy làm nam nhân nhìn thấy có một loại hoảng hốt cám dỗ màu da tất chân, khiến cho nữ nhân làn da nhìn càng trơn bóng tinh tế, tại trong tao nhã mang theo một cỗ quyến rũ cùng khiêu khích. Dư lộ dao là thỏa mãn không thôi, chính mình cái này giả dạng đối với nam nhân là tuyệt đối cám dỗ, nàng yêu thích nam nhân nhìn đến chính mình cái bộ dạng này phía dưới xương giống một cái sơn bao giống nhau, hận không thể cưỡng gian chính mình. Hắn biết cái kia tổng thống căn hộ nam nhân cần phải, sau đó chuẩn bị đi đổi ga giường, nhưng là trong lòng nàng cũng có một chút mong chờ nhìn đến nam nhân kia, theo hắn kia hô hấp phía trên có thể suy đoán ra nhất định là một cái giường việc cực kỳ lợi hại nam nhân, nàng có chút mong chờ. Đi ở tửu điếm thông đảo, nhìn nàng kia tơ lụa bình thường bó chặt mạn diệu lồi lõm thân thể, đẫy đà kiều đỉnh bờ mông làm cho nam nhân kinh tâm động phách, làm tôn ra đầy đặn tròn trịa chân ngọc, đẫy đà nhục cảm mông đẹp. Mơ hồ có thể thấy được màu hồng phấn gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực vườn thật cao tùng, co giãn mười phần. Sườn xám vạt áo cao đến đầy đặn bờ mông xẻ tà làm thành thục nàng đang đi lại ở giữa, tinh tế thon dài chân ngọc cùng mượt mà vểnh cao bờ mông lúc ẩn lúc hiện. Nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết. Italy nhập khẩu màu da thủy tinh áo lót dài chật căng bọc lấy một cặp chân đẹp. Làm cho đùi tới bắp chân đường nét như vải tơ trơn bóng đều đặn, nhìn quả thực muốn mạng người. Nàng sườn xám kề sát tuyết phong cao thấp hoàn mỹ đường cong phía dưới đến, phía trên liên tiếp tròn trịa ôn nhu vai, hạ bưng kịch liệt co lại, cùng phần eo tinh tế mỹ diệu đường cong một khối, ngạo nhân dáng người mở ra hoàn toàn, vú lớn mông bự, chân dài eo nhỏ, trên mặt trải qua tỉ mỉ tân trang, khuôn mặt tương tự, quyến rũ xinh đẹp, đi lại ở giữa, sung túc vểnh cao bờ mông cùng kiện mỹ thon dài chân ngọc lúc ẩn lúc hiện. Lửa đỏ bó sát người sườn xám, thực gợi cảm, gắt gao bọc lấy mê người mông bự, uốn éo lắc lư, chỉ cần là nam nhân liền nghĩ đi lên sờ một phen. Chương 70 trong phòng tắm ai dâm. Có người ở sao? Dư Lộ Dao gõ một cái Lâm Hạo Nhiên chỗ tổng thống căn hộ môn, khi nàng lúc đến nơi này rốt cuộc biết ai vậy ở gian phòng, đây là rượu điếm lão bản gian phòng, là Lâm Hạo Nhiên vào ở phòng giá trị. Nàng có chút nhấp nhô, có chút sợ hãi cái này tiểu lão bản. Dù sao nàng là tại cái này tiểu điếm công tác, nếu như một cái không tốt đắc tội cái này tiểu lão bản kia nên như thế nào, công việc của mình không cần nghi ngờ liền ném. Không ai lái môn, điều này làm cho Dư Lộ Dao an tâm không ít, trong lòng khủng hoảng thiếu một chút. Có người ở sao, nàng lại liên tục đánh vài lần, nhưng là vẫn là không có nhân đáp lại, nàng có chút muốn nhìn trộm một chút bên trong tình huống ý tưởng, nghĩ nhìn một chút cái này tiểu lão bản riêng tư. Chậm rãi thôi một chút cửa phòng. Phòng cửa không có khóa đóng, xem ra là biết nàng muốn tới. Nàng có chút khủng hoảng, chẳng lẽ là cái này tiểu lão bản đối với chính mình có ý tưởng. Không có cửa đâu đóng lại, nàng mang nhấp nhô tâm tình mở ra vừa nhìn, bên trong không có một người, nàng có một chút tiểu tiểu thất lạc, cho rằng tiểu lão bản nhìn đến chính mình xinh đẹp khô thân tim đập thình thịch, sau đó sắc cấp bách cùng chính mình trên giường. Nếu như là như vậy nàng không có khả năng bài xích. Thật không biết cùng cái này tiểu lão bản ân ái là cái gì mùi vị, khẳng định so chính mình lão công mạnh hơn thượng không ít, nghĩ Lâm Hạo Nhiên cùng chính mình triền miên cảnh tượng Dư Lộ Dao liền có một chút hô hấp dồn dập, phía dưới môi mật có chút khẽ nhếch, bị chật hẹp sườn xám trói buộc vú to cũng là nhịn không được đỉnh vành lên, trời ạ! Ta thế nhưng động tình. Nàng lặng lẽ thay xong Lâm Hạo Nhiên ga giường, nhìn phía trên có nhiều chỗ làm ẩm ướt đầm nước, còn có nhiều chỗ một đống dòng nước hội tụ, nàng đã biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nhất định là cái kia tiểu lão bản cùng một cái nữ nhân ở nơi này trần trụi triền miên. Nhìn kia đầm nước cùng thủy dịch Dư Lộ Dao có chút lửa nóng, nhiều như vậy thủy thật là làm bao nhiêu lần. Người nam nhân này khẳng định mạnh phi thường, nếu như những cái này thủy là từ chính mình dưới môi mật chảy ra hẳn là tốt, như vậy chính mình có thể thật tốt hưởng thụ một chút nam nhân kia chấn động, thậm chí có thể lĩnh hội kia thẳng vào phế phủ thật lớn. Cầm lấy trên tay xối ga giường nàng nhịn không được hít thở một cái. Tràn đầy xuân chiều phun trào, thẳng vào xương tủy. Nàng chính chuẩn bị rời đi căn phòng này lúc, đột nhiên nghe được trong phòng tắm có âm thanh truyền ra. Nàng không biết đây là cái gì âm thanh, nàng sợ Lâm Hạo Nhiên có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chuẩn bị đi nhìn một chút, ai biết theo bên trong truyền ra. Đẹp quá a, tốt lão công, nha, ta, băng tiểu muội vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi, ta, chỉ làm cho thân lão công làm, ta, tốt lão công. Băng yêu ngươi, ta, băng tốt lão công, thân trượng phu, nha, ngươi là băng, ta, rất tuyệt, ngươi cắm vào băng thật là thoải mái, ta, băng muốn ngươi, ta, mỗi ngày băng khô lăng tiểu muội, nha. Bên trong truyền ra loại này uể oải âm thanh, xem như người có kinh nghiệm Dư Lộ Dao đương nhiên biết bên trong tại đang làm cái gì, sắc mặt nàng đỏ ửng, xuân chiều phun trào, nàng bây giờ thì tương đương với tại mặt của bọn họ trước nhìn một bộ xuân cung đồ. Chỉ là không có nhân mà thôi. Nàng một chút cũng không có còn muốn chạy ý tứ, ngược lại muốn đi bên trong gia nhập các nàng vòng chiến, thường thụ một chút Lâm Hạo Nhiên to lớn đại đông tây, hảo hảo mà rên rỉ một phen, nàng liền nghĩ cùng Lâm Hạo Nhiên ân ái. Nàng cũng không có quấy rầy bên trong hai người, tại bên ngoài nghe, dán vào môn gần gũi nghe, lại là một thân a. Lão công, nha, đừng cọ sát, a, băng khó chịu chết đi được, ân, rất ngứa nha. Ta, mau, lão công, băng tốt lão công, mau đưa người cắm vào băng tiểu muội. Ta, nhanh dùng người băng băng chỉ giải ngứa. Nha, mau nha, ai tiếng ngâm truyền ra. Nàng nghe được lửa nóng không ngừng, một đôi tay tại chính mình phía trên mặt vuốt ve, cách kia no đủ trống lên sườn xám, tại chính mình một đôi to lớn no đủ thượng vuốt ve vân vê qua lại, còn không phải là phát ra ân. Ân tiếng rên rỉ. Nhưng là nàng cũng không có đem tay của mình vói vào chính mình dưới hông, bởi vì chật hẹp sườn xám không cho phép nàng làm như vậy. Nếu như không phải sợ bên trong người đi ra nhìn đến chính mình cái này dâm đãng bộ dạng, nàng đã sớm lăn đến trên giường đem chính mình quần áo cởi sạch, sau đó thật tốt vuốt ve vân vê một chút chính mình viên kia thịt đậu, mình thật tốt an ủi một chút, nhưng là nàng lý trí làm nàng biết đây là Lâm Hạo Nhiên gian phòng. Nếu như kích tình qua đi Lâm Hạo Nhiên nhìn đến như thế tình cảnh như thế nào nghĩ? Nếu như hắn không phải là cái loại này phong tình nam nhân nên làm cái gì bây giờ? Nếu như hắn là, như vậy càng thêm phù hợp Dư Lộ Giao ý nguyện, có thể nếm thử cùng chính mình cái này tiểu lão bản tạo yêu một lần. Nàng phi thường chờ đợi Lâm Hạo Nhiên thân thể tiến vào chính mình lỗ thịt, sau đó thật tốt thăm hỏi. Bên trong truyền ra a, lão công, mau, nha, băng muốn ngươi dùng sức làm, ta, đúng, dùng sức đỉnh băng tiểu muội, ta, thật sự sảng khoái, nha, tiểu chứng thối, nha, băng có ngươi như vậy tiểu chứng thối, thật tốt, ta, ngươi làm vương băng lăng khoái chết, ta, ngươi mới là băng thân trượng phu, ta, băng, hảo ca ca, ta, ngoan lão công ngươi thật sẽ làm, nha, băng cho ngươi làm tê dại chết, nha, chấm, rên rỉ càng thêm làm nàng xuân chiều khó nhịn. Nàng hận không thể lập tức xông vào, nhưng là lý trí nói cho nàng ít nhất muốn đi vào cũng không được, nàng phải ở chỗ này gian phòng ở giữa đợi Lâm Hạo Nhiên đi ra, nếu như hắn đi ra chính mình đang bẫy một chút khẩu khí của hắn, nếu như không muốn cùng mình làm vậy câu dẫn hắn, Dư Lộ Giao quyết định chú ý, cứ như vậy đứng ở bên ngoài môn bên cạnh nghe. Bên trong không phải là truyền ra a, khoái chết, nha, thật thích a, ta, thân ca ca, băng tốt lão công, nha, ngươi, cắm vào băng khoái chết, ta, dùng sức, ân, băng hảo ca ca, lại dùng lực cắm vào, đúng, dùng sức cắm vào vương băng lăng, ta, băng yêu chết của ngươi, ta, khoái chết ta, nha, tốt chua a, ta, lão công mau khoái chết, tiếng rên rỉ. Cuối cùng tại một tiếng ngẩng cao ai ngâm hạ bên trong kết thúc đoạn này chiến đấu, thiếu thân thể bùm bùm va chạm âm thanh, nàng cũng thư thái không ít, vừa rồi va chạm tiếng đều nhanh muốn cho nàng đạt tới cao trào. Nàng biết bên trong người sắp đi ra, sau đó lập tức đứng ở kia một tấm mềm mại thoải mái giường lớn bên cạnh, giả trang nghiêm túc sắp xếp trên giường ga giường, nhưng là ánh mắt lại thường thường tại nhìn phòng tắm phương hướng, nàng muốn nhìn đến Lâm Hạo Nhiên đi ra thứ nhất mắt. Nàng nhìn chăm chú thật lâu cũng không có phát hiện Lâm Hạo Nhiên xuất hiện, nàng có điểm tâm cấp bách, càng thêm thường xuyên nhìn chăm chú. Trong phòng tắm Lâm Hạo Nhiên cũng là có điểm mệt mỏi, dù sao đại chiến vài lần, hơn nữa còn là chính mình tại một mực động tác, chính mình một người xuất tinh xuất lực. Hắn nằm tại trong phòng tắm, hưởng thụ phòng tắm thủy cho hắn mang đến cái kia cảm giác ấm áp, hắn thực hưởng thụ, qua không ít thời gian mới khôi phục lại, lúc này Trần Băng sớm bị chính mình biến thành đã ngất đi, trên mặt, làn da đều trở nên hồng nhuận vô cùng, tựa như một cái thành thục đào mật, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa tại nàng trần trụi trên thân thể vuốt ve một phen. Khí lực đã hoàn toàn khôi phục, hắn ôm lấy thân thể trần truồng Trần Băng liền hướng đến gian phòng đi đến. Nhưng là vừa tiến vào gian phòng hắn đã bị bên trong cái kia nữ nhân làm cho mê hoặc ở. Chương 71 tỷ tỷ ngươi có thể lưu lại sao? Nữ nhân ở vì chính mình thu thập hắn và Trần Băng một phen mây mưa sau lưu lại dấu vết thâm sâu ga giường. Hắn xa như vậy xa nhìn lại còn có khả năng nhìn đến hỗn độn ga giường phía trên, khắc sâu dấu vết, tràn đầy Trần Băng chảy ra đầm nước, nhìn uể oải vô cùng. Lúc này nữ nhân ở nghiêm túc thu thập, lửa đỏ bó sát người sườn xám, tơ lụa bình thường bó chặt mạn rượu lồi lõm thân thể, đẫy đà kiều đỉnh bờ mông làm cho nam nhân kinh tâm động phách, làm tôn ra đầy đặn tròn trịa chân ngọc. Độ cao xẻ tà sườn xám có thể nhìn đến đẫy đà nhục cảm mông đẹp mơ hồ có thể thấy được màu hồng phấn gợi cảm nội y. Nhìn bờ mông cực kỳ ngạo nghễ vểnh lên cao ngất, co giãn 10 phần. Bởi vì sườn xám trói buộc thật chặt, làm cho Dư Lộ Giao kia đứng thẳng mông mập phía trên đường cong có vẻ càng thêm viên trượt, tạo thành một cái tròn trịa hình cung, nàng mỗi một cái động tác đều là như vậy cám dỗ, quả thực chính là một cái chuyên môn dụ dỗ nhân tiểu yêu tinh. Theo Lâm Hạo Nhiên phương hướng nhìn có thể theo củ sen cánh tay ngọc phía dưới nhìn đến kia rất kiều cao ngất, vóc người của nàng Ana Đa Tư, mặt ngoài đường cong như ẩn như hiện. Trước ngực ngọn núi cao vút đem lửa đỏ sườn xám vạt áo trước phình phình được nhô lên. Nửa người trên của nàng là thấp ngực, kia tuyết trắng một mảnh, hai vú ở giữa tạo thành một đạo thật sâu được ngọc câu, lửa đỏ sườn xám kề sát tuyết phong thượng hoàn mỹ đường cong phía dưới đến, vạt áo kịch liệt co lại, cùng phần eo tinh tế mỹ diệu được đường cong một khối, hơn nữa, nàng một thân lồi lõm có đến đường cong cùng trước ngực no đủ phồng lên tuyết phong phá lệ đáng chú ý. Đầy đặn ngọc nhũ đứng thẳng tại mỏng manh sườn xám phía dưới, nặn ra một đạo thật sâu khe rãnh, Lâm Hạo Nhiên nhìn xem nước miếng chảy ròng. Đang tại thu thập ga giường ánh mắt mắt lé cửa phòng tắm, đương Lâm Hạo Nhiên xuất hiện thời điểm nàng liền nhìn đến. Nhìn Lâm Hạo Nhiên kia đường cong rõ ràng khô thân, còn có phía dưới rất to lớn thật lớn, nàng nhịn không được thân thì có chút mềm yếu, phía dưới môi mật có chất lỏng chậm rãi tràn ra. Lâm Hạo Nhiên phía dưới không có chút nào che lấp, trần trụi, hơn nữa còn là ngạo nghễ vểnh lên, một cái đầu lâu thật cao dâng trào dựng lên. Dữ tợn đầu phía dưới là gân xanh san sát, lúc này Trần Băng cũng là toàn thân trần trụi, sớm mê man ở tại Lâm Hạo Nhiên trong ôm ấp, nhiều lần thân thể vận động khiến nàng làn da trơn bóng hồng nhuận. Nhưng là cường đại cảm giác mệt mỏi vẫn để cho nàng không chịu nổi, lại tăng thêm say rượu nguyên nhân, sớm đã ngủ nặng nề. Ai nha, tiểu lão bản ngươi tại sao như vậy a? Tại một cái trước mặt nữ nhân trần trụi, ngươi muốn ta như thế nào gặp nhân a? Ngươi mau đưa quần áo mặc vào đi, Dư Lộ Giao giả trang mới nhìn đến trong đứng ở đó si mê nhìn chính mình kiêu nhân khô thân Lâm Hạo Nhiên, trong lòng nàng tương đối hài lòng, bởi vì cái này tiểu lão bản vẫn là một cái bình thường nam nhân. Đối với chính mình vẫn là rất có cảm giác, không biết hắn có hay không đem chính mình làm phía trên giường ý tưởng. Dư Lộ Giao quần áo lửa đỏ sắc ngồi xuống đất sườn xám, nhìn tao nhã cao quý vô cùng, nhưng là nàng nhưng trong lòng thì thập phần dâm đãng, tựa như một cái tao nữ giống nhau, nhưng là không thể không nói, nàng như vậy gợi cảm mỹ nhân là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều là không thể cự tuyệt. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi không nên gọi ta tiểu lão bản a. Ngươi liền kêu đệ đệ của ta a, ta gọi ngươi tỷ tỷ, bằng không khách khí. Lâm Hạo Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy đầy đặn như vậy gợi cảm nữ nhân đã bị nàng cám dỗ ở, nhìn nàng song loan cao ngất nhô ra, hai mông vỉnh cao cao ngất, thướt tha dáng người, muốn hắn nói đối với như vậy nữ nhân không có cảm giác đó là lừa người. Nếu tiểu lão bản nói như vậy ta đây liền kêu ngươi tiểu đệ quên đi, nhưng là ngươi có thể đi mặc lên quần áo sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ tỷ tỷ ăn ngươi đậu hủ sao? Dư Lộ Giao giả trang thẹn thùng nói, nhưng là một đôi tay đi để lộ ra một điểm khe hở, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lâm Hạo Nhiên để trần khô thân, đặc biệt kia giữ tợn hạ thân đầu, nàng chưa từng có nhiều chú ý Lâm Hạo Nhiên trong ngực Trần Băng, bởi vì không có cái kia tất yếu. Cái này không có gì, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý, tùy ngươi, nói sau cũng không có cái kia tất yếu, không chính là không có mặc quần áo sao. Có chút người mẫu khỏa thân không phải là cũng là lõa thể. Hơn nữa mỗi một chỗ đều bị nhân cẩn thận miêu vẽ ra. Hơn nữa, ta đều không có ngượng ngùng, tỷ tỷ liền không muốn như vậy xấu hổ. Cũng đúng nha, dù sao ta không có tổn thất, ta đây là hơn nhìn hai mắt, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tổn thất ngươi, khanh khách, Dư Lộ Giao che miệng cười khẽ, một đôi mắt không phải là hướng đến Lâm Hạo Nhiên hạ thân nhìn quét. Nói xong Dư Lộ Giao tiếp tục thay đổi giường của mình đơn, không tiếp tục xem Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Nhưng là nàng không có bỏ đi một chút câu dẫn Lâm Hạo Nhiên cơ hội, không ngừng đong đưa nàng kia phùng mỹ na rất kiều bờ mông, có đôi khi đem trước ngực một đôi thật lớn nhũ song loan không ngừng tại Lâm Hạo Nhiên ánh mắt chung lắc lư. Lâm Hạo Nhiên ở phía sau xem nhìn Dư Lộ Giao đầy đặn cặp mông tại mặt của mình trước lắc lư, hắn có chút chịu đựng không nổi, đây là trần trụi cám dỗ a, đơn giản là muốn mạng của hắn, dẫn tới hắn phía dưới dục hỏa cả người, phía dưới nhất trụ kình thiên. Khanh khách. Dư Lộ Giao nhìn ngẩng đầu Lâm Hạo Nhiên nàng nhỏ tiếng cười, mặt như hoa đào, mặt mày hớn hở, trong xương cốt phong tao khiến cho thân thể nàng mềm yếu, nàng quá muốn đi cùng Lâm Hạo Nhiên thường thử một chút nhân luân đại sự. Nàng gặp cái này đối với Lâm Hạo Nhiên hiệu quả cực độ thấy hiệu quả, về sau càng ngày càng cố ý câu dẫn Lâm Hạo Nhiên, một đôi ngạo nghễ vểnh lên mông bự càng thêm nhếch lên cao, hơn nữa kia thon gọn vòng eo cũng là càng thêm mê người, không ngừng vặn vẹo, tại lặng lẽ câu dẫn Lâm Hạo Nhiên. Dẫn động nàng vừa mới phát tiết ra đến dục vọng. Tỷ tỷ, người thay xong ga giường rồi, như thế nào nhanh như vậy? Lâm Hạo Nhiên nhìn thay xong ga giường Dư Lộ Giao tràn đầy thất lạc nói. Khanh khách, như thế nào? Luyến tiếc tỷ tỷ rời đi a, bằng không ta lại lưu lại nhìn trong chốc lát. Dư Lộ Giao ánh mắt không kiêng nể gì. Tỷ tỷ, người chính xác là quá đẹp, có thể hay không lưu lại a? Lâm Hạo Nhiên lời nói chung hàm nghĩa rất rõ ràng. Chính là muốn cùng cái này nữ nhân một phen vật lộn. Đó cũng không có thể, tỷ tỷ sợ ngươi đem ta ăn luôn rồi, ta một cái nữ nhân ra. Nàng lúc nói chuyện điềm đạm đáng yêu, nhưng là một đôi mắt cũng là mãn mắc xuân chiều, nàng muốn đúng là Lâm Hạo Nhiên một câu nói này. Tỷ tỷ chẳng lẽ còn sợ đệ đệ ăn luôn à? Lâm Hạo Nhiên giật mình nói, hắn nhìn đến Dư Lộ Giao biểu hiện, còn có kia gợi cảm dáng người còn có kia nũng nịu mỹ nhân bộ dáng chỉ biết nàng không có khả năng liền khinh địch như vậy rời khỏi. Đó là đương nhiên à, ai biết ngươi có phải hay không đối với tỷ tỷ mưu đồ gây rối, nếu là như vậy, được kêu là tỷ tỷ làm sao bây giờ à. Ngươi nhìn ngươi đại nam nhân một cái, mà tỷ tỷ chính là một cái cô gái yếu đuối, ngươi nói làm sao bây giờ à. Dư Lộ Dao liên tục nói hai cái làm sao bây giờ, như vậy nàng thê thê thảm thảm, nhưng là làm một cái trong xương cốt phong tao nữ nhân, nàng biết như thế nào mới có thể lớn nhất hạn độ câu dẫn khởi nam nhân dục vọng trong lòng, chính là có chứa chinh phục cảm mới có thể làm bọn hắn càng thêm thống khoái. Tỷ tỷ, ngươi cũng không là cô gái yếu đuối, ngươi nhìn bộ ngực của ngươi như vậy đại, nơi nào yếu đi. Ta nhìn bình thường nữ nhân đối với tỷ tỷ đó là hâm mộ chết. Dư Lộ Dao suy nghĩ một chút, quả thật cũng là như thế này, một chút vô luận là tửu điếm một chút phục vụ tiểu thư, vẫn là một chút bán mình tiểu thư, các nàng đối với chính mình này một đôi bộ ngực đầy đặn, còn có kia tinh tế dáng người đó là một cái hâm mộ. Kia một chút khách nhân nhìn chính mình này sườn xám tư thái hận không thể đem chính mình sống nuốt sống vào bụng. Đệ đệ, người phá hư chết rồi, làm sao có thể nói như vậy tỷ tỷ đâu này. Nàng vặn vẹo vòng eo, làm nũng thức nói. Ta muốn đi, nói Dư Lộ Dao giả trang sinh khí tựa như mau phải rời khỏi, Lâm Hạo Nhiên sao có thể làm nàng như nguyện, cho dù là trang cũng không được a, như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nhân tại sao có thể làm nàng chạy trốn đâu này. Tuyệt đối phải đem nàng ăn. Ngươi muốn làm gì? Dư Lộ Dao ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, che hung bộ ngực to lớn, nhưng là nàng như vậy nhất chen ép, vốn là khe ngực hãm sâu hương phong càng thêm hướng bên trong dựa vào. Một đầu rãnh sâu rõ ràng hiện ra ở Lâm Hạo Nhiên trước mặt. Lâm Hạo Nhiên chỗ đó chịu được như vậy kích thích, hắn phía dưới không tự chủ được run run hai cái, chặt chẽ chú ý Lâm Hạo Nhiên Dư Lộ Dao trong lòng vui vẻ, nhìn đến chính mình đối với người nam nhân này sức dụ dỗ vẫn là rất lớn. Ta muốn làm ngươi, Lâm Hạo Nhiên bộ mặt dữ tợn, giống như một cái xác ma giống nhau, nói hắn liền hướng đến Dư Lộ Dao kia bị sườn xám che đậy thật lớn bộ ngực móng một phen. Ai u? Dư Lộ Dao một tiếng kiều mị, nhưng là ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, nếu như cái này biểu diễn có thưởng, như vậy không cần nghi ngờ tuyệt đối sẽ là nàng, nàng hoàn toàn câu dẫn đi ra Lâm Hạo Nhiên ẩn giấu ở đáy lòng dục vọng, hắn cũng không biết cái này nữ nhân tới để muốn làm gì, nhưng là hắn biết chính mình tuyệt đối không thể phóng cái này nữ nhân rời đi. Đệ đệ, người không thể như vậy, nói Dư Lộ Dao liền tránh thoát Lâm Hạo Nhiên đem cửa chuẩn bị mở ra. Chỉ cần ngươi ra cái cửa này ngươi sẽ không cần lại nơi này ở lại. Một đạo âm thanh truyền đến. Ai u, tiểu lão bản ngươi làm sao có thể làm như vậy đâu này. Tỷ tỷ chẳng qua là chuẩn bị đi tắm một cái tắm, quá trong chốc lát tốt đến bồi ngươi, nghĩ kỹ tốt phục vụ ngươi một chút, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dư Lộ Dao tại cửa dừng lại một chút, sau đó mãn mang ý cười xoay người, âm thanh trung tràn đầy kiều mị to lớn. Vô luận là thế nào nam nhân nghe thế dạng kiều mị lời nói đều có khả năng không cách nào chịu đựng, đây là mặc cho ngươi ngắt lấy a. Nàng tại xoay người tuy rằng âm thanh tràn đầy kiều mị, nhưng là trên mặt tràn đầy khiếp đảm, thật giống như một cái chuẩn bị chịu đựng lăng nhục nữ nhân, nhưng là nàng biết chính mình lúc này đây không chỉ có thể hào hào mà cùng người nam nhân này mây mưa thất thường một phen, hơn nữa còn có khả năng thăng chức. Kia tiểu lão bản ngươi đồ vật còn có khả năng dùng sao? Dư Lộ Dao xem Lâm Hạo Nhiên hạ thân nói, ánh mắt hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Đương nhiên, nếu không vòng thử một chút, để cái này có thể là đồ tốt. Lâm Hạo Nhiên xem Dư Lộ Dao, như vậy chinh phục nữ nhân cảm giác thực tốt, nhưng là hắn cũng biết Dư Lộ Dao đang diễn trò, nhưng là hắn cứ như vậy bồi tiếp Dư Lộ Dao diễn thôi. Có thể, tỷ tỷ ngược lại nghĩ thử một chút, nhưng là ngươi ôm lấy cái kia nữ nhân làm sao bây giờ? Nàng không sẽ phát hiện chúng ta phải làm sự tình. Nàng cố ý ngượng ngùng nói, giống như sợ người khác biết hai người bọn họ giao dịch bại lộ giống nhau, kỳ thật Dư Lộ Dao là mặt khác một loại ý tưởng, Dư Lộ Dao một chút cũng không quan tâm mình và Lâm Hạo Nhiên làm việc sẽ bị cái này nữ nhân phát hiện, cho dù nàng nhìn mình và hắn làm cũng không có quan hệ, mấu chốt chính là nàng nếu như không muốn nên như thế nào. Nếu như từ ở giữa đánh gãy vậy càng thêm để cho người ta buồn bực, đến lúc đó dục hỏa khó nhịn a. Lâm Hạo Nhiên đem trong ngực Trần Băng đặt ở trên giường. Giường rất lớn, vẫn là để lại một mảng lớn không gian, nàng tuyết trắng thân thể bạch trắng bóng, thật là cám dỗ, nhưng là nàng đã không chịu nổi Lâm Hạo Nhiên quất roi. Như vậy có thể sao? Lâm Hạo Nhiên mở ra ôm ấp, nghênh tiếp cái này nữ nhân đầu đưa ôm ấp. Tiểu lão bản, chúng ta chỉ làm lúc này đây, có thể chứ? Chấm, Dư Lộ Dao kinh hoàng nói, nhưng là nói xong nàng liền nhào vào Lâm Hạo Nhiên ôm ấp, no đủ thân hình tại Lâm Hạo Nhiên trên thân thể ma sát. Đồng thời đỏ bừng môi thổ khí như lan, vỗ tại Lâm Hạo Nhiên trần trụi lồng ngực, nàng nhón chân lên tại Lâm Hạo Nhiên miệng hôn một chút, tỏ vẻ sợ hãi khai trừ nguyện hiến thân chủ động, sau đó tại Lâm Hạo Nhiên trần trụi lồng ngực hôn lấy, khiêu khích Lâm Hạo Nhiên dục vọng. Tỷ tỷ, người tên là gì à? ít nhất cũng phải làm đệ đệ biết à. Chẳng lẽ cứ như vậy vô danh vô cầu lấy thân báo đáp. Lâm Hạo Nhiên trêu chọc nhìn trong ngực cái này thổ khí như lan xinh đẹp gợi cảm nữ nhân. Cái này nữ nhân thật đúng là phong tao, thật sự là làm hắn rất khó chịu được. Tỷ tỷ kêu Dư Lộ Giao, ta có thể bồi tiểu lão bản, nhưng là không nên khai trừ ta gợi cảm Dư Lộ Giao tràn đầy ai oán nói. Phá hư gia hỏa, còn chờ cái gì? Chẳng lẽ đệ đệ là ngân dạng sắp đầu thương? Khanh khách, Dư Lộ Giao cười duyên đùa giỡn Lâm Hạo Nhiên, nàng thật sự là không nhịn nổi, nhịn không được lộ ra giấu đầu lòi đuôi. Chương 72 hành lang luật ra tay. Như vậy ta khiến cho tỷ tỷ tự mình cảm nhận trải nghiệm một chút, ta rốt cuộc có phải hay không là ngân dạng sắp đầu thương à? Lâm Hạo Nhiên nói hai tay chậm rãi dùng sức đem Dư Lộ Giao gắt gao ôm tại trong lòng, làm thân thể hai người dán được gần hơn. Sắc thủ bắt đầu không chút kiêng kỵ giở trò vuốt ve Dư Lộ Giao cách sườn xám trơn bóng sau lưng, xoa nắn Dư Lộ Giao mềm mại vòng eo, sau đó chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve Dư Lộ Giao đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Tuy rằng cách style mới lửa đỏ sắc ngồi xuống đất sườn xám, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận đến Dư Lộ Giao đầy đặn mượt mà thân thể, nhất là mông đẹp kiều đỉnh tròn trịa no đủ nhục cảm lực đàn hồi 10 phần. Lâm Hạo Nhiên có thể cảm giác được Dư Lộ Giao mỹ nhũ thượng áo ngực cách style mới lửa đỏ sắc ngồi xuống đất sườn xám tại ngực của hắn phía trên giày vò, Dư Lộ Giao đầu vú đang cọ sát chung giống như đã trở nên cứng rắn. Hắn đơn giản cố ý tại Dư Lộ Giao đẫy đà tròn xoe bờ mông phía trên thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt ve xoa nắn hai phía dưới, vuốt ve vân ve được Dư Lộ Giao thân thể yêu kiều cũng không nhịn được nhẹ nhàng run run một chút. Tiểu Trừng thối, ngươi thật là xấu a. Dư Lộ Giao ư một tiếng. Chính đang từ từ thiêu đốt tình dục, tại Lâm Hạo Nhiên khắc ý dụ phát phía dưới, Dư Lộ Giao đã khắc chế không được chính mình, cả người nhức mỏi mềm yếu rúc vào hắn trong lòng, cảm nhận hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe thấy hắn trên người đặc hơn nam tử dương cương khí tức, còn xen lẫn nam nhân sữa tắm hương vị, ỡ mờ mặc cho hắn giở trò vuốt ve trà sát, mặc cho bàn tay to của hắn bắt lấy nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông cuồng dã vuốt ve vân vê. Đồng thời, Dư Lộ Giao dành mạch cảm giác được hắn trần trụi lộ ra ngoài to lớn cứng rắn đứng vững nàng bằng phẳng mềm mại bụng. Nàng cảm thấy tai nóng tâm nhảy, tâm hoảng ý loạn, cảm giác được hắn sinh lý phản ứng cách mỏng như cánh ve style mới lửa đỏ sắp ngồi xuống đất sườn xám vừa vặn đỉnh khảm tại nàng chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối. Giờ này khắc này càng phải như vậy gần như không khoảng cách cảm nhận hắn quái vật khổng lồ nam tính đồ đằng, Dư Lộ Giao cũng không cấm xem thế là đủ rồi xuân tâm nhộn nhạo. Ngọn đèn giống như bởi vì hai người kích tình đột nhiên trở nên có chút đen tối, Lâm Hạo Nhiên ôm Dư Lộ Giao chậm rãi chuyển đến cạnh giường bên cạnh. Lâm Hạo Nhiên cảm nhận Dư Lộ Giao trước ngực cực độ to lớn kiều đỉnh, chẳng những no đủ tròn trịa, hơn nữa lực đàn hồi 10 phần, tựa như biển miên vậy mềm mại, nóng rực chen ép tại Lâm Hạo Nhiên trước ngực. Bờ môi của hắn tại Dư Lộ Giao trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai thượng nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng ma sát. Sắc thủ kỹ xào thành thảo không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mềm mại bờ mông, quái vật khổng lồ đỉnh khảm tại nàng chân ngọc ở giữa, cách style mới lửa đỏ sắc ngồi xuống đất sườn xám tiếp xúc ma sát nàng khe rảnh hang tối. Dư Lộ Giao cảm nhận Lâm Hạo Nhiên môi tại vành tai của nàng bên cạnh ma sát cùng thở gấp, ồ ồ khí tức biến thành nàng trắng nõn vành tai ngứa, nàng hưởng thụ hắn sắc thủ thuần thục vuốt ve xoa nắn, nàng rõ ràng cảm nhận đến Lâm Hạo Nhiên chính đem cả người nghiêng khuynh nương đến nàng trên người. Trừ bỏ phong đỉnh núi ngọc bị hắn dùng giày rộng lồng ngực cố ý áp bách chen mày bên ngoài, càng xấu hổ chính là nàng bị vén lên style mới lửa đỏ sắc ngồi xuống đất sườn xám xẻ tà, hắn sắc thủ tùy ý vuốt ve xoa nắn nàng màu da trong suốt tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa đùi. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía nàng chữ T quần lót bọc lấy lồi lõm lung linh khe rảnh hang tối xâm nhập. A, tiểu Trừng thối, người tay không nên như vậy a. Dư Lộ Giao tâm tình a ngượng ngùng không thôi. Nhưng là trong lòng thập phần thỏa mãn Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình quấy nhiễu. Dư Lộ Giao hồn hển thở gấp, nhỏ tiếng rên rỉ, mắc cỡ chết người, nàng bước chân đã đứng không vững, bị hắn tại chân ngọc ở giữa sắc thủ vuốt ve xoa nắn được cả người nhức mỏi mềm yếu, nàng đột nhiên mở ra anh đào miệng nhỏ, muốn rên rỉ đi ra, lại cưỡng ép đè nén xuống này tiếng động tình rên rỉ, trời ạ. Ngón tay của hắn cư nhiên xuồng xã tứ phía tiến vào nàng thân thể, một cái hai cái ba cái. Tại nàng hành lang bên trong luật chuyển động. Dư Lộ Giao mị nhãn như tơ nhìn ánh đèn lờ mờ, thân thể xinh đẹp mềm mại không thôi, nàng tại dưới ngón tay hắn dâm loạn đùa giỡn uyển luyến thở gấp. Dư Lộ Giao hai tay bất lực ôm ở bờ vai của hắn, cố gắng kiềm chế chính mình thở gấp cùng rên rỉ, đứng thẳng thời điểm giống như bước chân yếu đuối vô lực, đành phải kìm lòng không được gần sát thân thể của hắn. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng tròn trịa chân ngọc lại thuận theo phối hợp tách ra, làm hắn sắc thủ càng thêm xâm nhập, càng thêm thuận tiện, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm cố tình làm bậy. Xuân thủy róc rách, ồ ồ không ngừng chảy ra đến, ướt đẫm quần lót, ướt đẫm tất chân, thậm chí ân ướt style mới lửa đỏ sắc ngồi xuống đất sườn xám vạt áo. Tiểu Trứng thối, ngươi thật là quá hư, như vậy ức hiếp tỷ tỷ. Dư Lộ Giao hồn hển thở gấp mặt mày hàm xuân nhìn Lâm Hạo Nhiên, âm thanh kiều mị làm người ta tâm run rẩy, ánh mắt mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước. Không biết khi nào thì, phân thân của hắn cư nhiên đã tiến vào nàng tay ngọc nắm giữ bên trong, thành thục Dư Lộ Giao lại là mềm mại đáng yêu, lại là kiều khiếp, lại là động tình, lại là phong tao muốn cự tuyệt lại như mời chào thuần thục vuốt ve khấy lấy, hùng vĩ nam nhân đặc thù, vĩ đại nam nhân đồ đằng, mà lại là cái này so chính mình tiểu không ít tiểu chứng thối, vẫn là thành thục gợi cảm nàng chợt nhất chạm đến Lâm Hạo Nhiên dưới hông căn này to lớn vô cùng nam tính thời điểm, kìm lòng không được tâm run rẩy thần dao động xem thế là đủ rồi. Nàng thiên thiên tay ngọc thành thảo vuốt ve sáo động, kìm lòng không được, yêu thích không buông tay. Nga, mỹ nhân tỷ tỷ. Lâm Hạo Nhiên nặng nhọc thở gấp một tiếng, mượn đen tối chuyển động ngọn đèn, Lâm Hạo Nhiên thưởng thức ôm ấp bên trong Dư Lộ Giao xuân tâm nhộn nhạo mỹ thái, quốc sắc thiên hương, ung dung cao quý, xinh đẹp không thể tả, cao quý không cho phép khinh nhờn, lúc này lộ ra trong xương cốt phong tao cùng thành thục Dư Lộ Giao gợi cảm quyến rũ cùng xinh đẹp. Lâm Hạo Nhiên kìm lòng không được dùng tay âu yếm nàng trắng nõn mượt mà khuôn mặt, đưa ngón tay của hắn vuốt ve đến nàng trơn bóng cằm thời điểm Dư Lộ Giao động tình hơi hơi mở ra anh đào miệng nhỏ, hổn hển thở gấp, thổ khí như lan. Lâm Hạo Nhiên thuận thế đem ngón giữa âu yếm thượng nàng mềm mại ướt át môi, nàng cư nhiên không cố kỵ chút nào há mồm đem ngón tay của hắn ngậm vào. Lâm Hạo Nhiên động tình thở gấp ồ ồ, ngón tay tại nàng mềm mại ấm áp trắng mịn khoang miệng bên trong quất đánh. Một con khác sắc thủ cuồng dã vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa đùi cùng no đủ lồi lõm khe rảnh hang tối. Dư Lộ Giao cũng động tình thở gấp, mút hút liếm láp Lâm Hạo Nhiên ngón giữa, một cái tay ngọc tại hắn sau lưng phía trên vuốt ve, một con khác tay ngọc gắt gao nắm giữ ở hắn hùng vĩ cứng rắn, yêu thích không buông tay. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mắt cái này thành thục Dư Lộ Giao phong tao mê người gợi cảm quyến rũ cùng xinh đẹp tùy mị, hắn dục hỏa tăng vọt, cơ hồ phải nàng ngay tại chỗ tử hình. Lâm Hạo Nhiên đánh bảo, duỗi tay nhẹ nhàng nâng lên Dư Lộ Giao ửng đỏ khuôn mặt, gặp Dư Lộ Giao nhưng lại thuận thế ngẩng đầu nhắm mắt, một bức nhâm quân thải hiệt bộ dáng, Lâm Hạo Nhiên không khỏi càng cảm kích thích, hắn một bên thấu quá mặt đi, hôn lên Dư Lộ Giao kia đỏ tươi ướt át môi anh đào, tại nàng ê a tiếng trung phá khai rồi nàng hai miếng môi hồng phòng bị. Dư Lộ Giao chỉ cảm thấy tùy theo Lâm Hạo Nhiên miệng lưỡi dán lên, một cỗ ôn nhu lực đạo truyền qua, làm nàng không tự chủ được triệt mở gắn bó. Làm hắn tiến quân thần tốc, tận hưởng nàng miệng thơm chung ấm áp hương trực điểm hương, kia linh hoạt đầu lưỡi liền tại nàng trong khoang miệng cào quét hoạt động mùi vị, đều là như vậy ngọt ngào mê người, làm Dư Lộ Giao võ mồm non nớt mà nhiệt liệt phản ứng, lại cũng không cách nào tự chủ tùy theo nhảy múa. Tăng thêm Lâm Hạo Nhiên không chỉ võ mồm lợi hại, nhẹ nâng khuôn mặt nàng nhi tay cũng không nhàn rỗi, Dư Lộ Giao chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều cứng lại, tay hắn không ngờ thuận theo cổ của nàng chậm rãi trượt vào. Chui vào lửa đỏ sắc chật hẹp sườn xám bên trong, từng điểm hướng nàng thân thể yêu kiều phát động thế công. Vốn là chỉ từ mới vừa nghe dâm thời điểm, Dư Lộ Giao một viên dâm đãng dục vọng tâm đã bị kia nhiệt tình như lửa cảnh quan liêu lại khó có thể tiếp tục tự kiềm chế. Hiện tại lại cấp Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi xâm nhập vào miệng bên trong, thuần thục khiêu khích nàng chính phun trào dâm dục, chỗ đó kháng cự được kia ma thủ xâm phạm. Nàng nhéo áo tay mềm ngay từ đầu còn miễn có thể giữ chặt sườn xám cổ áo. Nhưng ở Lâm Hạo Nhiên tay bám giết không tha nỗ lực, rất nhanh tay hắn đã phá khai rồi Dư Lộ Giao tay mềm kháng cự, thuận theo nàng nóng khô làn da chậm rãi xuyên vào, từng điểm hướng nàng hương phong xuất phát, tại Dư Lộ Giao thân thể yêu kiều mê người nhẹ xoay phía dưới, chậm rãi phản sơn vượt đèo lên. Một mặt hưởng thụ cùng hắn ở giữa võ mồm triền miên, một mặt nhẹ dịch truyền thân thể yêu kiều, làm chính mình thân thể cùng trên mặt đất không còn như vậy gián sát, làm cho Lâm Hạo Nhiên tay càng lúc càng hiếu động làm. Dư Lộ Giao không khỏi tim đập rộn lên, mê say tại nam nữ ở giữa kia động lòng người tình cảnh bên trong đầu, Lâm Hạo Nhiên tay sở mang đến cảm giác chi dai, chính là Dư Lộ Giao từ trước đến nay chưa đã từng nếm thử, nàng và chính mình lão công tùy ý âu yếm thời điểm đều không có như vậy linh động lại phú nhiệt lực kỹ xảo. Kia mấy con đầu ngón tay thượng cũng không biết mang theo lửa vẫn là mang theo dô, điểm đâm xoa lấy ở giữa, không được làm Dư Lộ Giao bên trong thân thể dục hỏa càng xí. không biết nên nói là lửa cháy đổ thêm dầu, vẫn bị hắn đem lửa đưa vào bên trong thân thể, mê mang ở giữa Dư Lộ Dao chỉ cảm thấy trước ngực của mình càng lúc càng phồng, càng lúc càng nóng. Một đôi hương phong cũng bị Lâm Hạo Nhiên làm cho càng lúc càng đỉnh, càng lúc càng lớn, vặn vẹo ở giữa ma sát cảm giác càng thêm say lòng người. Quang chính là thân thể yêu kiều nhẹ giơ lên, đã vô pháp làm tay hắn tốt động tác, nàng mê loạn cùng hắn hôn môi, tay mềm nhu nhược đem thân thể yêu kiều chống lên, càng chống đỡ càng cao. Lâm Hạo Nhiên miệng ôn nhu hôn lên Dư Lộ Dao kia đốt lửa nóng nộn gò má, duỗi lưỡi nhẹ nhàng hút một cái, chỉ cảm thấy miệng hạ làn da ký lửa nóng nóng người, vừa mềm nhuyễn thơm ngon, còn hiện lên một tia bé không thể nghe mùi thơm, mùi vị mỹ, đương thật làm người ta hồn tiêu thần đãng, chọc cho trong lòng hắn không khỏi đại nhảy, đúng là lại ức không được mình. Lâm Hạo Nhiên động tác không khỏi dần dần lớn mật, không chỉ có miệng chậm rãi tại Dư Lộ Dao thích bạch ngọc nhuận nộn trên mặt đầu không được hôn hút, chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, hai tay hơi hơi run rẩy cởi bỏ Dư Lộ Dao sườn xám y nữ, tại Dư Lộ Dao không được nhẹ xoay, muốn nghênh còn cự yêu kiều si hợp tác phía dưới, nàng kia tuyết ngưng cũng tựa như thơm ngon bờ vai tuyết phô, đã chậm rãi bại lộ tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt. A, chấm, một tiếng rên nhẹ, Dư Lộ Dao nhắm mắt lại, cũng không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là vì muốn càng thâm nhập, càng tinh xác đi cảm giác, Lâm Hạo Nhiên kia hàm mang theo vô cùng dục hỏa miệng lưỡi, một điểm một tấc tại nàng mềm mại làn da phía trên đầu hoạt động, theo đốt đỏ rực khuôn mặt bên trên từng bước hạ trượt, vừa giống như rất chậm, vừa giống như thật nhanh có một chút Dư Lộ Dao gáy phía trên, trên vai. Chương 73 vùi đầu hương phong hút ngọc châu. Mà Dư Lộ Dao làn da cũng giống là đáp lại Lâm Hạo Nhiên động tác giống như, mỗi khi bị hắn xúc làn da, bị hôn lên làn da giống như biến thành mẫn cảm khu vực, quang chính là nhẹ nhàng vừa chạm vào mà thôi, liền có một cỗ mỹ diệu ấm áp cháy lan mà vào, cháy Dư Lộ Dao trong lòng hưu con sông loạn, không tự chủ được rên nhẹ lên tiếng. Lâm Hạo Nhiên hôn là ôn nhu như vậy lửa nóng, tuy có một chút thong thả, lại cảm giác được đi ra trong lòng hắn tràn đầy lửa nóng, hắn sợ thương tổn được Dư Lộ Dao kia mềm mại nộn trượt, nhu nhược có như đóa hoa hương cơ tuyết phô, cái này nữ nhân thật sự là quá chói mắt, no đủ hương phong. Thật lớn hai vú vành cao đứng vững, số đo ít nhất có gờ cắp, kiều bờ mông, thon gọn vòng eo, đời trước thượng đột hạ kiều, một cái hoàn mỹ hình chữ S dáng người, có thể cho đại đa số nam nhân cuồng dã. Ai, ta, chấm, đột nhiên một trận mỹ diệu mát lạnh cảm truyền thân trên đến, Dư Lộ Dao xấu hổ cả người nóng lên, nguyên bản khi nàng thon dài cổ cùng tuyết ngưng tựa như thơm ngon bờ vai, bị Lâm Hạo Nhiên hôn sờ bắt được thời điểm, Dư Lộ Dao đã cả người run rẩy. Chỗ có thể là trừ nàng lão công cùng chính mình bên ngoài từ trước đến nay chưa bị người khác quan sát quá địa phương bí mật đâu. Dư Lộ Dao như là tại đậu Lâm Hạo Nhiên giống nhau, khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thân thể yêu kiều hơi hơi dùng mình, chậm rãi đem áo ngực hơi chút rời đi một điểm, lộ ra trắng nõn, sáng loáng mềm mại hơn phân nửa nhũ ngực. Mà cho tới bây giờ, Lâm Hạo Nhiên cuối cùng đã tới nàng một cái khác tuyệt mật vị trí. Tại Dư Lộ Dao bị đính đến thật cao áo ngực, giống như hiện lên mồ hôi giống nhau thuận theo nàng thân thể yêu kiều đường cong trượt xuống, đương một đôi mỹ nhũ nhất thời mát lạnh nhảy ra, giống như đạt được tự do vậy bắn mấy phía dưới. Này nửa chắn nửa che mỹ cảm lạt kích sở sinh ra hiệu quả là khiến cho hắn càng thêm khẩn cấp chờ đợi Dư Lộ Dao cặp vú hoàn toàn lộ ra đầu sỏ gây nên. Lâm Hạo Nhiên nhịn không được đưa tay ra, muốn đem kia nửa che giấu hương phong, trướng mắt áo ngực lấy ra nha, Dư Lộ Dao tỉ tỉ. Ta liền muốn nhìn mỹ nhũ rốt cuộc là đến cỡ nào rộng lớn rộng rãi ngực mang thai, nói cho bộ ngực của ngươi rất lớn, không phải là yếu. Dư Lộ Dao làm nũng vậy vặn vẹo một chút thân thể, trong miệng phát ra làm người ta mất hồn làm nũng tiếng không nha, tỉ tỉ cặp vú làm sao có thể tùy tiện làm ngươi thấy thế nào. Ngươi lại không phải người ta lão công, nói nàng vặn vẹo một chút thân thể, giống như tại dãy dụa giống như, cố ý khiêu khích Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên ghé vào Dư Lộ Dao trên người, dục vọng nói Dao Nhi, ta sau này sẽ là ngươi lão công, van ngươi, ta muốn nhìn ngươi cặp vú, ngươi khiến cho ta nhìn nha. Dư Lộ Dao đỏ bừng đầy mặt, khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nói ai, tiểu chứng thối, ngươi thật sự là nhân gia tiểu oan gia. Quên đi, nhân gia sợ ngươi, ngươi muốn nhìn liền xem đi. Nói Dư Lộ Dao đem áo ngực theo bộ ngực di rời, căng thẳng áo ngực lập tức tùng thì. Một đôi đầy đặn đến không thể lại đầy đặn tròn xoe viên thịt theo tiếng nhảy ra, giống hai cái tuyết trắng thịt heo đoàn giống nhau trầm trọng vô cùng rớt đi ra, trụy ở trước ngực run rẩy lay động. Này một đôi hương nhũ vô cùng lớn, không phải là bình thường nữ nhân nhìn lấy bằng được, to lớn mà hùng hậu, tròn trịa mặt ngoài tốt giống như mỡ đông, tại nhất nhúc nhích ở giữa kịch liệt lắc lư, không cần nghĩ chỉ biết kia vú to tuyệt đối sẽ làm cho nhân sảng khoái không thôi, phía trên làn da tuyết trắng như ngọc, như châu nãi. Hai đà thật lớn tròn trịa dẫn tới Lâm Hạo Nhiên một trận hoa mắt thần mê, cơ hồ muốn sợ hãi than. Kia tuyệt đối là tạo hóa tỉ mỉ tạo hình đi ra vĩ đại kiệt tác. Đầy đặn được không thể lại đầy đặn rồi, vô luận là hình dáng vẫn là độ cong, đều là vô có thể soi mói hoàn mỹ. Vú thịt thượng không có đại đa số vú to khó coi nhũ ban, hai hạt cuống vú nhỏ vô cùng xảo, là vú lớn, đầu vú loại hình, quầng vú nhan sắc cũng tương đương mê người. Hơn nữa khe ngực thập phần chặt chẽ, cặp vú là tự nhiên về phía trước tập trung, không phải là hướng hai bên tản ra. Để cho Lâm Hạo Nhiên chấn động chính là, khổng lồ như vậy một đôi vú, thật sự là thành thục đầy đặn dư lộ ra một đôi hương phòng một chút cũng không có rủ xuống. Có thời điểm tại hai cánh tay của nàng vô tình chạm đến ở giữa bộ ngực của nàng đỉnh được rất cao, to lớn vú có vẻ càng thêm cao ngất nổi lên. Hai người tận tình khiêu khích, đều là dục vọng không thôi. Nhưng là lại tốt giống như tiểu hài tử, nói đến điều kiện, một cái ngượng ngùng, một cái cầu xin. Trắng nõn, sáng loáng gờ cắp nhũ phong tùy theo dư lộ dao rất nhỏ thở gấp rung động, khéo léo hương tiêm như hai hạt chín mùi nho dẫn nhân thèm nhỏ dãi. A, dư lộ dao hương phong, đầy đặn, viên kiều, kiên đĩnh, đây là Lâm Hạo Nhiên cấp đánh giá. Hiện tại hắn nhìn đến chính là một đôi gợi cảm, tràn ngập dâm dục thành thục, xinh đẹp hương phong. Hắn hơi hơi run ra tay ngón tay sờ lên dư lộ dao kia một đôi trắng nón, sáng loáng, đẫy đà, kiên đính, viên kiều nhũ phong. Giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Dư lộ dao nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo một thân thể. Hắn hai tay chạm đến dư lộ dao cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy quá đẹp, dao nhi, thật sự là quá đẹp, thật, ta quá thích, bảo bối. Dư lộ dao nhẹ giọng thở gấp. Kiều Mị nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói Nga, ta biết, oan gia là thật yêu thích giao nhi hương phong, Nga, tiểu chứng thối, chậm một chút, đừng ngoáy đau đớn giao nhi. Dư lộ dao đẫy đà, gợi cảm thân thể uốn éo, lúc này dư lộ dao đã hoàn toàn đắm chìm đến sung sướng hưng phấn cùng khoái cảm bên trong. Ta, quá tuyệt vời, ta, giao nhi hương phong, thật sự là quá đẹp, ta. Thật sự là lại đầy đặn, vừa mềm nhuyễn, chấm, Lâm Hạo Nhiên ghé vào dư lộ dao đẫy đà trên người, hai tay vuốt ve dư lộ dao đẫy đà, tiêm đỉnh, viên kiều, mềm mại, gợi cảm, to lớn cặp vú, hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. Ta, tiểu chứng thối, ta, oan gia, ta, giao nhi, cũng thật cao hứng, ta, thật, chính xác là. Thật thoải mái, ta, chấm, mãnh liệt là kích hưng phấn dư lộ dao ôm lấy đầu của hắn, đem hắn đầu đặt tại trước ngực của nàng. Lâm Hạo Nhiên ghé vào dư lộ dao gần như trần trụi trên người, hắn đem mặt chôn ở dư lộ dao cao ngất nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong. Dư lộ dao nũng nịu rên rỉ một tiếng. Lập tức phát ra làm người ta mất hồn tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ hào, theo hương phong gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Hắn đầu lưỡi tại dư lộ dao kia như chín mùi nho vậy no đủ hương tiêm đỏ thấm quầng vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ hương tiêm. Ta, oan gia, ta, tiểu chứng thối, ta, giao nhi cho ngươi chơi được rất thư thái. Ta. Lúc này dư lộ dao đã không thể khắc chế kia bị đè nén rất lâu dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, nhịn không được phóng đãng nhỏ giọng kêu. Lâm Hạo Nhiên không có đến dư lộ dao hương phong nhưng lại như một chút mẫn cảm, có lẽ là không có bộ ngực nguyên nhân a, dư lộ dao cái này sắp chừng 30 tuổi thiếu phụ hương phong gợi cảm, mẫn cảm. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng hôn lấy dư lộ dao cái má, trên tay hơi hơi dùng sức, chỉ cảm thấy nộn trượt ăn no đỉnh hương phong tại trong tay nhẹ nhàng nhất chen. Dư lộ dao tay ngọc dường như giống như bị điện giật, một điểm lực đều thi không ra ngoài, vừa vặn làm hắn phân vươn ngón tay đầu đến, nhẹ nhàng niêm quan trên đỉnh kia mềm yếu nụ hoa. Hơi ma làm, dư lộ dao thân thể yêu kiều đã là mềm nhũn, nàng mắt phượng vi mắt híp, đổ tải trong ngực nam nhân chỉ biết thở gấp, lại không có canh giữ bản năng. Oan gia, ta, ngươi thật là xấu, ai, làm như vậy tiễn nhân ra, chấm, Dư Lộ Dao thở gấp không thôi, chính xác là rất thư thái. Dư Lộ Dao tỉ tỉ, chấm, nghe Dư Lộ Dao nũng nịu đáng yêu oán trách, trên tay nhưng không có tiến hơn một bước phản kháng động tác, thậm chí phóng Nguyễn Hương Khu hoàn toàn tùy ý chính mình đại xính sở dục, Lâm Hạo Nhiên tà cười tà, này mới chỉ là bắt đầu, thủ đoạn mới thi một chút. Chân chính phá hư còn tại phía sau thế nào? Dư Lộ Dao mặc dù nhắm mắt, nhưng cảm giác được đi ra, bộ ngực sữa của nàng đầy đặn hợp, xinh đẹp như ngọc, cái loại này mỹ diệu bắn nhảy, giống như bị gia nhập sinh mệnh vậy, là cỡ nào hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Cố tình Dư Lộ Dao kia khẩn trương tâm nhảy, cũng là như thế nào cũng dừng không được đến, tăng thêm thân thể yêu kiều hơi hơi phát run, càng khiến cho cặp kia mỹ nhũ kiều run rẩy không thôi, đầu vú chỗ kia đã bị trước thành hoa hồng đỏ sắc nhuận ngọt hồng châu. Giống như tại trắng nõn mỹ nhũ vây quanh phía dưới, không ngừng nhảy mê người vũ đạo, hoàn toàn bày ra kia kiều mỹ vô luân mỹ lệ. Ân, ách, chấm, cảm giác được trước ngực một trận nóng, một cỗ ngọt ngào vô cùng khoái cảm truyền vào bên trong thân thể, giống như cùng bên trong thân thể tràn ra sôi trào dược lực xen lẫn nhau phụ sướng, đốt nàng ngũ nội như đốt, cơ hồ không thể tự chủ, thẹn thùng Dư Lộ Dao cắn chặt hàm răng, nhưng không cách nào ngăn cản mũi nội kia kiều mỹ gợi cảm rên gì âm thanh không được tiết ra ngoài. Càng không lực ngăn cản chính mình thân thể yêu kiều, bản năng hướng lên ưỡn ngực, tốt cấp miệng của hắn lưỡi càng nhiều thuận tiện. Lâm Hạo Nhiên miệng hút vào một bên mỹ nhũ, đầu lưỡi không được điều khiển đầu vú thượng mẫn cảm hồng châu, mút hút hôn liếm làm cái không ngừng. Mà Dư Lộ Dao một khắc nghiêng mỹ nhũ, lúc này cũng đã rơi vào tại Lâm Hạo Nhiên tay bên trong, bị hắn không được phùng trà sát nhiệp, cảm giác mỗi người mỗi vẻ, mỹ tô tô nhưng lại không thua cái khuôn mặt kia miệng, mùi vị ký ngọt ngào lại mới mẻ. Thiếu chút nữa làm Dư Lộ Dao thoải mái mà kêu ra tiếng, nàng tuy rằng sớm làm xong phải thân thể của mình toàn bộ hiến cho người nam nhân này chuẩn bị, thậm chí còn câu dẫn hắn, có thể nơi đó biết bị Lâm Hạo Nhiên chân thành chiều mến quá trình, là như vậy ngọt ngào gian nan. Bộ ngực sữa đầu ngọt ngào xúc động, hơi kém khiến cho Dư Lộ Dao đã quên hình. Ai, quan gia, Dao Nhi, phóng, yên tâm, lão công hội, thật cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng làm đau ngươi. Cũng không biết bị Lâm Hạo Nhiên tại nhũ thượng lấy bao lâu, thật vất vả Lâm Hạo Nhiên cuối cùng lộng cú nàng mỹ nhũ, chậm rãi triển khai kế tiếp động tác thời điểm, Dư Lộ Dao chỉ cảm thấy cả người nóng không chịu nổi, tuy là nhắm mắt không dám nhìn, trước ngực cảm giác nhưng là như thế rõ ràng, cặp kia mẫn cảm hồng châu chẳng biết lúc nào đã ngọt ngào tăng lên, thô cứng đỉnh ở đàng kia, một đôi ngọc nhũ càng giống như là bị hắn đang hút sở nhu vậy, trở nên lớn một chút, bên trên càng tràn đầy bị thương yêu dấu vết. Quang chính là trong phòng gió nhẹ lướt qua, cảm giác đều là ngọt ngào như thế ôn nhu, thẳng sung tâm ức. Lâm Hạo Nhiên thương tiếc sở mang đến cảm giác, chẳng biết lúc nào đã cùng bên trong thân thể chạy trồm ngọn lửa dung hợp tại cùng một chỗ, làm Dư Lộ Dao thân thể yêu kiều lại không để được một tia khí lực, nàng mềm nhũn tê liệt ngã xuống, chỉ cảm thấy chính mình đã biến thành một vũng nước, tùy ý nam nhân ngọt ngào điều khiển. Sau một lúc lâu, Lâm Hạo Nhiên tham lam miệng lại xuống phía dưới hôn tới. Môi đầu lưỡi nơi đi qua, đều làm cho tỷ tỷ cả người dùng mình, hôn liếm qua tinh xảo rốn, hôn liếm lên mềm mại bụng, cuối cùng là Dư Lộ Dao kia tinh xảo tuyệt đẹp bột nước sắc quần chữ T ngăn chờ hắn đi tới. Tinh xảo bột nước sắc quần chữ T quần tam giác quá khéo léo được không giấu được hồng hạnh xuất tường, mấy cây đen bóng cỏ thơm hoạt bát lộ tại viền hoa bên ngoài. Hắn đem mặt dán tại tỷ Dư Lộ Dao bị nhỏ hẹp quần tam giác bọc lấy cái kia thần mật, mê người chỗ, cách mỏng manh quần chữ T. Hắn cảm thấy nàng nữ nhân cấm địa độ ấm, cảm nhận đến nàng cả người tại dùng mình. Dư Lộ Dao quần tam giác dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt, vẫn bị Dư Lộ Dao theo mềm mại mỹ huyệt âm đạo chảy ra dâm dịch thấm ướt. Hắn bị thiên nhiên này tinh xảo tuyệt đẹp tạo vật thật sâu mê say, hắn hôn liếm nàng trơn bóng đùi cùng tròn trịa, mập du mông mập. Tỷ tỷ, Lâm Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn tú mặt đỏ ửng, phong tình vạn trùng Dư Lộ Dao nói, tỷ tỷ. Ta có thể đem ngươi tiểu đinh tự quần lót cởi xuống sao? Dư Lộ Dao đầy mặt thẹn thùng gật đầu, lập tức liền đóng lại cặp kia xinh đẹp tú mục. Lâm Hạo Nhiên tay hơi hơi run rẩy, chậm rãi đem chữ T quần tam giác theo Dư Lộ Dao trong quần cởi xuống, trải qua hai đầu gối, theo tỉ tỉ hai chân ở giữa cởi xuống. Dư Lộ Dao màu mỡ, uyển chuyển mông mập hướng lên nhích lên, phối hợp hắn đem nàng trên người một chỗ cuối cùng che giấu đồ vật lột. Lúc này một cái xinh đẹp, thành thục đẫy đà, gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt. Đây là hắn kiếp trước không thể tiếp xúc được trần trụi thân thể, nhưng là hắn hiện tại toàn bộ đều có thể có được, thậm chí tài trí Trần Di còn trần trụi. Trần Di liền nằm tại bên cạnh thân thể của hắn, chính mình tại nơi này đùa giỡn mặt khác một cái nữ nhân, một cái phong tao nữ nhân. Trắng nõn, sáng loáng hai đôi lúc, nồng đậm, sáng bóng, đen nhánh cỏ thơm hiện lên đồ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn, màu đỏ thẫm môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy mềm mại mỹ huyệt âm đạo miệng. Tại dư lộ dao mềm mại mỹ huyệt âm đạo miệng phía trên, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy chân châu đài hoa. Hắn thưởng thức, tán thưởng, giống như thật trở lại chốn cũ, nhịn không được đem mặt vùi vào dư lộ dao trong quần, nhậm xóa tung cỏ thơm liêu xúc hắn khuôn mặt, thật sâu hút thành thục, gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hiếu, say lòng người mùi thơm cơ thể. Hắn dùng miệng lưỡi liếm ướt nàng nồng đậm cỏ thơm, hôn lấy hơi gồ lên vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn, nhãn mịn đại môi mật đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu môi mật đóa hoa, này từng là hắn đi tới phía trên thế giới này sở thiết yếu trải qua môn hộ. Hôn liếm khéo léo như hạt đậu chân châu đài hoa. Ta, không được, ta, tiểu chứng thối, ta, ngươi sao có thể, nhưng này, như vậy, ta. Quan gia, ta, không, không nên như vậy, ta. Dư lộ dao không nghĩ đến hắn sẽ đi hôn liếm bộ phận sinh dục của nàng, tham lam hôn liếm một cái nữ nhân thần bí nhất cũng là tối chỗ mê người. Dư lộ dao vặn vẹo thân thể, bị hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm như điện lưu không ngừng tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh đưa, trái phải vặn vẹo. Hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp nhỏ tiếng rên rỉ. Dư lộ dao kia khéo léo chân châu đài hoa bị hắn hôn liếm lấy kiên đính, Lâm Hạo Nhiên vì thế lại đem đầu lưỡi tiến phong tao tỉ tỉ mềm mại mỹ huyệt âm đạo miệng, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo mềm mại mỹ huyệt âm đạo nội bức tường. Ta, tiểu lão bản, âu yếm lão công, ta chịu không nổi, tỉ tỉ nhường một chút ngươi à, ai nha. Ngươi liếm lấy, thoải mái, ta, hắn muốn, ta, ôi, ta, muốn, ta. Lâm Hạo Nhiên nâng dư lộ dao trắng nón, trơn bóng, màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức giò vào dư lộ dao mềm mại mỹ huyệt âm đạo, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại mỹ huyệt âm đạo nội bức tường. Dư lộ dao mềm mại mỹ huyệt âm đạo thật sự là kỳ diệu, nội bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo. Theo dư lộ dao mềm mại mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, dư lộ dao toàn thân giống như điện giật rung động, cong lên viên trượt trơn bóng trắng nõn đùi, đem đẫy đà mông bự nâng được rất cao, để hắn càng hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng mềm mại mỹ huyệt âm đạo miệng cùng mềm mại mỹ huyệt âm đạo nội bức tường. Ta, tỉ tỉ mềm mại mỹ huyệt âm đạo thật. Ta, thân ái tỉ tỉ, ngài mềm mại mỹ huyệt âm đạo đều chảy nước. Ta, tiểu chứng thối, lão công này còn không phải là bởi vì, ta, bởi vì ngươi, ta, lão công, không, nếu đậu ta đều bị ngươi ngoạn thành này. Như vậy, ta, tại người khác yêu đương vụng trộm, ta, lòng ta, tâm lý, ta, cảm thấy, ta, có chút phát, ta, mau, ta. Dư lộ dao vặn vẹo thân thể yêu kiều, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn, tiêm đỉnh, viên kiều cặp vú liên tục không ngừng chen ép, xoa bóp, dùng sức hướng lên đỉnh đưa màu mỡ mông mập, để Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi có thể càng thâm nhập dò vào nàng mềm mại mỹ huyệt âm đảo hôn liếm nàng mềm mại mỹ huyệt âm đảo, khỏa hút nàng chân châu đài hoa. Cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo dư lộ dao mềm mại mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng mềm mại mỹ huyệt âm đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành hắn đầy mặt, miệng đầy, kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hậu môn, tại tuyết trắng, phì nộn mông làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo, màu đỏ thấm hậu môn như nụ hoa chớm nở màu tím nhạt nụ hoa cúc, làm người ta lòng say. Ta, đây là dư lộ dao xinh đẹp gợi cảm lỗ đít. Ta. Lão công, tốt lão công a, ta, ngươi đem tỉ tỉ làm, biến thành quá, rất thư thái, ta, thích, ôi, ta, nhân ra cho ngươi ngoạn, chơi được quá, ta, thích, ta, mau, ta, ta, quan ra, mau, mau, cởi, ta, cởi quần áo, ta, dùng ngươi, ta. Xinh đẹp, thành thục, gợi cảm dư lộ giao tình dục đã hoàn toàn tăng vọt, kia mê người, tràn ngập cảm giác thần bí ướt át, trắng mịn mềm mại mỹ huyệt âm đạo, làm người ta mê say huyệt dâm, nóng bỏng chờ đợi hắn mất thăng bằng, to dài khỏe mạnh con cặc đi yết bí, đi thám hiểm. Lâm Hạo Nhiên thân thể trần truồng, gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao nhìn đến cái kia chân trong quần đầu kia đã lâu lại dài, lại thô, lại tráng, mất thăng bằng con cặc thời điểm, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đơn giản là quá mê người tồn tại, là nàng loại dục vọng này dâm phụ mộng tưởng a. Đường Lâm Hạo Nhiên thân thể trần truồng ghé vào dư lộ giao bạch tích, nhẵn mịn, trơn bóng thân thể phía trên, đem trơn bóng dư lộ giao đè ở dưới người. Mất thăng bằng con cặc thẳng kiều kiều chạm vào tại gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao giữa hai chân thời điểm, dư lộ giao khuôn mặt bay qua một chút đỏ bừng, thân thể bất an vặn vẹo một chút, hơi hơi đóng lại một đôi tú mục. Theo trơn bóng, mượt mà quy đầu bưng sấm đi ra trong suốt chất lỏng, đem gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao giữa hai chân biến thành ướt sũng, nghiêm hồ hồ. Lâm Hạo Nhiên tay cầm mất thăng bằng con cặc dùng hết trượt quy đầu dính lấy theo dư lộ giao mềm mại mỹ huyệt âm đạo chảy ra nhơ nhấp dâm dịch. Tại nàng mềm mại mỹ huyệt âm đạo miệng nghiền nát tiểu môi mật đóa hoa cùng chân châu đài hoa. Gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao xuân ý nảy mầm, dâm tâm chính xí, bỏ đã lâu mềm mại mỹ huyệt âm đạo bị như vậy một cái khỏe mạnh con cặc quy đầu nghiền nát được ngứa ngáy khó nhịn, hơi chứa thẹn thùng dâm đãng kêu la a. Tiểu chứng thối, ta, đừng nữa cọ sát, ta, tỉ mau bị ngươi ngoạn, đùa chết a, mau đưa ngươi. Ngươi, ta, cắm vào, ta, cắm vào, ta, lão công, ta, cầu xin người, ta, ngươi mau nha. Nhìn dư lộ giao tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn bộ dáng, Lâm Hạo Nhiên biết nàng tính dục chính thịnh, dâm tâm chính xí, cần gấp một cây mất thăng bằng, to dài, khỏe mạnh con cặc đến một chút ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể bình tức trong lòng nàng hừng hực dâm dục chi lửa. Bảo bối. Chúng ta thời gian nhiều chính là, chậm rãi sẽ đến, như vậy mới cũng có tư tưởng một điểm, ta còn có rất nhiều mới là kích thích phương thức chưa từng thử qua đâu này. Lâm Hạo Nhiên nói xong cũng lay động hắn con cặc tại dư lộ giao âm đạo miệng ma sát, câu dẫn cử động lấy dư lộ giao trong lòng tình dục. Gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao như bị sét đánh, cả người một trận cấp tốc run run rẩy trong miệng A. Chấm, một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn bộ cái linh hồn giống như bay đến cửu trọng thiên bên ngoài. Hai chân kẹp một cái, gắt gao cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, trong âm đạo một cỗ nước lũ như suối trào ra, phun bụng cùng con cặc thượng khắp nơi nàng mùi thơm cơ thể quá mức nồng, thơm ngọt ngon miệng trong suốt dâm dịch. Chỉ chốc lát sau dư lộ giao liền tiết thân. Lâm Hạo Nhiên phát hiện tiết thân sau đó, đẹp đến làm người ta huyết mạch sôi sục gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao hai đầu chân ngọc vô lực lỏng nhẽo nhoét phía dưới đến, dùng hai tay tại nàng mềm nhũn trơn mượt thân thể phía trên nhẹ nhàng dạo chơi âu yếm. Chỉ thấy lúc này gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao cả người sụi lơ như bùn, tinh mâu khép hờ, trong miệng nũng nịu rên rỉ không ngừng, rõ ràng chính say đắm ở mới vừa rồi cao trào dư vị bên trong. Lâm Hạo Nhiên thật sự khó nhịn dư lộ giao thành thục nữ nhân ý vị lại lần nữa đem miệng hôn lên nàng kiều quả nhiên môi anh đào, trên tay càng là không ngừng nghỉ chút nào tại nàng mê người lung linh thân thể nơi nơi dạo chơi, chậm rãi, dư lộ giao theo bên trong mất xỉu dần dần tô tỉnh lại. Chỉ nghe thấy Lâm Hạo Nhiên tại bên cạnh tai nhẹ giọng nói hảo tỷ tỷ, thư thái sao? Nói xong hắn lại đem nàng trêu chọc người tai châu chứa tại trong miệng nhẹ nhàng liếm lấy, chính chìm đắm tại cao trào dư vị trung dư lộ giao giống như toàn bộ linh minh lý trí đều bị hút ra, hơi mở một đôi mê ly mị nhãn, xấu hổ mang khiếp nhìn hắn liếc nhìn một cái, mềm mại nhẹ ân một tiếng, đưa ra cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn, yên lặng hưởng thụ hắn âu yếm hôn môi, phảng phất là nàng tình nhân. Nhìn trong ngực gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao như vậy kiều mị thái, Lâm Hạo Nhiên trong lòng sớm dục hỏa như xí, muốn không phải là muốn hoàn toàn chinh phục dư lộ giao này thất yên chi mã ngựa xích thố, hắn đã sớm hoành qua cưỡi ngựa cùng nàng bốn phía chém giết một phen. Vì thế hắn cố nhịn tràn đầy dục hỏa, nhẹ giọng hướng về dì Nguyệt Dung nói tốt lắm, nếu ta phục đợi đến cho ngươi thư thái như vậy hiện tại nên nhìn tỷ tỷ biểu hiện của ngươi rồi. Hắn cười nhẹ một tiếng. Dắt nàng mềm mại tay ngọc chuyển qua chính mình dưới hông, dư lộ giao cảm thấy tay của mình bỗng nhiên tiếp xúc được một cây nóng hôi hổi, thô to kiên đĩnh con cặc, lập tức như gặp phải điện cực, gấp gáp đưa tay rút về, mặt phấn tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng. Một bộ không thắng thẹn thùng thái độ, khiến cho Lâm Hạo Nhiên hưng phấn không hiểu, một đôi hạnh kiểm xấu tay lại bắt đầu tại dư lộ giao tuyết trắng hương trực thân thể phía trên nơi nơi dạo chơi, đồng thời tiến đến nàng bên tai mê đắm nhỏ giọng nói sợ chuyện gì, này khuê phòng chi nhạc, có chuyện gì thật kinh khủng tao. Ngươi chỉ cần chiếu vào làm là được rồi. Đồng thời, hắn không quên đưa tay đưa đến nàng đã ẩm ướt trượt hương nhuận chỗ khe huyệt tách ra hai miếng màu mỡ đóa hoa chính là một trận kéo nhẹ đưa chậm. Băng ngọc huyệt lạnh lẽo thích tay, tươi mắt hợp lòng người, làm người ta yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được. Lúc này dư lộ giao tại trải qua Lâm Hạo Nhiên này tán tỉnh cao thủ thời gian dài khiêu khích phía dưới, sớm liền dục hỏa đốt người, nhưng là phải gọi nàng đi làm bực này xấu hổ sự tình, cũng là dù như thế nào cũng làm không đến, chính đang do dự lúc. Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa đem miệng tiếp lên nàng thơm ngào ngạt môi anh đào, đến một trận kịch liệt triền miên dày đặc ẩm ướt hôn. Lâm Hạo Nhiên đồng thời kéo lấy nàng mềm mại hương nộn tay ngọc, lại lần nữa làm nàng cầm chặt chính mình con cặc, làm nàng một cái mềm mại như bông tay ngọc nhẹ nắm tại con cặc phía trên, một trận ấm áp nhẵn mịn xúc cảm kích thích hắn con cặc một trận nhảy lên, thực sự có nói không ra thoải mái, không khỏi lại lần nữa bắt tay cắm vào vị này mê người dư lộ giao ẩm ướt trượt đi động đào nguyên nội nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Lần này nàng không có lấy tay ra, nhưng cảm giác nắm ở trong tay con cặc một trận nhảy lên, không khỏi bắt đầu tại con cặc phía trên chậm rãi khuấy lên đến, kia ngốc động tác làm Lâm Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, trên miệng trên tay động tác cũng càng thêm cuồng loạn, dẫn tới gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao một trận nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra. Nhẹ, điểm. Ta. Lúc này Lâm Hạo Nhiên nhìn đến lúc rồi, chậm rãi ngồi dậy, lại nhẹ nhàng ấn dư lộ giao ngày sơ phục đến chính mình dưới hông, ý bảo muốn nàng vì chính mình tiến hành bú liếm. Gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao hiện tại đang ở tại một cái đỉnh phong thời khắc, toàn thân trên dưới đều tại quất đánh, tay ngọc sớm đã vô lực treo tại Lâm Hạo Nhiên hùng eo phía trên, mà một đôi thon dài chân đẹp đang gắt gao kẹp chặt, tùy theo cao trào khoái cảm không ngừng gia tăng. Nữ nhân nguyên bản kẹp chặt hai chân một chút mở ra, tiểu tiểu sườn xám bị cực hạn rớt ra, váy bên trong tiểu đinh tự quần lót đã không biết bao lâu ướt đẫm, đặc biệt bao vây kia tiểu tiểu thần bí bộ vị mảnh nhỏ bố. Sớm ướt đẫm treo tại nữ nhân mê người dưới háng, đang hướng đến hạ tích trong suốt lóng lánh xuân thủy mật ngọt. Một đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp chính đại đại giang rộng ra, bắp chân bộ vị theo cao trào khoái cảm mà run rẩy, gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao cả người cũng vì vậy mà giật giật. Cả người có tiết tấu bắn ra giật giật, mỗi quất một chút thon dài chân đẹp liền quất đánh một lần, mà ướt đẫm tiểu đinh tự quần lót càng chảy ra đại lượng chất lỏng chảy tới cạnh giường bên cạnh. Mà gợi cảm phong tao nữ nhân theo cao trào quá mức kịch liệt, tim đập cũng so bình thường mau, cho nên nàng hiện tại cũng một bên rên rỉ một bên mở ra thật to miệng nhỏ ra, dùng sức thở hổn hển, mặt nhỏ theo cao trào mà đầy mặt hồng nhuận bên trong, một tia mồ hôi tại trán của nàng phía trên, hiển nhiên cao chiều của nàng quá mức mãnh liệt. Đem đổ mồ hôi đều thẩm thấu đi ra. Nhìn đến Lâm Hạo Nhiên khát vọng, mãnh liệt ánh mắt, gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao không dám đánh gãy tâm cảnh của hắn, chỉ cần không ngừng dùng mị nhãn đáp lại bốc hỏa Lâm Hạo Nhiên ánh mắt. Lúc này dư lộ giao sớm đã hoàn toàn khuất phục tại Lâm Hạo Nhiên dâm uy phía dưới, tuy rằng đối trước mắt chứng kiến căn này nộ khí đằng đằng, gân xanh nổi lên thô to con cặc cảm thấy vạn phần ghê tởm, nhưng dư lộ giao nhìn đến nam nhân dục hỏa hai mắt trung bắn ra. Biết nam nhân cần phải chính là nữ nhân an ủi, vẫn là run run rẩy rẩy vuốt ve Lâm Hạo Nhiên con cặc. Gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao đứng dậy tại Lâm Hạo Nhiên dưới hông ngồi xổm xuống đến, đưa ra một đôi tuyết lê tay ngọc nhẹ nhàng bắt được chỉ thiên đại con cặc, hai tay trước tiên ở đại con cặc khỏe mạnh thân gậy lên xuống xoa lấy, sau dọn ra một bàn tay đi đến cưng rắn dưới mặt dương vật sờ vuốt lấy mềm mềm đàn đàn, tuyết trắng tay nhỏ nhẹ nhàng tại nhuyễn đàn đàn bộ vị thượng xoa nắn. Rất chậm cũng rất nhẹ tại hai cái này đàn đàn thượng nhẹ nhàng vuốt ve, mà tại con cặc phía trên tay ngọc không hoàn toàn qua lại xoa lấy. Một cái thon dài đầu ngón tay thịt mềm hữu ý vô ý, tại kia to lớn nấm trên đầu mát xa, tay ngọc còn vòng thành một cái thật to o tại kia to lớn thân gậy phía trên qua lại tuốt làm. Một tia trong suốt lóng lánh chất lỏng theo quy đầu lỗ tiểu dâng trào đi ra. Dư lộ giao một bên tuốt đại con cặc một bên cảm thấy con cặc không ngừng biến hóa. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay nô đại đông tây, hai mắt thả linh quang ngạc nhiên nhìn. Đen nhánh đại con cặc tăng thêm một đôi tuyết trắng tay ngọc, chính như lúc trước Lâm Hạo Nhiên suy nghĩ giống nhau hắc bạch xứng. Lâm Hạo Nhiên lông mờ u là nồng đậm hình, tăng thêm theo cứng rắn đại con cặc, mà đại con cặc theo gân xanh đột bạo càng lộ ra đen nhánh sáng, cho nên nói Lâm Hạo Nhiên hông phía dưới tất cả đều là đen nhánh một mảnh, nhưng bây giờ nhiều một đôi bạch tuyết như ngọc tay nhỏ. này song tay ngọc còn không ngừng tại này phiến rừng đen tung hoành ngang dọc, nhất thời tại đen nhánh đại con cặc phía trên trở về tuốt, nhất thời tại kia mềm nhũn đàn đàn hã vuốt ve, nhất thời còn dùng ngón tay bưng kích thích mẫn cảm đại quy đầu, còn không ngừng tại kia nước chảy mương máng hoa động, sảng đến Lâm Hạo Nhiên dựa vào ở trên giường thờ hồn hển, cũng thực hưởng thụ nhìn dư lộ giao tay ngọc phục vụ. Loại này hắc lùi bạch, bạch trung mang hắc thị giác xung kích hắn cảm quan, càng là kiều thích liên tục. Nhìn đến gợi cảm đáng yêu dư lộ giao hiện đang chuyên tâm ngồi xổm chính mình trước quần, cùng sử dụng nàng tiêm nguyễn tuyết trắng tay ngọc vì chính mình bắn súng ngắn thủ dâm. Thấy nàng nghiêm túc thái độ cùng theo hai tay dùng sức duyên cớ, hiện đã có một chút mồ hôi sấm tại trán phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay cự vật thả ra thật sâu tình ý, nhưng là kia mặt hồng hào mặt nhỏ phía trên vẫn là như vậy nghiêm túc, chăm chỉ, đáng yêu. Ân, bảo bối của ta tay mệt mỏi, nếu không, hào tỷ tỷ nha, ngươi thử dùng ngươi gợi cảm miệng nhỏ giúp ta tiêu lửa a. Ta, này, này, hình như người ta không có khả năng nha. Nhân gia cũng chưa từng thử qua dùng miệng bang nam nhân tiêu lửa, tăng thêm ngươi con cặc lớn như vậy, nhân gia miệng nhỏ lại nhỏ như vậy, làm sao có thể thả xuống được nha. Gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao nhìn trong tay cự vật vẫn là như vậy kiên đính, nhưng là tay từ lâu đã là chua xót không được rồi, nếu như dùng miệng nhỏ đến giúp nó tiêu lửa, không phải là không thể được, nhưng là này con cặc cũng quá khổng lồ a, chính mình miệng nhỏ cũng thả xuống được sao. Còn không phải là đem chính mình miệng nhỏ cấp đâm xuyên nha. Nhưng là, tiểu lão bản hình như thực hy vọng ta dùng miệng a. Ta muốn hay không thử một lần nha. Nhưng là, thả xuống được sao? Gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao tại trong lòng nghĩ cũng không phải là phủ định, mà là nghĩ nếm thử ăn ăn một lần. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là nàng biểu cảm đã xuất bán nàng, chỉ thấy nàng một bên nhìn đại con cặc một bên liếm môi nói. Không cần lo lắng. Ngươi thử một lần trước dùng ngươi tiểu hồng lưỡi tại kia nước chảy quy đầu thượng liếm liếm nhìn, nếu như ngươi cảm thấy tốt lời nói, ngươi liền chậm chậm ngậm, chậm rãi ăn. Nhìn đến nữ nhân biểu cảm cùng kia do dự thái độ, Lâm Hạo Nhiên biết nàng chẳng phải là phản cảm, chính là lo lắng mỗ món khác chiều dài thôi, điểm ấy dễ làm, chỉ cần nàng khẳng lè lưỡi liếm liếm, hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình. Thật vậy chăng, ngươi có thể đừng gạt ta nha. Đương nhiên rồi, ta lừa tỷ tỷ thì sao? Ngươi thử một lần nhìn, không có khả năng, ta đến dạy ngươi. Nhìn đến chính mình nghĩ hiến thân nam nhân không kỳ hạn vọng cùng cổ vũ ngôn ngữ, gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ giao nhìn nhìn Lâm Hạo Nhiên, lại nhìn nhìn hắn dưới hông trong tay cự vật, cảm giác trong tay cự vật cũng không tượng bình thường đáng sợ như vậy nha, nó như vậy đáng yêu, như vậy cường tráng, cùng nó chủ nhân cũng không có cái gì hai loại a, ta đương nó là Lâm Hạo Nhiên, cùng cái này tiểu nam nhân hôn môi cũng không có cái gì đáng sợ sự tình nha. Đúng, cứ như vậy làm, nữ nhân quyết định ý nghĩ trong lòng về sau, cấp Lâm Hạo Nhiên đáp lại một cái nở một nụ cười quyến rũ liền cúi đầu. Đương miệng nhỏ cách đây chỉ thiên đại con cặc còn kém 3cm thời điểm, nữ nhân dừng lại về phía trước tiểu đầu. Tại kia gân xanh bại lộ con cặc phía trên, kia đen nhánh tỏa sáng đại nấm trên đầu, gợi cảm phong tao nữ nhân theo bên trong miệng nhỏ đưa ra tiểu tiểu lưỡi đỏ, chậm rãi đưa đến này chỉ thiên đại nấm phía trên. Mềm mềm lưỡi trơn nhẹ nhàng rũ xuống đen nhánh tỏa sáng quy đầu tiêm bưng phía trên. Tràn đầy nước miếng tiểu hồng lưỡi phía trước là đụng phải quy đầu mẫn cảm khu phía trên, lại do phía trước chậm rãi di chuyển quy đầu mương máng phía trên, tại kia chảy ra chất lỏng đến tiểu hồng câu chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến phong tao gợi cảm phong tao nữ nhân, dư lộ giao cuối cùng khẳng vì chính mình bú liếm, không khỏi vô cùng đắc ý, hắn đây là tại quy tắc ngầm chính mình nữ công nhân viên sao. Bởi vì dư lộ giao có được sở hữu nữ nhân hâm mộ gợi cảm môi, tuy rằng dư lộ giao môi rất lớn, này cùng Đông Phương truyền thống miệng anh đào thẩm mỹ quan có vẻ có chút không hợp nhau, nếu như tại Đông Phương bình chọn gợi cảm môi, có lẽ dư lộ giao không có tư cách, nhưng là đối với ở nước ngoài, dư lộ giao liền có tư cách, cho nên miệng đại thành dư lộ giao trời sinh tư bản. Thứ hai, dư lộ giao miệng rất tự nhiên, không có hết sức đi che giấu. Dư lộ giao trên người thiếu giảm rất nhiều Đông Phương nữ nhân nguyên tố. Ví dụ như Đông Phương nữ nhân cười thời điểm yêu thích hết sức che giấu, nhưng là dư lộ giao lại từ trước đến nay đều là như vậy tùy ý. Chính là bởi vì những cái này đặc điểm, kiếp trước dư lộ giao từng tại toàn cầu thập đại gợi cảm minh tinh bên trong, hoàn bại An Cát Lợi Na Chu Lị, trở thành tình cảm nhất môi. Mà kế tiếp, cái này cao quý gợi cảm môi liền muốn hôn môi dương vật của mình rồi. Thử hỏi, Lâm Hạo Nhiên làm sao có thể không kích động đâu này? Lão công, thật ăn thật ngon a. Điềm điềm, giống như kem. Nói xong, Dư Lộ Dao cúi đầu đem cái này chỉ thiên đại con cặc ngậm vào trong miệng, bởi vì quy đầu quá mức thật lớn, tiểu tiểu môi hồng chỉ có thể như hôn môi bình thường chỉ ngậm vào phía trước bộ phận. Tuy nói là hôn quy đầu phía trước, nhưng là kia miệng nhỏ chung cũng là truyền ra hư hư tiếng vang, nguyên lai là gợi cảm phong tao nữ nhân lập tức chứa không xong này to lớn quy đầu, chỉ có thể như hôn môi hút quy đầu mương máng, còn không ngừng theo bên trong miệng hít vào, này âm thanh chính là nữ nhân hít vào sở sinh ra. Nha, thật là thoải mái nha. Không tệ, còn có khả năng tại đại con cặp phía trên hút mút, tốt có tài hoa nha. Không thể tưởng được bảo bối còn thực sự có vô sự tự thông tài hoa nha. Nói, ngươi là làm sao có khả năng này kỹ xảo, ngươi có phải hay không bang nhĩ lão công đã làm à? Là ngươi bang trước kia nam nhân vẫn là chính mình nhìn Nhật Bản phiến học. Nhân gia cũng không bang nam nhân làm chuyện này. Của ta lão công cũng không có, lại càng không có nhìn cái gì lừa đảo học. Nhân gia nhớ tới trước kia nổi tiếng tiêu bộ dạng, cho nên ta cũng ấn cái này để làm. Gợi cảm phong tao nữ nhân một trận mặt hồng hồng cũng là gấp gáp mà nói, giống là vì làm sáng tỏ chuyện gì giống nhau. Được rồi, ta tin tưởng ngươi còn không được sao. Là ta hiểu lầm ngươi, hảo tỷ tỷ của ta. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi mau mau chứa đại con cặc nha. Cưng rắn được nhân ra thực khó chịu. Ân, được rồi, đừng vội nha, này đừng tới sao. Ta không có khả năng, ngươi phải từ từ giáo giáo ta nha. Nữ nhân lại lần nữa đem cúi đầu, đem xinh đẹp gợi cảm vẽ hồng nhạt son môi trương được lái một chút, này mới thật không dễ dàng đem quy đầu ngậm vào khoang miệng. Đúng, chính là như vậy, người muốn đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng, sau dùng ngươi tiểu nhuyễn lưỡi tại miệng bên trong không ngừng chen ép quy đầu, đặc biệt kia phía trước, nơi đó là nam nhân mẫn cảm nhất khu vực. Đúng, thật thoải mái nha, bảo bối, người thật cũng rất tiềm lực a, nhất giáo liền. Người quá mắc cỡ, thật là thoải mái. Còn có chính là làm phun ra nuốt vào động tác, tựa như ngươi vừa rồi dùng tay tuốt của ta đại con cặc giống nhau, làm trước sau di chuyển. Đúng, đúng, chính là đầu hoạt động là được. Tốt lắm, nha, tốt thư nha. Còn có chính là dùng ngươi cao thấp bờ môi gắt gao kẹp chặt thân gậy làm tuốt, đúng. Đúng, trước nuốt sau phun là được. Nha, khoái chết, tỷ tỷ, ngươi thật giỏi nha, ta vừa nói ngươi liền làm. Thật sự là quá tuyệt vời. Nha, thật là thoải mái nha. Nở nang miệng nhỏ môi thật dày kẹp chặt thật thoải mái nha. Nha. Lâm Hạo Nhiên một bên giáo vị này xinh đẹp Dư Lộ Dao như thế nào động tác, còn một mặt hưởng thụ nàng lần đầu khẩu kỹ phục vụ, đây chính là hắn lão công đều không thể hưởng thụ đến. Gắt gao miệng nhỏ bao lấy thô thô đại con cặc, kia cái lưỡi như xà tín bình thường tại quy đầu bốn phía đảo quanh, đậm đặc nước miếng ngọt ngào cùng trượt trượt cái lưỡi, đang tại quy đầu con cặc phía trước liếm, chính xác là thích muốn chết rồi. Từng cổ tô sướng theo phía trên quy đầu truyền đến, từ sau lưng hướng lên lùi. Thoải mái Lâm Hạo Nhiên ở trên giường rên rỉ. Dư Lộ Dao quả nhiên không hổ là tương lai nổi tiếng diễm tinh, là trong xương cốt gợi cảm phong tao nữ nhân, nàng hiện tại dâm đãng không còn hình dạng, ngồi xổm một cái nam nhân hông phía dưới, ấn nam nhân thuyết pháp làm phun ra nuốt vào cứng rắn dương vật. Còn giống lấy lòng tựa như nghe nam nhân đã nói, chính mình lập tức liền ấn bộ dạng đi làm. Đen nhánh tỏa sáng đại con cặc chẳng những tại kia môi hồng miệng nhỏ trung tiến lui lui, còn bị nữ nhân mút hút chập chập rung động, tràng diện cực kỳ dâm huy mà phóng túng. Dựa theo Lâm Hạo Nhiên nhắc nhở, Dư Lộ Dao theo dùng tay động tác toàn bộ giao cho chính mình miệng nhỏ, chương này gợi cảm hồng môi tại tương lai là bị vô số nhân khát khao, bây giờ nhưng ở Lâm Hạo Nhiên hông phía dưới thành thành thật thật làm lên khẩu kỹ. Nữ nhân thật đúng là học phương diện này liêu. Tại Lâm Hạo Nhiên vị lão sư này thô giáp giải thích cái này, gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Dao cũng học được rất mau, thụ cứ thế dùng, suy một ra ba, hiện trường liền làm lên làm Lâm Hạo Nhiên thực hưởng thụ thổi tiêu khẩu kỹ. Khi nhìn đến Lâm Hạo Nhiên thực hưởng thụ biểu cảm cùng im lặng khen ngợi phía dưới, gợi cảm phong tao nữ nhân càng đến càng bắt đầu rồi, phẩm khởi tiêu đến đạo lý rõ ràng, không thể so với phía trước băng mộng nhụy kém. Ân, thật thoải mái nha, bảo bối, ngươi thật hầu hạ nhân nha. Xôn xao, thật là thoải mái nha, nhìn ngươi. Ai nghĩ đến ngươi học chứa con cặc vẫn chưa tới nửa giờ, lại lão thủ giống như kinh nghiệm dục tràng dâm đãng nữ tử, tốt trượt miệng nhỏ môi nha, nha. Hút được thật tốt, thật là thoải mái nha. Tỷ tỷ thật sự rất hại lợi nha. Nha, hút được con cặc thật thoải mái. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy theo quy đầu truyền đến khoái cảm một trận so một trận cường, tê dại cảm giác xoay quanh thân thể của mình, sảng đến ở trên giường thẳng kêu thích. Kỳ thật để cho Lâm Hạo Nhiên thích tâm lý, đó là vị này gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao vừa rồi đầy đặn thân hình làm chính mình kéo dài, bây giờ lại trở thành một vị dâm đãng phóng túng nữ, chẳng những nghe chính mình dạy dỗ còn vui lòng phục tùng chính mình mạch suy nghĩ mà vào hành. Khi thấy vẽ thiền hồng sắc son môi môi tại gắt gao bọc lấy đen nhánh đại con cặc, hơn nữa này đại con cặc còn thong dong ra vào này kiểu diễm miệng nhỏ, một vào một ra ở giữa mang ra khỏi đại lượng nước miếng ngọt ngào nồng dịch, bộ phận còn rơi tại gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao kia cao quý tao nhã sườn xám phía trên, có còn theo sườn xám một bên chảy tới thon dài chân đẹp phía trên, tại kia cơ như bạch tuyết chân đẹp phía trên ấn ướt một mảnh lớn, nước miếng ngọt ngào nồng dịch tại bắp đùi trắng như tuyết phía trên ấn thành một đóa đóa cành hoa. Tràng diện tương đương hương diễm cùng mê người. Cũng đang bởi vì nhìn hương diễm như vậy tràng diện, lại tăng thêm tâm lý tác dụng, Lâm Hạo Nhiên mới có thể làm cho như vậy thích như vậy thư sướng. Nhìn đến, xinh đẹp này động lòng người Dư Lộ Giao đã quỳ tại chính mình con cặc phía dưới rồi, còn không có động đao thật thương thật, nàng đã phục tùng như vậy chính mình, nhìn đến chính mình đại con cặc hiệu ứng vẫn là rất lý tưởng nha. Tốt, ta liền muốn nàng làm ta tư nhân cấm kỵ. Chỉ có ta một người có thể hưởng dụng nàng như vậy kiều diễm khéo léo miệng, làm nàng mềm mại mỹ huyệt vĩnh viễn chỉ có của ta đại con cặc. Lâm Hạo Nhiên nghĩ hạng nhất vĩ đại công trình mà tự nhạc. Tư tưởng là hành động tiên phong. Vì thế, Lâm Hạo Nhiên kéo lên ngồi tại dưới hông gợi cảm phong tao nữ nhân, làm nàng nằm tại bên cạnh trên giường bên cạnh thượng cong lên chân đến vì chính mình thổi tiêu. Ân, ngươi liền thay đổi biện pháp trêu đùa ta. Lão công, ngươi đừng đùa được quá mức nha. Ta có thể chịu không nổi. Dư Lộ Giao giống như dự cảm sẽ phát sinh chuyện gì, trên miệng là oán trách nói, nhưng là thân thể lại tùy theo Lâm Hạo Nhiên đùa nghịch. Nữ nhân nằm sau khi xuống tới không biết làm sao nhìn ngồi ở trên giường nam nhân, chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên đem đầu của nàng đặt ở chính mình đùi phía trên, tựa như gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao gối một cái gối đầu, chính là gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao là nghiêng người gối lên Lâm Hạo Nhiên đầu kia sinh trưởng mao đùi phía trên. Theo sau Lâm Hạo Nhiên di chuyển một chút mông, điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi, kia cứng rắn vô cùng to dài con cặc vừa vặn liền dừng ở gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao trước miệng. Tì tì, như vậy không phải là xong chưa? Như vậy ngươi cũng có thể nằm, mà ta cũng có thể đổi một cái tư thế. Ân, như vậy tốt nhất, có thể nhìn đến toàn thân của ngươi, ngươi cũng có thể chứa con cặc, ta cũng có thể chơi ngươi. Lão công, chỉ ngươi bận rộn, ngươi ngoạn ta có thể. Cũng không thể chơi được quá mức phân Nga, nhân gia. Nhân gia còn có một chút thẹn thùng. Chấm, Dư Lộ Giao giả trang xấu hổ nói, nhưng là lại kêu lão công kêu phong tao vô cùng. Gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao mềm mại giống như xấu hổ nhìn một chút Lâm Hạo Nhiên, liền mở ra miệng nhỏ đem dọc tại trước miệng đại con cặc ngậm vào trong miệng. Ngoá, đều giúp ta chứa con cặc rồi, còn ở trước mặt ta trang thuần. Tốt, ta liền muốn thật tốt chơi một chút. Cho ngươi tại trước mặt của ta chỉ có thể thay đổi dâm đãng đãng. Lâm Hạo Nhiên nhìn chính mình đại con cặc một chút đã bị Dư Lộ Giao ngậm vào trong miệng, tư thế kia nói có bao nhiêu thuần thục liền có nhiều thuần thục, nào có thẹn thùng sợ xấu này nói nha. Tại gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao lập trường, làm sao không nghĩ tiếp tục trêu đùa càng nhiều một chút đa dạng đâu này. Nàng hiện tại tựa như một cái hưởng qua ngon ngọt tiểu hài tử, thích ăn đồ ngọt loại ăn vặt, bất kể là kẹo vẫn là hoa quả. Chỉ cần là không độc vô hại đồ ngọt phẩm, đều thích ăn. Huống chi là một cái vừa mới nếm được tình yêu ngon ngọt gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao. Vừa mới theo bú liếm theo vân trở về gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao trên miệng tuy nói không muốn làm sự tình, nhưng là chính mình biểu cảm cũng là thực để ý, rất muốn đi thường thử một chút. Vì thế, Lâm Hạo Nhiên đem nàng trưng bày cái gì tư thế, nàng cũng thực thuận theo dựa theo chỉ thị của hắn đi làm. Chính là đang làm việc này phía trước đem trong mắt đẹp mỹ thái truyền cho Lâm Hạo Nhiên, cho hắn biết mình làm hắn nữ nhân vì hắn làm chuyện gì đều vui lòng. Mà những cái này mỹ thái nhắn dùm liền cấp Lâm Hạo Nhiên lại là một loại khác tin tức, đó là này gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Giao cuối cùng thua ở chính mình đại con cặc phía dưới. Nhìn những cái này mỹ thái biểu cảm, chỉ biết nàng là khẳng cho ta loại này siêu nam nhân làm toàn bộ việc, đều là theo nàng cơ thể và đầu óc đều thua ở đại con cặc khí tức phía dưới rồi, đây là khí thế. Nhân chưa chiến đã biết thắng thua, loại này tùy chính mình ý nguyện mà khống chế toàn bộ cục diện người tới nói, là cỡ nào có cảm giác thành tựu nha. Huống chi là tại như vậy một cái phong tao nữ nhân ở trước mặt, cho nên, Lâm Hạo Nhiên thành tựu hiện tại cảm lại tăng gần một phần, chinh phục dục vọng cảm liền lớn hơn nữa. Hiện tại Dư Lộ Dao tuy nói là nghiêng người nằm ở Lâm Hạo Nhiên trên chân, nhưng là nàng hiện tại nghiêng người, miệng nhỏ vừa vặn tại cứng rắn con cặc phía dưới, rất tự nhiên liền có ngậm đến Chỉ Thiên Đại nấm đầu, chỉ thấy này đen nhánh tỏa sáng quy đầu chui vào trong khoang miệng của nàng, bởi vì là bên cạnh mà hút mút đại con cặc, kia con cặc một cách tự nhiên đội lên miệng của nàng phục nội bức tường. Từ bên ngoài nhìn đến gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Dao miệng nhỏ nâng lên nhất khối lớn, chính là bị đại quy đầu nhô lên một cái miệng nhỏ má, thật dài con cặc thẳng tắp động thân mà ra đội lên miệng của hắn tường thịt phía trên, xác thực làm gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Dao một trận chịu khổ sở, có thể lại không nghĩ phun ra đến, chỉ có thể làm chính mình tiểu nhuyễn lưỡi tại miệng bên trong qua lại hoạt động. Tại càng hẹp hòi khoang miệng bên trong, bởi vì mẫn cảm quy đầu gắt gao đội lên Dư Lộ Dao kia mềm mại nội khang phía trên, lại tăng thêm nữ nhân kia linh động đầu lưỡi tại khoang miệng bên trong đả động, nhãn mịn tiểu ôn lưỡi tại mẫn cảm quy đầu lên xuống hoa động, tăng thêm nở nang đôi môi gắt gao kẹp chặt thân gậy, còn có gợi cảm phong tao nữ nhân Dư Lộ Dao một đôi nhuyễn không có xương tay ngọc đang sờ phủ đàn đàn, ba chỗ đến thì cùng thịt kích tình tiếp xúc, kia quy đầu phía trên truyền đến tê dại thích ý không ngừng trào lên cái gáy. Chính xác là sảng đến Lâm Hạo Nhiên có khác một phen khoái cảm chạy lên não nha. Đúng rồi, chính là như vậy, không muốn chỉ lo dùng miệng ngậm, đầu lưỡi cũng muốn liếm, a. Đúng rồi, chính là như vậy. Hảo tỷ tỷ, đúng, người thật thông minh. Lâm Hạo Nhiên nói, đồng thời một tay tại Dư Lộ Dao vi nhiễm qua mái tóc phía trên nhẹ nhàng sơ động, ngẫu nhiên còn trượt đến nàng kia như bông đoạn vậy lưng phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng cạo làm nàng sướng sống lưng, tay kia thì tại trước ngực nàng phấn nộn trơn trượt ngọc nhũ khẽ xoa chậm xoa, thỉnh thoảng còn chạy tới liên tục không ngừng nhỏ ra mật ngọt chỗ khe huyệt đùa giỡn viên kia trong suốt hồng phấn hạt đậu, lập tức lại đem dục niệm đã đạt điểm sôi Dư Lộ Dao chọc cho hơi thở hồn hển. Thần thái chính xác là tiêu hồn thực cốt. Sớm bị khiêu khích dâm biến thành dục hỏa như xí nàng đối với chứa tại trong miệng con cặc, chẳng những bất giác ghê tởm, thậm chí dường như trong miệng sở chứa là cái gì mỹ vị đồ ăn vậy, càng ngày càng ra sức hút mút liếm láp. Lâm Hạo Nhiên cố nhịn dưới hông con cặc cảm giác tê dại, chậm rãi nằm phía dưới, lại đem Dư Lộ Dao tuyết trắng tròn trịa tao nhã mông trắng chuyển qua trước mặt mình, mở cái miệng rộng, nhắm ngay nàng kia mật ngọt tràn trề đào nguyên thần bí tiểu huyệt chính là một trận cuồng hút mãnh liếm, ngẫu nhiên còn chuyển qua hậu môn nụ hoa cúc chỗ, nhẹ nhàng liếm láp kia đỏ bừng nụ hoa cúc. Hai tay tại nàng kia tròn trịa mông đẹp cùng đùi ngọc ở giữa mương máng chỗ, một trận nhẹ nhàng mềm mại dạo chơi xoa nhẹ. Có khi còn tại đằng kia kiên cố non mềm đùi bên trong nhẹ nhàng cạo động. Tính dục hoàn toàn bị chiêu chọc xinh đẹp thành thục được nhỏ ra mật ngọt Dư Lộ Dao sao chịu được Lâm Hạo Nhiên cao minh như thế khiêu tình thủ đoạn, chỉ thấy nàng lưng thúc một cái, hai tay liều mạng bắt lấy bắp đùi của hắn, cơ hồ muốn bắt xuất huyết đến tựa như, phun ra chứa tại trong miệng con cặc, kêu lớn a. A. Lại tới nữa, ta, chấm, âm đạo mật ngọt lại lần nữa chảy ra mà ra, tại một trận kịch liệt run run rẩy về sau, cả người than mềm xuống, nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, chỉ còn lại có từng trận ồ ồ khí tức hương thơm tiếng thở gấp. Hảo tỷ tỷ, ngươi nhìn, ngươi đều đã ẩm ướt như vậy, chấm, ngón tay nhẹ ôn nhu trượt vào Dư Lộ Dao hang tối, chỉ cảm thấy ngón tay ở giữa ngấy trơn trượt ẩm ướt nhuận, Lâm Hạo Nhiên cố ý tựa như đem miệng thối lui. Đem kia dính lấy bệnh thấp ngón tay nâng tại Dư Lộ Dao trước mắt, tay kia thì chẳng biết lúc nào đã vòng đến nàng eo nhỏ phía trên đầu, chỉ dùng ngực mài làm Dư Lộ Dao sôi sục xinh đẹp phong, bảo bối, thật không nghĩ tới. Người ẩm ướt nhanh như vậy. Hiện tại Dư Lộ Dao trong lòng chỉ hận, nàng thần trí chưa có hoàn toàn chôn vùi, ngược lại làm nàng như thế thần trí tinh tường, tùy ý tiểu nam nhân chân thành yêu thương, cố tình bên trong thân thể không được dâng lên cảm giác lại tốt như vậy kỳ diệu, chẳng biết lúc nào lên. Nàng mềm mại mỹ huyệt âm đạo bên trong đã là một mảnh vùng sông nước bưng biển. Lâm Hạo Nhiên phát run tay mới vừa rút đi Dư Lộ Dao một đạo phòng tuyến cuối cùng, chân ngọc hé mở ở giữa, kia sôi sục cành hoa đã cổ trào mà ra. Nhất thời thấm ướt tiểu nam nhân toàn bộ tay, cành hoa chạy trồm ở giữa, ướt tốt một khối to, chớ nói chi là nàng mông tròn chân ngọc ở giữa, lúc này bị thấm ướt thành cái gì mê người bộ dáng. Oan gia, a, thơm quá nha, hảo tỷ tỷ. Ngươi thân thể thật sự rất hương. Đừng, đừng nói nữa, ta. Đến lúc này, hai người đều đã trong lòng biết, đây là trước mắt cuối cùng, Dư Lộ Dao chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khẩn trương, nếu không phải là bên trong thân thể kia sôi trào xuân ý, đã sexy đến làm Dư Lộ Dao lại cũng không cách nào tự chế, tăng thêm Lâm Hạo Nhiên mới vừa rồi ôn nhu thương yêu, đã hoàn toàn rút đi Dư Lộ Dao bên trong thân thể rụt rè, làm nàng thân thể yêu kiều mềm yếu lửa nóng, rốt cuộc không còn khí lực đi ngăn cản tiểu nam nhân xâm nhập, chỉ sợ trong lòng tràn ngập thương yêu. Không dám dùng sức Lâm Hạo Nhiên, còn thật không hiểu như thế nào tách ra Dư Lộ Giao chân ngọc, tại nàng ngây thơ đáng yêu không thuận theo tiếng rên rỉ bên trong, làm nàng sôi sục ẩm ướt trượt hang tối, hoàn toàn bại lộ ra đâu. Hơi cắn răng, Dư Lộ Giao lông mày hơi cao lên đến, hơi kém liền muốn chịu đựng không nổi kêu ra tiếng, nàng quả nhiên là hoàn toàn không nghĩ đến, hang tối lần đầu bị người nam nhân này khai thác thời điểm sẽ là như vậy, giống như đau đớn khó chịu vừa tựa như khát vọng vô cùng cảm nhận. Lâm Hạo Nhiên thuận theo Dư Lộ Giao nơi cốc khẩu ướt át, từng chút từng bước trượt vào, hắn thôi đưa đã có thể nói là rất nhẹ thực chậm, Dư Lộ Giao cũng cảm thụ được đến, Lâm Hạo Nhiên động tác tất cả thương tiếc, sợ một cái dùng sức liền làm bị thương nàng, kia động tác đã có thể nói là nhẹ nhất tối mềm mại được rồi, mà khi nàng hang tối đầu một hồi bị mặt khác một cái nam nhân con cặc đột nhập, chật hẹp mật bức tường cuối cùng bị nam nhân kéo mở đến thời điểm Dư Lộ Giao vẫn là chật hẹp mảnh mai không thắng. Đau thiếu chút nữa không đương trường khóc ra. Kia mùi vị không chỉ có là bị kéo ra đau mà thôi, còn hàm mang theo mọi cách dị cảm giác, phức tạp đến tự mình thừa nhận Dư Lộ Giao chính mình, cũng không biết nên như thế nào hình dung mới tốt. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên nhẹ đỡ lấy nàng mang mồ hôi eo nhỏ, nhẹ nhàng đẩy vào, Dư Lộ Giao trừ bỏ cảm giác chính mình hang tối bên trong bị nhẹ nhàng chậm rãi thác ra bên ngoài, còn có hắn nhiệt độ, kia nóng chỗ thật giống như có thể đem Dư Lộ Giao băng ngọc huyệt hang tối cháy tựa như. Dư Lộ Giao vốn là cho rằng chính mình bên trong thân thể lửa nóng đã nóng tới cực điểm, lại không nghĩ đến mỗi lần bị Lâm Hạo Nhiên cắm vào, kia nhiệt độ nhưng lại lập tức uốn nàng. May mắn hắn con cặc mặc dù nóng bỏng như đao, nhưng theo mới vừa rồi Lâm Hạo Nhiên mọi cách thương yêu, Dư Lộ Giao hang tối xấu hổ đến cực điểm nước bọt tràn đầy băng ngọc huyệt, miễn cưỡng còn có thể chứa chấp hắn thôi đưa, tăng thêm tùy theo Lâm Hạo Nhiên thong thả động tác, còn bất chợt đình chỉ đến đợi nàng thích ứng, làn da thân cận bên trong. Cỗ kia lửa nóng cũng từng điểm lây Dư Lộ Giao mềm mại mỹ huyệt âm đạo nội lạnh lùng, như là cùng nàng dục hỏa lẫn nhau cổ động giống như, càng đốt càng nóng. Chậm rãi giống như cuộn sóng. Đem Dư Lộ Giao bởi vì âm đạo quá vì chật hẹp mà sinh ra đau đớn cùng không khỏe từng điểm phật đi, kia đau đớn giống như hóa làm ngứa ngáy tô chua giống như, chỉ chốc lát sau đã lần nữa nhặt khởi Dư Lộ Giao kia nhục dục xúc động, làm Dư Lộ Giao chật hẹp mật bức tường mềm mại dán chặt hắn. Giống như bản thân mang theo sinh mệnh vậy tại Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên đầu thân mật yêu thương, lấy kia tràn ra nước bọt thấm vào hắn, không nói gì ủng hộ Lâm Hạo Nhiên tiếp tục tiến vào. Dư Lộ Giao tuy là chưa từng kinh nghiệm, Lâm Hạo Nhiên lại ức kia lửa nóng tiêu táo tâm, liều mạng chậm lại động tác, tốt cấp này thương yêu vô cùng gợi cảm phong tao nữ nhân tốt nhất thoải mái nhất cảm nhận, hắn phát huy vô cùng kiên nhẫn, đợi cho Dư Lộ Giao thần sắc thư hoãn, mới nhẹ nhàng đẩy nữa đưa mấy phía dưới. Đột nhiên hai người đồng thời thân thể cứng lại, động tác nhất thời không hẹn mà cùng dừng lại, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy chính mình cũng đội lên trở ngại gì, mà Dư Lộ Giao đâu này. Lúc này nàng cuối cùng mở mắt ra, trong mắt thủy quang trong suốt, ngậm vô cùng nhu tình mật ý, thật sự là say lòng người đến cực điểm. Hạ thân có một chút đỉnh, tại Dư Lộ Giao vừa vui vừa thẹn, giống như đau giống như mỹ tiếng rên rỉ bên trong, con cặc kia ướt át đỉnh đầu đã chui vào. Chỉ cảm thấy cấp kia ẩm ướt trượt mềm mại hương cơ gắt gao mút hút lấy, tiểu huyệt của nàng cảm giác dạ dạ chật hẹp mềm mại xử nữ mùi vị. Lâm Hạo Nhiên nại ở tính tình, con cặc nhẹ nhàng lay động, toàn mài ở giữa chậm rãi thăm dò vào, chỉ nghe Dư Lộ Giao giọng nhẹ nhàng rên rỉ, hầu hạ hang tối tuy là chướng muốn nhanh chóng vỡ ra, nhưng nàng tình dục đã liêu cao, tăng thêm Lâm Hạo Nhiên cố ý ôn tồn, tuy là căng đau khó tránh khỏi, lại không tưởng tượng chung như vậy đáng sợ, phản có loại mỹ diệu ăn no chừng cảm tồn tại. Quét đi nàng khẩn trương, làm Dư Lộ Giao tô mềm xuống. Ngươi, ai, tốt xấu, nhân ra thân thể, nóng đến đau, cảm giác sơ khai hang tối bị hắn từng điểm thăm dò vào, Dư Lộ Giao không khỏi ưỡn eo rên nhẹ, đau đớn đổ không quá đau đớn, có thể xa là kia vừa tựa như căng nứt vậy kích thích, cũng là nàng lần đầu nếm thử, mật kính cho hắn chậm rãi chống giữ ra, chẳng lẽ là bởi vì chính mình lão công quá nhỏ. Dư Lộ Giao chỉ cảm thấy khóe mắt vi nhuận, lại không phải vì đau đớn, mà chừng vì nào đó nàng không thể nói sơn khẩu mùi vị, nàng lão công cùng Lâm Hạo Nhiên căn bản không cách nào so sánh được. Tốt chướng, ai, chống đỡ lái tới, nhân ra tốt, đau a. Con cặc nhẹ nhàng đẩy vào, cuối cùng tại kia hương cơ nhanh suýt phía dưới tìm được chỗ sâu, nhưng là bởi vì thật chặt, sợ hãi làm Dư Lộ Giao không nhịn được, hắn quá khó quá đầu lưỡi. Bị hắn miệng lưỡi một trận nhẹ tham, nhất thời lưỡi thơm nhẹ xuất, mềm mại đem hắn dẫn vào, miệng lưỡi quấn quýt mùi vị ký khắc sâu vừa giận nóng, hơn nữa hai người đang giao hợp. Trong lòng ngọt ngào so thân thể cảm giác càng trở lên mãnh liệt, cho hắn thật sâu dò xét tiến đến, ôn nhu lại cường ngạnh cạo quét mút hút ở giữa. Dư Lộ Dao chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều nhanh muốn bay, như ẩn như hiện cảm giác được giống như là có cái gì sắp sửa phát sinh, không khỏi tại hôn nồng nhiệt ở giữa A Tư rên rỉ, chứng thối. Ngươi, ai, ngươi muốn làm gì, ân, ta, tiểu chứng thối. Muốn làm ngươi A, của ta nữ nhân tỷ tỷ, chấm, cố nhịn nhất cắm vào mà nhân xúc động, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy cả người mồ hôi nóng chảy ròng. Mình cùng Dư Lộ Dao bốn phía không gian giống như là theo lạnh suối nước cùng gió núi trung phẩu đi ra ngoài, nóng rực ấm áp, làm người ta không khỏi say mê. Hảo tỷ tỷ, lão công đã đội lên ngươi bên trong, lại cắm xuống đi, ngươi liền là của ta, ngươi thật tốt suy nghĩ kỹ càng, có muốn hay không ta dừng cương trước bờ vực. Bằng không, ta cam đoan, ngươi kế tiếp liền muốn biến thành giường của ta thượng đồ chơi nha. Ân, chấm, kiều ngọt ân một tiếng. Dư Lộ Dao phong tao như lửa ánh mắt, giống như là muốn đem đầy ngực lửa tình đều đốt cấp oan ra giống như, một đôi tay mềm càng là thẹn thùng nâng lên hắn eo, ủng hộ hắn xâm nhập vào, thân thể yêu kiều vô lực tại hắn dưới người run rẩy, giống như đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình ký thẹn thùng lại mong chờ, oan ra. Tiến, vào đi, tỷ tỷ âm đạo cùng tiểu huyệt, liền toàn bộ giao cho ngươi. Hội, có khả năng hay không đau? Ngươi, lớn như vậy. Không. Không biết, không quan hệ, chấm, Nhậm Lâm Hạo Nhiên hôn tới khóe mắt nàng nước mắt thủy, Dư Lộ Dao thẹn thùng mỉm cười, nhân gia hỉ. Yêu thích như vậy, bởi vì ngươi có thể cho nhân gia thoải mái. Chính là oan gia ngươi a. Nhân gia hội, sẽ nhịn, chỉ cần oan gia muốn liền, là tốt rồi. Hảo tỷ tỷ của ta, ôn nhu đối với ngươi, thật mát băng ngọc huyệt, thật chặt miệng nhỏ, ta cắm vào nữa à. Lâm Hạo Nhiên mềm giọng nói. Ân a, thật chặt cắn môi, Dư Lộ Dao đau thiếu chút nữa muốn cắn xuất huyết đến, nguyên bản tràn đầy lửa nóng tình dục biểu cảm nhất thời vặn vẹo, cũng không biết nàng rốt cuộc hao tốn bao nhiêu khí lực, mới đem đã đến miệng cái kia tiếng kêu khóc cấp ép xuống dưới. Vô biên đau đớn vẫn là vô cùng mãnh liệt tập cuốn Dư Lộ Dao toàn thân, đau đớn nàng toàn thân đều quyền cong lên, tay chân lạnh lẽo, liền nguyên bản phân bố chẳng chịt cháy nóng ửng đỏ gò má thượng cùng trên trán đều phân bố chẳng chịt mồ hôi lạnh. Hàng tối càng là bốc lên đau, gắt gao hấp thụ ở Lâm Hạo Nhiên đã đầy đủ mâm đẩy vào con cặc. Lâm Hạo Nhiên con cặc thật sự là quá lớn, làm nàng nhịn không được nước mắt tràn ra, quá đau đớn, tuy rằng này đã không biết là lần thứ mấy ân ái, nhưng là vẫn là tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng là còn có làm một cái nữ nhân âm đạo bị nhét đầy cảm giác thỏa mãn. Lúc này Dư Lộ Dao thiếu chút nữa muốn cầu Lâm Hạo Nhiên rời khỏi đến, nhưng nàng vừa đến khát vọng Lâm Hạo Nhiên ở lại bên trong thân thể. Kia khát vọng so với thân thể đau đớn càng phải mạnh mẽ, mang cho Dư Lộ Dao vô cùng dũng khí. Dư Lộ Dao chịu đựng đau, một tiếng cũng không chịu kêu lên đến, tuy nói thân thể yêu kiều kề sát hắn, tốt tạm dừng Lâm Hạo Nhiên động tác, nhưng không có khác bất kỳ khó chịu nào tỏ vẻ, nàng chính là chịu khổ, thừa nhận cỗ kia lửa nóng dị cảm trực đảo buồn tim cảm giác, chậm rãi đợi cho thói quen. Gặp Dư Lộ Dao như thế kiều mị cần phải, Lâm Hạo Nhiên cũng không nhịn được nữa, hắn chậm rãi ép hạ thân, con cặc toàn mài đỉnh. Dần dần áp bách thượng kia mỏng manh màng, thoáng dùng sức phía dưới đã chui mở Dư Lộ Dao bên trong thân thể một tầng cuối cùng phòng tuyến, nhanh kẹp nóng bỏng mùi vị nhất thời tập thân trên đến, tuy có điểm đau đớn lại bị kẹp chặt rất vui sướng. Lại lần nữa như phá qua chi đau đớn Dư Lộ Dao khó nhịn kia như tê liệt đau nhói, nếu không có mới vừa rồi đã cấp chiêu chọc âu yếm được hung ác, chỉ sợ đã cấm không thể Lâm Hạo Nhiên kế tiếp động tác, đã là như thế, băng ngọc huyệt hang tối quyền kia có thể kẹp hút. Nhất thời cũng làm Lâm Hạo Nhiên nửa bước khó đi. Hắn biết đây là thời điểm mấu chốt, tuyệt không có thể hấp tấp vội vàng, một bên nhẹ nhàng hôn tới Dư Lộ Dao khóe mắt nước mắt, một bên chậm rãi toàn mài, thêm đại con cặc cùng hang tối cơ mềm tiếp xúc, chậm rãi đem dục hỏa lại lần nữa độ nhập Dư Lộ Dao bên trong thân thể. Tuy nói nụ hoa sơ phá thời điểm, khó nhịn đau đớn làm thân thể yêu kiều toàn bộ chặt lại, nhưng là hiện tại Dư Lộ Dao đau đớn không chút nào tất phá qua yếu nhược. Bởi vì âm đạo của nàng thật sự là thật chặt thấu, Lâm Hạo Nhiên con cặc quá lớn quá dài, như vậy khổ sở tê tâm liệt phế. Tại Lâm Hạo Nhiên mọi cách ôn nhu phía dưới, Dư Lộ Dao dần dần không đau đớn như vậy. Nàng chậm rãi buông lỏng hang tối, chỉ cảm thấy mật kính bên trong lại phục lầy lội, kia ngọt ngào nhục dục mùi vị đang cùng như phá vậy thống khổ mãnh liệt tranh đoạt chủ khống quyền, nhưng tùy theo Dư Lộ Dao lỏng nhẽo nhoét, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, ngược lại là đau đớn dần dần yếu bớt. Mặc dù không có như vậy biến mất, nhưng xen lẫn trong khoái ý bên trong lại phá lệ có loại cảm giác kỳ diệu, làm Dư Lộ Dao nếm thử nhịn đau nhẹ xoay eo nhỏ, dần dần đem con cặc đón vào chỗ sâu. Còn thực đau không, từng là nhục dục giao hợp, Dư Lộ Dao phản ứng nơi nào có thể lừa gạt được Lâm Hạo Nhiên. Hắn nhẹ hút lấy Dư Lộ Dao môi thượng thơm ngọt, ngực hơi hơi cổ động, cọ sát hai điểm mẫn cảm nộn lôi, con cặc mặc dù không chủ động, lại thuận theo Dư Lộ Dao mềm mại vặn vẹo chậm rãi trượt vào chỗ sâu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, như cảm thấy Dư Lộ Dao khẩn trương không khỏe, lập dư tạm dừng, nhiều hơn chiều mến Dư Lộ Dao mẫn cảm lửa nóng thân thể yêu kiều. Tại dạng này hai tướng phối hợp phía dưới, dần dần đem con cặc thật sâu thăm dò vào, đợi đến con cặc tẫn không có người Dư Lộ Dao băng ngọc huyệt hang tối bên trong, bị đội lên chỗ sâu nhất mùi vị, làm Dư Lộ Dao thân thể yêu kiều vi chất, cũng không phải là đau đớn không khỏe phản ứng, ngược lại là đẩy lên thỏa mãn vui sướng. Nhìn Dư Lộ Dao như vậy đau đớn nhẫn nại thần sắc, Lâm Hạo Nhiên trong lòng thật sự là mọi cách khó chịu, hắn kim muốn tùy ý bản năng khống chế, một chút tiếp lấy một chút khai khẩn Dư Lộ Dao thân thể. Bên trong thân thể có một loại xúc động, đang định tại Dư Lộ Dao trên người biểu đạt, nhưng trong lòng đối với Dư Lộ Dao vô biên tình ý, dừng lại Lâm Hạo Nhiên bản năng mãnh liệt xúc động, làm Lâm Hạo Nhiên dừng lại động tác, một bên thừa nhận Dư Lộ Dao hang tối bên trong gắt gao hấp thụ đi lên kia chặt khít mút hút lấy rượu cảm giác. Dương vật bên trên vừa tựa như bị cắn chặt khó chịu, vừa tựa như bị chen lấn thoải mái vô cùng, hắn một bên cúi đầu, ôn nhu hôn lên Dư Lộ Dao nhăn lại mi phía trên. Kiên nhẫn tại Dư Lộ Dao khuôn mặt phía trên đầu, ấn xuống một cái tiếp lấy một cái ôn nhu hôn. Một bên hôn lấy Dư Lộ Dao kiều xảo môi anh đào, một bên bàn tay to bay lượn, tại Dư Lộ Dao trên người tận tình phủ nhu yêu thương, Lâm Hạo Nhiên cố nhịn rút ra đút vào xúc động, dù sao đây là Dư Lộ Dao lần thứ nhất, cũng không thể nóng lòng chuyện xấu. Bất quá hắn cũng biết không cần nhịn được thật lâu, Dư Lộ Dao dục hỏa đã thăng, quen thuộc vô biên dục vọng đã đem thân thể của nàng dụ phát ra dâm đãng bản tính. Tại hắn khéo léo thủ đoạn phía dưới, dâm dục rất nhanh liền có thể chiếm cứ nàng thể xác tinh thần, làm Dư Lộ Dao hồn quên đau đớn, trầm mê ái dục trong đó. Quả nhiên không ra Lâm Hạo Nhiên dự kiến, tại hắn như thế âu yếm phía dưới, như phá qua thống khổ rất nhanh liền tại kịch liệt giao chiến trung bại trận, cấp thấu xương sung sướng dấu tới, Dư Lộ Dao bất chi bất giác đã mắc cỡ đỏ mặt đàn, mềm mại thẹn thùng tại Lâm Hạo Nhiên dưới người nhẹ xoay, Lâm Hạo Nhiên tự sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Một bên khẽ hôn Dư Lộ Dao môi gò má thủy tai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ chỉ điểm nàng động tác, một bên chậm rãi rút ra đút vào lên. Bị kia lần đầu kinh nghiệm tình dục mùi vị biến thành mơ mơ màng màng Dư Lộ Dao, nơi nào còn kháng cự được hắn. Tại lửa nóng hô hấp trong đó, Dư Lộ Dao không để ý xấu hổ vặn vẹo xô nịnh, mới bắt đầu động tác tuy là non nớt nàng động tác tuy rằng phong tao thành thục, nhưng là Lâm Hạo Nhiên so nàng kinh nghiệm muốn phong phú, nàng bây giờ trước hết một cái thẹn thùng thiếu nữ. Nhưng ở Lâm Hạo Nhiên chỉ đạo phía dưới càng lúc càng thuần thục, bất chi bất giác hai người động tác đã từ từ lớn lên. Dư Lộ Dao chỉ cảm thấy hắn càng cắm vào càng sâu, càng cắm vào càng mãnh, mùi vị thật là đẹp diệu. Bên trong thân thể dục hỏa bị hắn quất cắm biến thành càng trở lên mãnh liệt, mà ham muốn lửa cuồng dương thân thể, lại câu dẫn Lâm Hạo Nhiên bày ra càng lúc càng lửa nóng quất cắm sâu đâm, trong ngoài giao tiên phía dưới, chỉ sảng đến Dư Lộ Dao hoàn toàn vong ngã, hương mồ hôi như mưa. Khóe mắt nhiệt lệ chảy xuôi, giống như đang ăn mừng này lần thứ nhất câu dẫn Lâm Hạo Nhiên thành công mà đến vô thượng mỹ vị. Tứ chi gắt gao đội lên Lâm Hạo Nhiên trên người, môi anh đào lưỡi thơm cùng hắn không được quấn quýt hôn môi, càng tùy theo hắn quất cắm kiều mị vặn vẹo eo nhỏ, đỉnh đưa mông trắng, này mãnh liệt ngọt ngào đại động làm, khiến cho hai người giao hợp khi nước vẩy ra, nhiều điểm lạc hồng lăn lộn dâm tinh mật dịch, không ngừng ô nhiễm dưới người quần áo, trước một đợt còn không có thẩm ướt. Một đợt tiếp theo lại đã không kịp chờ đợi bắn tung tóe đi lên. Dư Lộ Dao tuy rằng thành thục gợi cảm, nhưng ở phương diện kinh nghiệm liền không sánh được lão luyện đạo này Lâm Hạo Nhiên, tăng thêm mới lúc này đây như khai nụ vậy liền làm được như vậy nhiệt liệt, Dư Lộ Dao nơi nào chịu nổi. Tại hắn thật xấu quất cắm gian đâm phía dưới, rất nhanh Dư Lộ Dao liền đón nhận lần thứ nhất đỉnh phong, băng ngọc huyệt trung âm đạo tại khoái cảm bùng nổ hạ cuối cùng dâng lên ngọc dịch, dội được Lâm Hạo Nhiên cả vật thể thư thái. Lâm Hạo Nhiên cũng đem tinh dịch của hắn dội đến Dư Lộ Dao cướp được tiểu huyệt. Không biết qua bao lâu, Dư Lộ Dao mơ mơ màng màng trung từ từ tỉnh dậy, cảm giác chính mình nhưng lại cấp tiểu nam nhân ôm thật chặt thực thực, trên người các mẫn cảm bộ vị còn truyền đến nam tính ôn tồn trung mang theo khiêu khích dư ôn. Dư Lộ Dao cảm thấy vi kinh, bản năng liền nghĩ đẩy hắn ra, có thể vừa mới tiết được mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều, lại hoàn toàn không có chống cự tiểu nam nhân khí lực. còn đau không? Lâm Hạo Nhiên gặp mình Dư Lộ Giao chính là tượng trưng chống cự vài cái, bị chính mình kiên trì ôm sau đó, liền lại không có kháng cự ý tứ, thần sắc mềm mại ngọt ngào, chỉ động tác ở giữa ánh mắt thỉnh thoảng nhíu lại, trong lòng biết đây là nàng như xử nữ vừa phá thân khi phản ứng. Dù sao bồng môn ý chỉ cửa bệnh từ cò lần đầu tiếp nhận hắn khổng lồ như vậy, muốn thích ứng cũng không là lập tức sự tình. Lâm Hạo Nhiên nhẹ ủng nàng, ôn nhu hôn vài hớp, lúc này mới đặt câu hỏi. Đau đớn, tự nhiên là đau đớn. Tuy nói là bởi vì động băng ngọc huyệt xâm mị khí, mới lúc này thất thân, nhưng là lại hưởng thụ đến như phá qua liền nếm được như thế phiêu phiêu dục tiên tuyệt vời mùi vị. Dư Lộ Giao tuy là uyển chuyển xấu hổ, nhưng cũng mừng đến tao tâm hưu chạy. Hơn nữa này tiểu nam nhân tại xong việc sau còn nghĩ chính mình ôm quá chặt chẽ cố ý ôn tồn, cũng không có đang phát tiết sau đem chính mình khí như giày cũ, tính là giữa đùi vẫn có đau đớn, hơi hơi một cái hô hấp liền cảm giác bên trong thân thể như tê liệt đau, hiển nhiên mới vừa rồi vui bên trong chính mình động được quá mức kịch liệt, khó tránh khỏi bị thương thân thể, vừa ý chung kia ngọt ngào, lại đem đau đớn ta hơn phân nửa. Không, bất quá, này lúc nào cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa tỷ tỷ yêu thích oan gia như vậy. Hảo tỷ tỷ, Lâm Hạo Nhiên tại Dư Lộ Giao môi anh đào thượng hôn môi một ngụm. Dư Lộ Giao còn say mê tại cao trào dư vị bên trong, khép hờ mắt đẹp, giọng nhẹ nhàng líu díu nói oan gia, ta muốn nghe ngươi gọi ta tỷ tỷ nga. Tỷ tỷ, có phải hay không bị của ta đại dương vật nhất cắm vào liền yêu thích hắn a? Tiểu chứng thối, nói hưu nói vượn cái gì nha, mắc cỡ chết người. Dư Lộ Giao ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu xuống, tại Dư Lộ Giao hồng thấu tiểu bên tai nếm vài hớp, suýt được Dư Lộ Giao tao tâm rối loạn, thân thể cơ hồ lại nóng, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhưng lại so với lúc trước càng thêm mẫn cảm, như thế trần trụi dựa vào Lâm Hạo Nhiên trong lòng, cảm giác kia cũng không là xấu hổ, mà là một loại chôn sâu bên trong thân thể khát vọng. Dư Lộ Giao tao tâm bên trong khó tránh khỏi oán trách quái chính mình sao sẽ như thế dâm đãng, mới quyến luyến lên Lâm Hạo Nhiên. Ẩn ẩn nhiên nhưng lại khẩn cầu hắn lại xính hùng phong, làm chính mình lại lần nữa hưởng thụ kia như lên tiên cảnh khoái hoạt. Có thể Lâm Hạo Nhiên ôm ấp có vô cùng uy lực, làm Dư Lộ Giao lý trí cùng rụt rè từng bước bại lui, kiềm chế gần 30 năm dục vọng một khi bị khiêu khích chiêu chọc, giống như củi khô lửa bốc hừng hực thiêu đốt một phát không thể vãn hồi, không ngờ cho hắn nhẹ nhàng nhất mút hút lấy, thẳng đốt tiến hang tối. Dư, tốt lão công, ai nha? Cảm giác Lâm Hạo Nhiên võ mồm càng lúc càng lợi hại. Hang tối trong đó không ngờ mãnh liệt xuất hiện hư không, Dư Lộ Giao chính xác là vừa thương vừa sợ, yêu chính là bị Lâm Hạo Nhiên xâm phạm mùi vị thật sự làm người ta khó có thể chống đỡ, sợ lại không hoàn toàn là mình mới vừa như khai nụ thân thể không chịu nổi Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa yêu sùng tuy rằng nàng trong xương cốt phong tao, nhưng là vẫn có điểm chịu đựng không nổi tỷ tỷ không chịu nổi. Không quan hệ, cho dù Dư Lộ Giao miệng thảo luận không chịu nổi, nhưng Lâm Hạo Nhiên cùng nàng trần trụi quấn quýt. Thế nào không biết nàng chân chính phản ứng. Đói khát thân thể phản ứng mãnh liệt, khắp nơi thuyết minh Dư Lộ Giao tâm lý trăm vạn cái nghĩ lại lần nữa tình yêu, chính là mặt mũi thượng không bỏ xuống được đến thôi, chỉ cần một cái lý do, liền có thể làm nàng tâm động. Tào nữ, ngươi nhìn ngươi âm đạo nhỏ như vậy, nhất định phải đem ngươi âm đạo thật tốt khai phá một chút, bằng không về sau chúng ta mỗi lần ân ái ngươi đều có khả năng đau. Lâm Hạo Nhiên cố tình đứng đắn nói. Ân, gọi ngươi như vậy đại. Kia, vậy thì mời oan gia hạ thủ. Nghe được trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy hắn ôn nhu giống như đem kia thống khổ chen rơi hơn phân nửa, tăng thêm tại hắn thân mật gây xích mích phía dưới, nữ thể dục hỏa đã chậm rãi kéo lên, tính là biết đây bất quá là cầu hoan lấy cớ, cũng bị bên trong thân thể đói khát khiến cho muốn tiên phát tiết nói sau, huống chi là sớm cấp Lâm Hạo Nhiên hố được xoay quanh lão công không cần lo lắng. Ngươi cũng là vì nhân gia tốt, thỉnh, lão công ngươi mau, dùng ngươi đại dương vật. Cắm vào ta, tỷ tỷ chịu được, ta. Một bên nghe Dư Lộ Giao mềm giọng muốn nhờ, một bên đại thi trên tay công phu, đem Dư Lộ Giao vừa mới như phá qua trần trụi thân thể yêu kiều chọn lửa tính đốt cháy. Tại trong ngực hắn thở gấp vạn vẹo, Lâm Hạo Nhiên trong lòng biết này gợi cảm thiếu phụ dĩ nhiên chìm vào bể dục, lại khó có thể tiếp tục tự kiềm chế. Nhiều lắm lại gian nàng vài lần, Dư Lộ Giao vô luận thân thể cùng tao tâm đều lại cũng không cách nào cự tuyệt chính mình, không khỏi lòng mang đại sướng. Đối với Lâm Hạo Nhiên mà nói, có thể làm cho cái này phong tao nữ nhân, về sau chỉ có thể cho chính mình hưởng thụ, ngoan ngoãn hưởng thụ bị chính mình trà đạp mùi vị còn muốn sung sướng hơn. Lâm Hạo Nhiên thủ đoạn thực sự quá lợi hại, mà thủ nơi Dư Lộ Giao thân thể yêu kiều không khỏi kiều run rẩy, giống như hỏa tinh biến vậy, tăng thêm mới vừa rồi kia tiết đến dục tiên dục tử mùi vị, đem dư lộ giao mỹ phụ một chút sụt rẻ bị hư hao từng mảnh, làm nàng rốt cuộc đỡ không nổi dục hỏa xâm nhập, đáng tiếc mới nếm mỹ vị dư lộ giao thực sự quá non nớt, tuy nói tao tâm trăm ngàn cái muốn, lại không biết nên như thế nào biểu đạt, thủy trượt hương khu kiều khiếp tại hắn dưới người vặn vẹo, bên trong thân thể tình lửa càng đốt càng vượng. Trước được nàng miệng khô lưỡi nóng, lại cứ còn mang một chút kiều nàng xấu hổ cũng không dám mở miệng yêu cầu đâu. Thấy vậy khi dư lộ giao mặt đối với chính mình như thế thẹn thùng mềm mại khiếp, Lâm Hạo Nhiên thương tiếc bên trong, càng trở lên miệng thèm nhỏ dãi, hắn mâm ngồi dậy, đem dư lộ giao hiện lên đổ mồ hôi, chất lỏng quang tràn trề thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, làm nàng thon dài rắn chắc chân ngọc triền đến chính mình eo phía trên, chống tại nàng sau thắt lưng tay, làm nàng muốn chạy trốn cũng không thể nào trốn lên, hàng tối mấy đã ở con cặc duỗi tay nhưng đụng chỗ, miệng tay tề thi phía dưới, câu được dư lộ giao tâm dương nan tao. Này thân mật tư thế khiến nàng nửa người trên toàn bộ áp vào hắn trên người, trừ bỏ hang tối chung ngứa ngứa chỗ còn hạn hư không bên ngoài, còn lại vùng mẫn cảm toàn bộ chạy không khỏi hắn ma thủ xâm phạm, làm nàng không khỏi nhớ tới mới vừa rồi bởi vì tiểu huyệt của mình quá mức kẹp chặt như phá qua khi kia vừa đau đớn mà lại thích, không gì sánh kịp tuyệt vời mùi vị. Chẳng biết lúc nào, dư lộ giao thân thể yêu kiều đã tại trong ngực Lâm Hạo Nhiên nhẹ xoay, kia mi mục như hỏa khuôn mặt nhi nổi lên mê người đào hồng. Nhẹ nao môi anh đào lộ ra ngọt ngào rên rỉ, hàng tối không được tràn ra ngoài ngọt ngào chất lỏng, đem Lâm Hạo Nhiên con cặc liền dội mang tưới, ngâm được chất lỏng quang thiểm lược, nếu không có Lâm Hạo Nhiên tay trượt đến dư lộ giao dưới mông, khống chế nàng động tác, còn thật không chế trụ được nàng hiến thân khát vọng đâu. Oan gia, van cầu ngươi, tỷ tỷ không chịu nổi. Nũng nịu lõa đống bị Lâm Hạo Nhiên lấy đủ loại phương thức nhẹ liên mật yêu, dư lộ giao vài lần nhịn không được mở miệng khẩn cầu. Nhưng ở môi anh đào khẽ mở trước liền cho hắn hôn cái cực kỳ chặt chẽ, liền cái chữ đều nói không ra, thật vất vả đợi cho Lâm Hạo Nhiên cuối cùng thoáng buông lỏng, dư lộ giao rốt cuộc khắc chế không nổi mềm giọng nhẹ nhàng hướng hắn thổ lộ kia xấu hổ hy vọng. Miệng của hắn đã tại chính mình thân thể phía trên để lại không biết bao nhiêu dấu vết, tay kia càng làm nàng kìm lòng không được rên gì nũng nịu, liền hang tối khẩu bắc kia mẫn cảm tinh tế tiểu đế, cũng không biết cho hắn chơi vài lần, có thể hư không hang tối lại còn thiếu nhân hỏi thăm. Thật vột chết nàng. Tỷ tỷ yên tâm, lão công thật tốt yêu ngươi. Nghe dư lộ giao kiều ngọt mềm mại đáng yêu cầu xin, Lâm Hạo Nhiên thật cảm giác tâm cũng tô rồi, thiếu chút nữa là từng khối được rồi. Bất quá hắn kinh nghiệm phong phú, biết rõ dư lộ giao phía dưới có chút thành chịu không nổi, chỉ cần không nghĩ qua là, đau đớn liền thay thế được vui thích, làm nàng đối với giường thứ việc trong lòng sợ hãi, đối với loại này thành thục thiếu phụ, nhiều hơn nữa thêm vài lần cẩn thận đều không đủ, chính là lão công sợ làm đau ngươi. Tuy nói thân thể bị hắn âu yếm lửa nóng không chịu nổi, trong lòng 1100 cái khát vọng hắn cuồng xính, nhưng dư lộ giao lúc này không biết vì sao tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt có một chút mềm mại, đã không có vừa rồi câu dẫn Lâm Hạo Nhiên khi phong tao, sâu như vậy khắc xấu hổ nói nhi thực là không xảy ra miệng, chỉ có thể nũng nịu đáng yêu tại trong ngực hắn thở gấp vặn vẹo, mãn mắt lửa tình như khóc như tố, môi anh đảo muốn nói lại thôi. Mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều không tiếp tục tự chủ lực. Thật lâu mới thốt ra một câu, không, không quan hệ, tỷ tỷ không, không đau, oan gia, van cầu ngươi, tỷ tỷ, không nghĩ về sau mỗi lần ân ái đều đau. Thỉnh lão công, giúp ta, hảo hảo mà yêu thương nhân gia a. Dư lộ giao e lệ mềm mại một phen vừa mới xuất khẩu, mặt đã xấu hổ đến thấp mai trước ngực, kia tràn ngập thành thục ý vị thân thể. Tại ma thủ dạo chơi câu chọn hạ không được kiều run dày rung động, cũng đã dục hỏa đốt người xác chung quỷ đói nơi nào nhận được ở. Đem nàng thân thể yêu kiều gắt gao ôm ở, hương khuê bắt đầu phiêu nhẹ mùi thơm của nữ nhân, Lâm Hạo Nhiên tinh tế thưởng thức trong lòng dư lộ giao mùi thơm cơ thể, hắn hai tay giống như một chỉ đói khát quái thú, ôm thật chặt dư lộ giao tinh tế eo, từ dư lộ giao tuyết nộn rất bạt bộ ngực sữa qua lại đụng đến nàng đường cong hoàn mỹ mông thịt, hơn nữa chậm rãi đem miệng rời về phía dư lộ giao vành tai. Chậm rãi ngậm trắng nõn mê người vành tai, ướt át đầu lưỡi không ngừng thăm dò. Lâm Hạo Nhiên tại dư lộ giao hương diễm mềm mại trượt thân thể yêu kiều phía trên, mỗi một tấc làn da đều lưu lại một đám hôn nồng nhiệt, theo thủy nộn đỏ bừng cái má, cực đoan mẫn cảm lỗ tai, non mềm trơn bóng cổ trắng nõn không tì vết thơm ngon bờ vai, tràn ngập nữ nhi hương nách phía dưới, khéo léo tinh xảo rốn cùng với tuyết trắng bắn kiều mông thịt. Dư lộ giao nhịn không được Lâm Hạo Nhiên cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi liên tục không ngừng lắc đầu, vũ động ướt đẫm đen nhánh mái tóc, phát ra đãng tâm thần người nũng nịu rên rỉ a. A, ngứa quá a, Không muốn a, ta van cầu ngươi, ta. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy dư lộ dao mềm mại hương cơ ngọc phô, hắn đứng ở dư lộ dao thân thể yêu kiều mặt sau, hai tay theo dư lộ dao nách phía dưới xuyên qua, âu yếm nàng mềm mại bắn đỉnh bộ ngực sữa, đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ, xoa bóp dư lộ dao hồng phấn mềm mại đầu vú. Gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ dao tuyết nộn vú nhỏ cao ngất, tại Lâm Hạo Nhiên âu yếm xoa bóp phía dưới là càng trở lên trong suốt mê người, cũng càng trở lên tròn trịa đầy đặn. Lâm Hạo Nhiên đem đôi này đủ để làm sở hữu nam tính như si như cuồng mộng ảo mỹ nhũ nắm ở trong tay, cái loại này no đủ mà mềm yếu cảm giác giống như điện lưu thông qua lòng bàn tay truyền đến đầu óc, nhưng mà này hai tọa đầy đặn trơn mềm, màu da tuyết trắng hoàn mỹ vú nhỏ, từ nay về sau chỉ có thể ngượng ngùng đứng thẳng tại Lâm Hạo Nhiên một người trước mắt. Lâm Hạo Nhiên dùng sức đem dư lộ ra một đôi tuyết nộn vú nhỏ hướng đến ở giữa chen ép, tạo thành một đầu thật sâu khe ngực. Lâm Hạo Nhiên đưa ngón tay ra liền tại trong này xuyên cắm vào, tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên há mồm ngậm dư lộ dao cao ngất trắng nõn vú nhỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy hồng nhạt sắc quầng vú, răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo đầu vú. Tuy rằng tuổi gần chững chạc, nhưng là dư lộ dao mềm mại dị thường đầu vú thế nào kham bị Lâm Hạo Nhiên như thế trêu đùa, dư lộ dao chỉ cảm thấy cả người giống như bị điện giật, nhịn không được mở ra gợi cảm miệng nhỏ, thở gấp, rên rỉ đi ra a. Đừng! Đừng như vậy, nha, nha, oan gia không muốn, ta. Lâm Hạo Nhiên một chút không có ý dừng lại, dùng ngón tay bóp kẹp chặt dư lộ dao hồng phấn mềm mại đầu vú, bắn bát, nguyên bản khéo léo mềm mại đầu vú, rất nhanh liền nhồi máu dơ cao. Gợi cảm phong tao nữ nhân dư lộ dao bị Lâm Hạo Nhiên khiêu khích được đôi mi thanh tú chau mày, ướt át mái tóc bay lượn, hương diễm mềm mại trực thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Xinh đẹp ngọt ngấy tiếng rên gì cũng bắt đầu xen lẫn thống khổ không chịu nổi cầu xin tiếng oan gia. Van cầu ngươi, nha, không muốn lại lấy, ta, chịu không nổi, nha, nha, nha. Dư lộ dao nước mắt rơi như mưa gương mặt kiều diễm, bởi vì Lâm Hạo Nhiên tra tấn, trà đạp, mà có vẻ đầy mặt đỏ ửng, giống như hoa sen mới nở yêu kiều yếp, làm người ta sinh ra vạn phần trìu mến chi tình. Đáng tiếc Lâm Hạo Nhiên hình như bất vi sở động không thôi, dư lộ dao ai xấu hổ mị thái, ngược lại kích thích lên Lâm Hạo Nhiên vô tận thú tính, hắn dùng sức lôi kéo ở dư lộ dao mềm mại đầu vú, giống như muốn chúng nó kéo xuống. A, đau đớn, rất đau a, cầu ngươi, oan gia a, tha tỷ tỷ a, ta, chấm, dư lộ dao đau đến mồ hôi đầm đìa, trần trụi gợi cảm thân thể yêu kiều giống như lò xo căng thẳng rồi, tuyết trắng mềm mại bộ ngực sữa. Cố gắng về phía trước ưỡn ra, hy vọng có thể giảm bớt Lâm Hạo Nhiên lôi kéo đầu vú khi sở sinh ra mạnh liệt đau đớn. Lâm Hạo Nhiên hai tay tiếp lấy đi đến dư lộ dao nách phía dưới, trắng nõn làn da phía trên không có một cây lông nách, Lâm Hạo Nhiên ngón tay đầu nhẹ nhàng vẻ lên vòng tròn, hơn nữa lẻ lưỡi, cẩn thận liếm lấy. Ta, cầu ngươi, oan gia a, ta, thật, ta, chịu không nổi, ta, chấm. Dư lộ dao hồng phấn mềm mại đầu vú phía trên, bỏng rát đau đớn cảm còn chưa hoàn toàn biến mất, dưới nách lại truyền đến làm nhân không cách nào chịu đựng kỳ ngứa, dư lộ dao đau khổ rên rỉ cầu xin. Một bên tại dư lộ dao thân thể yêu kiều chỗ mẫn cảm bốn phía hoạt động, chọc cho dư lộ dao mềm giọng líu díu, hồn hền thở gấp, Lâm Hạo Nhiên thác tại dư lộ dao mông thượng bàn tay to chậm rãi dùng sức, mang theo nàng chìm tỏa hướng chính mình kia cứng rắn con cặc, chật hẹp hút mút mùi vị. Rất nhanh liền đem con cặc chậm rãi bao bọc trong này, không bao giờ nữa khẳng buông lòng. Lâm Hạo Nhiên chọc cho nàng có thể hung ác, bên trong thân thể hỏa thiêu được làm dư lộ dao thiếu chút nữa ảo giác kia dâm độc nếu không chưa tịnh, quả thực giống lúc này mới bộc phát ra tựa như, kia lầy lội không chịu nổi hang tối, đang chậm rãi chỉ ngồi xuống dần dần bị con cặc chống đỡ mãn, cái loại này mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, chỗ sâu hư không càng trở lên rõ ràng, kia tương phản làm dư lộ dao thật nghĩ một chút ngồi vào để. Đem chính mình hoàn toàn hiến cho hắn, khả kiều nhuyễn vô lực thân thể nhưng ở Lâm Hạo Nhiên khống chế phía dưới. Chỉ có thể từng điểm hưởng thụ cái loại này phong phú thỏa mãn. Thật vất vả ngồi vào để chỗ, kia bao hàm vui mừng cảm giác thỏa mãn, làm dư lộ dao không khỏi thấm ra nước mắt, lần trước nàng còn trầm mê tại bởi vì nhịn không được Lâm Hạo Nhiên to lớn đầu dương vật mê loạn trong đó, thẳng đến lúc này mới có thể chân chân thiết thiết cảm nhận Lâm Hạo Nhiên xâm nhập, kia con cặc đúng là cứng rắn như thế tráng kiện. Không chỉ đem nàng chật hẹp hang tối hoàn toàn kéo mở, chướng được no mây mẩy thực, đằng trước thậm chí giống như đột đến từ cung bên trong đầu đi. Loại cảm giác này làm nàng khó có thể chống đỡ, lại càng không nguyện né tránh trốn tránh. Ai, Oan gia, tốt, thật sâu, thật lớn nha. Cấp Lâm Hạo Nhiên như vậy khắc sâu đột nhập, Dư Lộ Giao không khỏi ảo giác chính mình cả người đều cấp kia con cặc xuyên qua, như vậy chậm rãi đột nhập còn như vậy, như giống mới vừa rồi như vậy quất cắm. Quang nghĩ đến lúc đó cảm giác, Dư Lộ Giao đã thấy cả người mềm yếu, thật sự rất sợ sẽ khiến cho rất đau, vốn lại luyến tiếc hắn dừng cương trước bờ vực. Như thế nào, làm sao có khả năng? Bởi vì tỷ tỷ ngươi là tại quá đẹp, quá mê người, cho nên mới sẽ lớn như vậy. Như vậy thôi, chỉ muốn đem tỷ tỷ yêu mỹ mỹ, đem xinh đẹp tỷ tỷ toàn bộ ăn vào đi. Thật sâu nhập vào Dư Lộ Giao bên trong thân thể, kia chật hẹp hút mút làm Lâm Hạo Nhiên lỗ chân lông mở rộng. Dư Lộ Giao thân thể mặc dù không như Trương Mẫn như vậy mê người, cũng không giống Mai Diễm Phương thành thục ngự tỷ tiêu hồn thực cốt, lại có một loại thuần túy thiên nhiên hương vị, mặc dù tại ngây ngô bên trong, cũng khó giấu kia thơm ngọt nguyên vị, như nhiều hơn dạy dỗ, đợi một thời gian lại là cái thành thục mỹ phụ mê người vưu vật. Lâm Hạo Nhiên một bên hôn lấy nàng, một bên tại nàng bên tai nhẹ ngữ rên rỉ, câu được e lệ Dư Lộ Giao không được kiều run rẩy, lại là thẹn thùng lại là muốn nghe kia khinh bạc ngôn ngữ. Oan gia ngươi, ai, ngươi phá hư. Tuy nói hắn cắm vào sau không có gì động tác, vừa ý trong mơ mộng sớm đem Dư Lộ Giao mang lên tiên cảnh, lửa nóng thân thể chỉ hận hắn vì sao còn không chịu quy mô động tác, gấp đến độ Dư Lộ Giao tại trong ngực Lâm Hạo Nhiên không được nhẹ xoay, vặn vẹo ở giữa chỉ cảm thấy con cặc thượng nóng giống như cũng lây hang tối, trước được nàng mật thủy chảy ròng ròng, một phát không thể vãn hồi, nhuận được kia con cặc càng trở lên tráng kiện, đẩy lên Dư Lộ Giao ký thỏa mãn lại hư không. Thật nghĩ mau một chút bị hắn hung hăng chà đạp một phen. Như thế nào, bất động, làm tỷ tỷ nửa ngày treo, ngươi phá hư. Lúc này đổi lại ngoạn pháp, tỷ tỷ ngươi đến chủ động. Làm Dư Lộ Giao chủ động một lần, không chỉ chính mình dùng ít sức, càng đem nữ nhân này dâm tính hoàn toàn tỉnh lại, liền có thể nhiều hơn nữa một cái tao mị tận xương đồ chơi. Điều này, sao có thể? Tỷ tỷ, không có gì, đây đều là vợ chồng chúng ta trực tiếp đáy giường trò chơi thôi. Không có gì lớn. Người khác sẽ không biết. Cấp Lâm Hạo Nhiên này nhất sách, Dư Lộ Giao đương thật giật mình kinh ngạc, đầy bụng dục hỏa không khỏi tiêu mất 2-3 phân. Dư Lộ Giao tuy rằng phong tao tiến vào xương cốt, nhưng là tại Dư Lộ Giao trong lòng loại chuyện đó, chỉ có thể từ nam nhân chủ động, quang chính là mới vừa rồi mây mưa tới nhạc, làm nàng thể xác tinh thần như vào đám mây, bình tĩnh sau nghĩ đến cũng đúng xấu hổ đến cực điểm. Nghĩ đến đây Dư Lộ Giao không khỏi cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ tiểu lão bản đem mình làm một cái dâm hoa đãng phụ sao? Tuy rằng nàng chính mình không có thừa nhận, nhưng là nàng xác thực có chút dâm tao, dâm phụ. Gặp Dư Lộ Giao thần xinh đẹp đại biến, Lâm Hạo Nhiên không khỏi thầm líu lưỡi. Nhìn đến chính mình quá gấp điểm, làm nữ tử chủ động cầu hoan tuy là làm nữ tử trầm mê bể dục biện pháp hay, có thể tại Dư Lộ Giao như vậy thành thục chung nhìn đến xác thực chút tà đạo, tuy rằng nàng nhìn phong tao, nhưng là đáy lòng vẫn là chôn giấu một chút rụt rè. Trách không được Dư Lộ Giao không thể tiếp nhận. Hắn liền vội vàng ôm sát trong ngực gợi cảm phong tao nữ nhân, ám thi thủ đoạn, có vẻ giống như nhẹ vô lực câu khiêu khích làm, từng điểm dụ phát nàng xuân tình, một bên hôn lên Dư Lộ Giao nhĩ tế gãi gãi, làm cho này mối tình đầu gợi cảm phong tao nữ nhân lại lâm vào hôn mang bên trong. Tỷ tỷ yên tâm, có thể, tại giường thứ ở giữa trăm vạn đừng rụt rè, thiếu rất nhiều lạc thú, chẳng phải nghe thấy khuê phòng chi tư. Có quá mức ở họa mi người. Tỷ tỷ đẹp như vậy mê người, trăm vạn đừng biệt phôi chính mình. Không phải nhẫn nại, để ta vừa lòng, ngươi cũng có khả năng vừa lòng. Biểu hiện ngươi khoái hoạt, vậy không nan, thử một chút là tốt rồi. Được không, thuận theo cảm giác, cái gì đều không đi nghĩ. Vốn là trong lòng kia đột nhiên bất ngờ ý nghĩ liền không sâu khắc, tăng thêm thân thể đều cho hắn chiếm đi, mang đến lại là như thế tiêu cay khoái cảm. Dư Lộ Giao túng nghĩ kháng cự, cũng đã không còn sức đánh trả, huống hồ kia mang cho nàng vô cùng sung sướng con cặc còn thật sâu hãm tại nàng bên trong thân thể, kia lửa nóng khoái ý bị tay hắn thân trên thượng truyền đến kích thích không được gợi lên, mãnh liệt đến làm Dư Lộ Giao ý thức mơ hồ, chỉ có thể vô lực tại trong ngực hắn nhẹ xoay, liền trong miệng đáp lại đều như vậy vô lực. Ai, van cầu ngươi, lão công, nhân gia, ta, nhân gia không muốn, thật sự quá xấu hổ. Nghe Dư Lộ Giao âm thanh càng lúc càng nhuyễn, càng lúc càng mị, Lâm Hạo Nhiên ám hô thật lớn một hơi, trong lòng biết cửa ải khó khăn cuối cùng là trôi qua một nửa, khẩn trương ký thư, sắc tâm lại nổi lên, trên tay hơi hơi dùng sức, Dư Lộ Giao chỉ cảm thấy mông eo chỗ bị hắn hơi hơi hoạt động, hang tối bên trong tùy theo khoản bãi, dường như có chút khác thường khoái cảm lại thẳng lên, Tào Tâm không khỏi đại loạn, a, oan gia, cấp tỷ tỷ, cầu ngươi đi, hảo tỷ tỷ, tiếng kêu dễ nghe tới nghe, kêu, gọi là gì, kêu đại dương vật ca ca, không gọi, cấp Lâm Hạo Nhiên trên miệng khinh bạc, chọc cho Dư Lộ Dao khóe mắt cầu lệ, Thiên lại không cách nào kháng cự, mới vừa câu không gọi xuất khẩu, hắn dùng sức đội lên đỉnh đầu. Lúc này Dư Lộ Dao cảm giác Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc, chậm rãi khuếch trương mở chính mình hẹp hòi mềm mại mỹ huyệt. Dư Lộ Dao cảm giác được thân thể giống như muốn bị kéo ra giống nhau, thô to con cặc không ngừng ma sát tường thịt thượng thịt mềm, khiến cho Dư Lộ Dao sinh ra một cỗ lại chua lại ma mãnh liệt giác quan kích thích. Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc quất cắm khi sở mang đến tê dại, gãi ngứa cảm giác, bắt đầu chi phối Dư Lộ Dao lý trí, làm nàng nhịn không được bắt đầu vặn vẹo tinh tế eo. Lúc này, thô to con cặc chậm rãi cắm đến Dư Lộ Dao mềm mại mỹ huyệt chỗ sâu nhất, quỷ đầu bắt đầu mãnh liệt va chạm Dư Lộ Dao mẫn cảm tử cung, kích thích lên một lớp lại một lớp cơ hồ làm người ta ngạt thở cao trào. Lâm Hạo Nhiên căn kia đáng hận thô to con cặc, quất cắm Dư Lộ Dao chưa bao giờ bị cái khác nam nhân đến chỗ sâu nhất. Cái loại này mãnh liệt kích thích là Dư Lộ Dao tại thất thân ở Lâm Hạo Nhiên phía trước, chưa bao giờ có kinh nghiệm, Dư Lộ Dao không thể tự chế lớn tiếng rên gì, thở gấp. Tay hắn nhưng lại thêm sức lực, đem nàng sắp xếp được thần hồn điên đảo, cuối cùng nhịn không được mở miệng đầu hàng, a. Lão công, nhân gia không gọi không được, ai, lão công, tốt lão công, van cầu ngươi, nhân gia muốn, Lộ Dao muốn, a, tốt lão công, tha Lộ Dao. Gặp Dư Lộ Dao không chịu chủ động, Lâm Hạo Nhiên cũng biết việc này không gấp được, đem một cái nữ nhân dạy dỗ thành một cái giường thượng đồ chơi, đưa qua trình cũng là không tệ. Hắn một mặt hôn lấy Dư Lộ Dao nộn trượt lửa nóng khuôn mặt, một mặt tại nàng bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trên tay hết sức khiêu khích chi thực, hảo tỷ tỷ. Kêu thật tốt nghe, lão công thật tốt đau bảo bối. Đại dương vật ca ca, ta, đại dương vật ca ca, nhân gia tốt, đẹp quá, ta. Tốt, thật thoải mái, ta. Bị Lâm Hạo Nhiên hai tay nâng mông trắng, chậm rãi kéo thân thể nhẹ xoay chậm mài, thỉnh thoảng lại cao thấp khuấy sục, hàng tối trung chỗ mẫn cảm bị hắn chân thành trêu đùa, cái loại này khó nói lên lời kích thích khiến cho Dư Lộ Dao không khỏi vong hình. Môi anh đào trung ngọt ngào mềm mại đáng yêu rên gì không thể kìm được, tay mềm không khỏi đặt tại Lâm Hạo Nhiên trên vai, lại không thể cũng không nguyện ngăn lại hắn động tác, hơn nữa này tư thế làm Dư Lộ Dao mỹ rất ngọc nhũ đỉnh, chính dán tại hắn hùng tráng ngực. Tùy theo thân thể yêu kiều hoạt động khuấy sục, không được vuốt phẳng, so với bị hắn bàn tay to trà sát thưởng thức thời điểm, có khác một phen hứng thú. Như vậy tư thế ngồi giao hợp, đối với Dư Lộ Dao mà nói tuy là đầu một hồi, nhưng ở Lâm Hạo Nhiên dẫn dắt phía dưới, rất nhanh nàng liền nếm được hương vị, bất chi bất giác ở giữa tại trong ngực Lâm Hạo Nhiên vặn vẹo bộ đỉnh càng lúc càng là quen thuộc. Lâm Hạo Nhiên thấy nàng mắt đẹp mở phân nửa bán đóng, lộ ra mỹ quang như lửa. Thậm chí liền hai chân đều theo chính mình sau thắt lưng rời xuống dưới, biến thành ngồi xổm hắn bên cạnh, địa phương tốt liền thân thể trái phải toàn mài, cao thấp đỉnh đưa, trong lòng biết nàng đã dần dần thả ra, liền chậm rãi thu tay lại, chỉ tại trong ở giữa chỉ đạo Dư Lộ Dao động tác, làm nàng càng lúc càng chủ động, càng lúc càng nhanh sống. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên buông ra hai tay, Dư Lộ Dao mông đẹp xuống phía dưới cấp bách rơi, Lâm Hạo Nhiên hướng lên mạnh ưỡn eo thân, lập tức thích hét lớn lên. Nàng chống đỡ khởi thân thể, hơi hơi làm mông ngọc lên xuống nhấp nhô làm cho con cặc biên độ nhỏ rút ra đút vào, bó chặt mật thịt cuốn lấy con cặc ma sát, hai người đều sinh ra thật lớn sung sướng. Mái tóc thật dài cúi đến Lâm Hạo Nhiên trước ngực, sâu kín phát hương xông vào mũi. Cùng với mông ngọc phập phồng biên độ càng lúc càng lớn, nàng trong miệng rên gì cũng càng ngày càng ngấy, hang đá vang lên xì xì dâm đãng tiếng. Lâm Hạo Nhiên lay động bụng dưới phối hợp nàng phập phồng. Hai tay cầm chặt nàng núi ngọc đại lực vuốt ve vân vê. Dư Lộ Dao tăng sức mạnh khuấy động xuống thân căn kia thô to, lửa nóng con cặc, làm cho chính mình hoa cốc được đến lớn nhất thỏa mãn. Dư Lộ Dao mái tóc bốn phía bay lên, nàng điên cuồng xoay eo, lên xuống, ma sát, đổ mồ hôi như trời mưa tựa như rơi tại Lâm Hạo Nhiên trên ngực. Lâm Hạo Nhiên không ngừng dùng sức ưỡn eo, hết sức đem con cặc trọi vào thân thể nàng chỗ sâu. Mà nàng cũng rất phối hợp nhất phía trên một chút phối hợp nam nhân động tác. Hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập, ồ ồ khí tức làm người ta cảm thấy nàng đang hưởng thụ cùng sự hưng phấn của nàng. Dư Lộ Dao từ trên xuống dưới tốt giống như đóng cọc, nặng nề mà đem thô phồng nam căn một lần lại một lần sử tiến chính mình kéo mở ngọc quan, âm nàng cũng một cái vỗ tại Dư Lộ Dao nhếch lên khe mông, phát ra ba ba âm thanh. Nhất thời trong phòng quất cắm vệt nước âm thanh, thân thể va chạm âm thanh, nam nữ thở gấp rên rỉ âm thanh đan vào cùng một chỗ cấu thành hương diễm dâm mỹ thanh âm. Cuối cùng dư lộ dao đùi lại bắt đầu vô tiết tấu run rẩy, bên trong cơ bắp không chịu khống chế từng đợt giật giật, hai tay dùng sức đầu ngửa về phía sau, trong miệng phát ra khóc vậy rên rỉ, mềm mại mỹ huyệt âm đạo nội tường thịt bất quy tắc nhúc nhích, bó chặt bên trong thân thể lửa nóng nam can. Tùy theo lần lượt giao hợp, dư lộ dao bí đạo nội mật thủy cũng càng ngày càng nhiều, con cặc tại bí đạo bên trong mặc chọc vào cũng càng ngày càng thông, dư lộ dao rắn chắc mông tròn rừng ở Lâm Hạo Nhiên trên bắp đùi phát ra có tiết tấu được ba ba âm thanh. Còn cặc tại dư lộ giao vườn địa đàng cùng mật thủy hình thành được xì xì được âm thanh, lúc này khí hậu chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến mãnh liệt quất cắm khoái cảm toàn bộ lấn át cái khác ngũ quan truyền lại đến cảm giác, trước mắt trời đất quay cuồng. Vô ý thức đem hai cái thon dài chân ngọc vô xì nhanh kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên vùng eo, hy vọng Lâm Hạo Nhiên nam căn chọc vào càng sâu mạnh hơn. Dư lộ giao đột nhiên cao hừ một tiếng, hạ thân một trận rất nhanh lay động, nhụy hoa phun ra cổ nóng rực dâm thủy. Lâm Hạo Nhiên cũng cảm thấy con cặc lại lần nữa rung động tới hạn đỉnh, hai người dâm loạn tính giao hành vi rằng có ước chừng một nén hương thời gian, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy con cặc xung quanh mềm mại mỹ huyệt âm đạo nội bức tường thịt mềm một trận cường lực xoay tròn co lại, so với tại trong miệng khi nước bọt lưỡi thơm dễ chịu, càng thêm thoải mái gấp trăm lần nghìn lần, liền rốt cuộc cầm cự không nổi đột nhiên dùng sức đâm thật sâu vào kêu rên một tiếng. Giống. Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa tê gầm một tiếng. Đem một đạo nóng bỏng nước lũ phun tại dư lộ dao bên trong thân thể. Đồng thời chỉ thấy dư lộ dao cả người liên tục không ngừng run rẩy, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc, đưa ra lưỡi thơm cuộn chặt ở Lâm Hạo Nhiên thô to đầu lưỡi, hai tay vây quanh hắn bả vai, ngón tay hãm sâu Lâm Hạo Nhiên lưng cơ bắp, ia một tiếng trước nay chưa từng có cuồng hô thở gấp từ một trương môi đỏ trung truyền ra, giống như tình thiên phích lịch, hai chân một trận gân luyến quất tự tựa như gắt gao kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên eo mông. Tựa như phải hắn chen lấn một giọt không dư thừa tựa như. Dư lộ dao một bên lung tung kêu, một bên đem đầy đặn bờ mông lần lượt dùng sức hướng phía dưới ép xuống, nghênh tiếp nam nhân dễ chịu. Nhắm mắt đầu trái phải lắc lư, mái tóc tùy theo bốn phía tản ra, trên mặt tràn đầy nói mê vậy giống như thống khổ lại giống như thỏa mãn thần sắc. Trải qua một lúc lâu, mới dần dần giãn ra lông mày, môi hồng khẽ nhếch cánh mũi mấp máy nhẹ nhàng thở gấp, chậm rãi bình tĩnh xuống. Càng lúc càng chủ động, càng lúc càng kịch liệt, thể xác tinh thần đều đã hòa tan tại kia dục hỏa trong đó dư lộ dao, hoàn toàn không biết chính mình đã ở Lâm Hạo Nhiên trên người chủ động toàn mài bộ đỉnh, không kham một nắm eo thon giống như sinh ra vô so khí lực, toàn, xoay, bộ, chấn, không có ở đây Lâm Hạo Nhiên trên người bày ra nữ thể vô cùng mị lực, một đôi tay ngọc càng chẳng biết lúc nào đã nâng chính mình ngọc nhũ xoa bóp âu yếm, động tác loại nào phóng đãng, thể xác tinh thần đâu chỉ phiêu nhiên. Kia mãnh liệt động tác giống như là không bao giờ nữa nguyện dừng lại, theo đuổi lạc thú thân thể trong lòng hớn hở khấy lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, thân thể yêu kiều lộ vẻ mê người đổ mồ hôi, ngày chung sớm ngữ không thành âm thanh, không tỏa theo đuổi sắp đến cao trào. Quen thuộc phiêu phiêu dục tiên khoái cảm truyền đến, giống như hồn phi cửu tiêu thiên ngoại, đằng vân giá vụ lại lần nữa leo lên cực lạc đỉnh phòng, âm tinh đại tiết khoái ý, làm thần mê ý say dư lộ giao sung sướng được tê liệt, mà Lâm Hạo Nhiên cũng không buông tha bực này tốt cơ hội. Hắn một bên vận khởi thần công, con cặc bên trên do giống như sinh há mồm, đem dư lộ dao ngọt ngào âm tinh xảo thủ ngang ngược cướp đoạt, một bên ôm được dư lộ dao xinh đẹp mềm mại hương khu chặt hơn một chút, eo hông lúc này mới bắt đầu đại lực lay động. Con cặc mạnh mẽ quất cắm dư lộ dao hang tối, kia mạnh mẽ thế công, làm đã thiết thân dư lộ dao thác tại cao trào đội lên, gặp phải một đợt tiếp lấy một đợt, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng cao trào, thật sự là dục tiên dục tử, vui. Sương mù ở giữa, dư lộ dao chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều lại không còn khí lực, mềm nhũn tự tại trong ngực Lâm Hạo Nhiên, tùy ý âm hộ mở rộng, âm tinh đại tiết, vô lực tứ chi lại dính vào hắn trên người không chịu buông lỏng. Kia mùi vị thật sự thật đẹp, làm nàng không khỏi mờ mịt thất thần, chỉ cảm thấy thân thể đã hoàn toàn mở ra, hoàn toàn tùy ý Lâm Hạo Nhiên đào lấy tiếp thu, mà nàng muốn, chính là kia lửa nóng mà mãnh liệt tinh dịch, thật sâu phình lên đói khát tử cung. Tốt, đại dương vật ca ca. Này xấu hổ xưng hô vừa ra khỏi miệng, dư lộ dao giống như là tỉnh vừa tỉnh, nhưng này ngấy nhân xưng hô, làm nàng không khỏi nhớ tới vừa mới thừa nhận quá vô bỉ mỹ diệu, cho dù xấu hổ cũng không nguyện thu trở về, nhân gia. Nhân gia thật thoải mái, lão công thật lợi hại. Đó là bởi vì bảo bối quá đẹp, lại chủ động vừa nóng tình, mới để cho lão công càng lúc càng lợi hại. Hảo tỷ tỷ thật sự là mỹ cốt trời sinh một thế hệ vưu vật. lão công thật là tốt vận. A, ân, nhân gia cũng thế, Lộ Giao cũng hạnh phúc vô cùng. Nghe được Lâm Hạo Nhiên lời nói, Dư Lộ Giao không khỏi thẹn thùng, có thể chậm rãi hồi tưởng, mới vừa rồi đến sau này mình quả thật chủ động tại hắn trên người vặn vẹo khuấy sục, kia phóng đãng diêm dúa lẳng lơ bộ dáng, chẳng lẽ mới là chân chính mình sao? Tuy là xấu hổ đã cực, có thể vừa nghĩ đến kia ngọt ngào mỹ diệu mùi vị, Dư Lộ Giao liền không khỏi say, sớm biết sẽ có như thế mỹ diệu hậu quả, nàng từ vừa mới bắt đầu liền ngoan ngoãn chiếu theo Lâm Hạo Nhiên chỉ huy, chủ động hướng hắn cầu hoan, nhân gia thật khờ. Sớm biết rằng hội, thư thái như vậy, nhân gia liền không cự tuyệt đoạn tuyệt. Lão công, ngươi về sau, thật tốt chỉ đạo nhân gia. Nhân gia hội, học tập chủ động. Ôn tồn một hồi lâu, gặp Dư Lộ Giao vẫn đang ngọt ngấy tại chính mình thân thể phía trên, thân thể yêu kiều mềm yếu mệt mỏi, một bộ tùy ý tể cắt ngoan tiếu bộ dáng. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên biết không có thể làm như vậy, đành phải nhẹ nhàng hôn lên nàng hồng nhuận tiểu tai, lại là một trận nhẹ đâu lời nói nhỏ nhẹ, hảo tì tì. Đừng ngấy tại lão công trên người, như ngươi tiếp tục như vậy, lão công khả năng lại nhịn không được muốn ngươi. Lâm Hạo Nhiên gặp Dư Lộ Giao không trả lời cho là hắn nghe vào chính mình lời nói, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác trong lòng nữ nhân đã rắn nước bình thường trượt lái đi. Mang chút kinh dị Lâm Hạo Nhiên nhìn lại, chỉ thấy đã chuyển qua trước người Dư Lộ Giao chân mày cau lại, nguyên bản thanh nhã u tĩnh u nơi cốc khẩu hai lần công cắm vào sau đó, không chỉ dâm vết loang lổ, bộ dáng dâm uế vô luân, lúc này càng là chất lỏng quang ngoại phun, nhiều điểm dâm tinh phóng túng dịch lăn lộn vài tia lạc hồng, chính không được ô nhiễm kia chỗ đẹp, còn tràn ra trên mặt đất một mảnh kiều mị vật dơ bẩn. Có thể kế tiếp Dư Lộ Giao động tác, lại làm Lâm Hạo Nhiên cũng không khỏi giật mình kinh ngạc, chỉ thấy Dư Lộ Giao kiều mị phục hạ thân, tay mềm khêu nhẹ mái tóc, không cho gò má một bên mái tóc phi rũ mắt trước vướng bận, mắt tự oán giống như mị phiêu Lâm Hạo Nhiên, môi anh đào lại chậm rãi tới gần hắn dưới bụng, chống đi tay ngọc kinh nhẹ nâng lên kia đã nhuyễn phía dưới con cặc, lưỡi thơm nhẹ thở chỗ liền mút hút liếm làm, đem kia bổng phía trên phân bố chẳng chịt dâm tinh mật dịch chút nào không lộ chút sơ hở. Hút được chật chật có tiếng, tuy rằng nàng tương đối phong tao, nhưng là động tác vẫn là non nớt, thần thái cũng không so triền miên, hơn nữa ánh mắt mê mang, đương thật làm người ta nhìn cũng muốn tâm động, làm nguyên bản muốn vận công cứng rắn rất con cặc Lâm Hạo Nhiên cũng không khỏi thu tay. Dư Lộ Giao chủ động tại Lâm Hạo Nhiên trên người phát phát phóng túng, sau đó hồi tưởng tuy là xấu hổ mà ức, nhưng cũng là phiêu phiêu dục tiên, nghĩ đến về sau tại Lâm Hạo Nhiên dẫn dắt phía dưới, chính mình còn không biết phải làm ra nhiều xấu hổ sự tình, hưởng thụ thật đẹp diệu sung sướng, tâm tư điểm Dư Lộ Giao không khỏi mê võng, võ mồm đến mức tuy là tràn ngập tinh chát hương vị, nhưng chỉ cần nghĩ vậy chính là mới vừa rồi mình cùng Lâm Hạo Nhiên dâm nhạc chứng minh, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình thiết thân khi sung sướng. Cửa vào lại cũng biến thành quỳnh tương ngọc dịch, làm Dư Lộ Giao võ mồm động tác càng trở lên thuần thục cao minh, miệng lưỡi không ở tại kia con cặc phía trên đầu vòng quanh mút hút, làm con cặc dần dần trở nên cường ngạnh lên. Tỷ tỷ, ngươi, lão công, Lộ Giao chính là giúp ngươi một cái, ngươi nơi này bẩn. Mút hút được đang lúc khoái ý, Dư Lộ Giao ánh mắt càng trở lên mông lung, như vậy chủ động vì Lâm Hạo Nhiên hút mút con cặc. So với chính mình chủ động hiến thân thời điểm phong tao cũng có một phen kỳ dị mùi vị, Dư Lộ Giao chỉ cảm thấy chính mình giống như chính đem thể xác tinh thần kính dâng cho hắn, mỗi một cái động tác đều biểu hiện ra chính mình ôn nhu thuần phục, đầu lưỡi hút động được càng trở lên rơi lực, hút hôn bú liếm không chỗ nào không vì, lão công. Người hôm nay mới chỉ bắn quá hai hồi, nhân gia còn có thể tiếp nhận được, lại cho nhân gia một lần a, được không, ta giúp ngươi liếm dương vật, cho ngươi trở nên cứng rắn, lão công. Cầu ngươi lại yêu ta một lần. Không nghĩ tới Dư Lộ Giao lớn mật đến như thế tình cảnh, Lâm Hạo Nhiên không khỏi thầm líu lưỡi. Nhận được Dư Lộ Giao lớn mật động tác, Lâm Hạo Nhiên hưởng thụ con cặc bên trên truyền đến đủ loại mất hồn mùi vị, chỉ thỉnh thoảng nói chỉ điểm, nói cho Dư Lộ Giao chỗ nào nên dùng lực, chỗ nào nên phóng nhẹ, một cái nguyện giáo, một cái nguyện học, lại là tự mình lĩnh hội uy lực kia, tất nhiên là hiệu quả kỳ giai, chỉ chốc lát sau đương Dư Lộ Giao thỏa mãn rời đi Lâm Hạo Nhiên phía dưới thân. Nhìn phía kia cứng rắn tráng kiện con cặc trong mắt, tràn đầy bất tận mỹ ý. Dư Lộ Giao mái tóc thỉnh thoảng bay tới nàng gò má bên cạnh, nàng dùng tay long long cúi tán mái tóc, bắt bọn chúng gác qua bên tai thời điểm, miệng của nàng cũng không có dừng lại đến, như trước tận tình trêu đùa, hút mút Lâm Hạo Nhiên con cặc, hầu hạ cẩn thận, yêu thích không buông tay, thư sướng được Lâm Hạo Nhiên cũng cấp bách dục nghĩ hưởng thụ nàng kia thân tuyết trắng nhuyễn hương thân thể. Vì thế Lâm Hạo Nhiên nhịn không được đứng dậy đẩy ra Dư Lộ Giao, một cái đại xoay người đã đem nàng cấp đẩy ngã ở trên giường. Lâm Hạo Nhiên đột nhiên thả người ép đến Dư Lộ Dao đầy đặn trơn mềm thân thể phía trên. Lúc này Dư Lộ Dao cũng bị nóng rực dục hỏa cháy sạch ý loạn tình mê. Hai người liền ở trên giường xoay thành một đoàn, nhiệt liệt triền miên, cuồng dã hôn lấy. Nhìn lúc ấy kia đầy đặn khô thân, bây giờ lại trần trụi giống dâm phụ dâm nữ hoành nằm tại trên giường, chờ đợi Lâm Hạo Nhiên dùng Lâm Hạo Nhiên con cặc đi dễ chịu nàng phát tao tiểu kiều nộn mỹ huyệt, Lâm Hạo Nhiên liền kích chuyển động. Hai người như củi liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi hôn đã lâu về sau, Lâm Hạo Nhiên mới từ Dư Lộ Dao trên người bò lên, Lâm Hạo Nhiên làm Dư Lộ Dao nằm ngửa thời điểm, Dư Lộ Dao cũng tự động tách ra hai chân của nàng, tiếp lấy dùng tay đẩy ra nàng mềm mại mỹ huyệt chuẩn bị nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên con cặc. Lâm Hạo Nhiên quỳ gối tại Dư Lộ Dao hai chân nhìn Dư Lộ Dao theo dâm thủy tràn lan mà lập lờ mềm mại mỹ huyệt, Lâm Hạo Nhiên nhịn không được nắm lấy Lâm Hạo Nhiên dương vật dùng quy đầu tại Dư Lộ Dao ướt át đầy đặn môi mật đầy. Mài lấy, xoa lấy. Ân, con cặc ca ca, ân, Lộ Dao tiểu huyệt, sắp ngứa chết ha, nha, nhân gia muốn ngươi nha. Ta, Lộ Dao muốn lão công con cặc, nha, mau cắm vào nha, ta, tiểu huyệt của ta rất ngứa, ta, mau nha. Dư Lộ Dao tiểu kiều nộn mỹ huyệt bị Lâm Hạo Nhiên con cặc lại mài lại đỉnh dâm thủy chảy dòng, nàng cũng không nhịn được đưa ra vi run tay nắm chặt Lâm Hạo Nhiên con kia tráng kiện con cặc, nâng lên bờ mông tốt nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên con cặc, bất quá Lâm Hạo Nhiên chỉ tại Dư Lộ Dao mềm mại mỹ huyệt miệng không ngừng vẽ lấy viên, lật ngược vận động. Ân, ngứa chết ta. Ta, của ta tốt lão công. Ta muốn, nha, ta muốn ngươi con cặc. Ta, mau, lão công, nha, tiểu huyệt của ta muốn ngươi con cặc. Ân, mau nha, nha, ta không chịu nổi. Ta, tiểu huyệt ngứa chết, nha, mau đến nha. Dư Lộ Dao từng tiếng yêu kiều mị cầu xin âm thanh, liên tục không ngừng tại Lâm Hạo Nhiên lẩn quẩn bên tai, mà nàng mông cũng không đoạn đong đưa, cấp tốc đỉnh nâng huyệt nho nhỏ. Hận không thể đem Lâm Hạo Nhiên con cặc cứ như vậy cắm đi vào, cái loại này dục tình tràn ra tao kính cùng dâm đãng bộ dáng, lạt đánh Lâm Hạo Nhiên con cặc càng sau tăng vọt. Ta, Lộ Dao con cặc ca ca. Nha, mau nha, ân, mau đưa người con cặc cắm vào. Lộ Dao tiểu huyệt nha. Nha, lão công, ta cầu ngươi, ta rất ngứa, ta, mau cắm vào nha. Ân, mau đem người con cặc cắm vào ta tiểu huyệt của ta thôi. Dính lấy Dư Lộ Dao môi mật thượng dâm thủy, Lâm Hạo Nhiên to dài con cặc cứ như vậy tư. Một tiếng, cắm vào Dư Lộ Dao tiểu kiều nộn mỹ huyệt bên trong rồi, mà Dư Lộ Dao cũng tại Lâm Hạo Nhiên con cặc cắm vào nàng mềm mại mỹ huyệt thời điểm, hai tay cầm chặt ở mép giường, ngưỡng đứng lên thể. Nha, ta, thật to a, tiểu huyệt phồng chết, ân, thân lão công, người con cặc lại đem Lộ Dao tiểu huyệt chất đầy. Ta, thật thoải mái, nha, ta thật hạnh phúc nha. Của ta huyệt nho nhỏ bị thân lão công, con cặc cấp chất đầy. Ta, mau, lão công, lại cắm vào. Ta, đem người con cặc cắm vào đến trong tối mặt a. Nghe được Dư Lộ Dao nói sau đó, Lâm Hạo Nhiên tiếp tục đi tới, mà Dư Lộ Dao mềm mại mỹ huyệt vừa mới bắt đầu còn hẹp mà có bài xích cảm giác. Nhưng ngay tại Lâm Hạo Nhiên con cặc cắm vào 2/3 về sau, ngược lại giống có một cổ lực lượng muốn đem Lâm Hạo Nhiên dương vật cấp kéo vào đi tựa như. Lâm Hạo Nhiên ngay ngắn con cặc toàn bộ cắm vào Dư Lộ Dao mềm mại mỹ huyệt thời điểm, Lâm Hạo Nhiên liền đẩy Dư Lộ Dao mềm mại mỹ huyệt hoa tâm, xoa lấy mấy phía dưới. Nha, Lộ Dao, ân, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Kẹp lão công con cặc thật là thoải mái. Nha. Lâm Hạo Nhiên vừa thấy Dư Lộ Dao mỹ thái không khỏi một cỗ dục hỏa theo đan điền lưu khắp cơ thể, thô to con cặc lại dục dịch cứng rắn tựa như đại chày gỗ giống nhau. Dư Lộ Dao vừa thấy thân thì cũng khởi sướng nóng đến tiểu huyệt không tự giác chảy ra dâm thủy, khí tức cũng thô chọc, không tự giác duỗi tay cầm chặt Lâm Hạo Nhiên cắm ở chính mình huyệt dâm bên trong đại con cặc, qua lại vỗ về chơi đùa lên. Lâm Hạo Nhiên đại con cặc bị hai cái tay ngọc sờ toàn thân nóng lên, đại con cặc kiên cố hơn đỉnh, to lớn quy đầu chảy ra thủy đến lòe lòe tỏa sáng, không khỏi tham lam bóp làm Dư Lộ Dao vú, qua lại hút mút Dư Lộ Dao môi hồng, Dư Lộ Dao bị làm mị nhãn như tơ, lộ ra đói khát. Dâm đãng biểu cảm, Lâm Hạo Nhiên ngửa người nằm ở căn hộ giường lớn phía trên, Dư Lộ Dao hạ thấp thân thể cầm chặt Lâm Hạo Nhiên con cặc, đưa ra lưỡi thơm liếm Lâm Hạo Nhiên quy đầu, thỉnh thoảng ngậm quy đầu một trận hút mút. Một bàn tay tại con cặc phía trên hạ xáo động, tay kia thì trêu đùa Lâm Hạo Nhiên hai cái kia đại trứng. Dư Lộ Dao khi thì đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu bốn phía liếm dùng đầu lưỡi châm ngòi lỗ tiểu kích thích Lâm Hạo Nhiên quy đầu phát cứng rắn chảy ra thủy đến, khi thì lại đem quy đầu toàn bộ nuốt vào miệng bên trong nhanh chóng phun ra nuốt vào. Thích Lâm Hạo Nhiên kêu lên a. Lộ Giao, thật có thể, làm, miệng nhỏ, tốt, tốt, lợi hại nha, lão công đại con cặc bị ngươi làm cho thật thoải mái. Nha, nha, khá lắm, tỉ tỉ, dùng sức hút. Lúc này Dư Lộ Giao nhảy qua cưỡi lên Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt, Lâm Hạo Nhiên lè lưỡi liếm ướt đẫm tiểu huyệt, ngón tay cũng không thành thật nhẹ nhàng qua lại liêu làm Dư Lộ Giao nồng đậm lông mờ u, cũng không khi đưa ngón tay cắm vào tiểu huyệt động thịt bên trong, gầy gầy, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt, khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch. Dư Lộ Giao bị khiêu khích mị nhãn khép hờ, môi khẽ nhếch, cả người tê dại thở gấp không thôi, tình dục cao trích, dâm thủy tràn ra. Rên rỉ không ngừng. Ai nha, lão công, ta muốn bị ngươi đùa chết. Dư Lộ Giao tê dại hai chân run rẩy, không chỉ có bộ phận sinh dục liều mạng hướng lên phía trên nghiền nát, miệng nhỏ phát ra dồn dập thở gấp, hai tay phát tiết tựa như mân mê chính mình cặp vú, làm cho đầu vú phát cứng rắn nở, tuyết trắng vu biến hình cấp tốc phập phồng. Lúc này liếm Lâm Hạo Nhiên đại con cặc Dư Lộ Giao, cũng không nhịn được nữa yêu đương vụng trộm sở mang đến kích thích, bò lên khẩn cấp không chờ được cầm chặt Lâm Hạo Nhiên con cặc. Đem tiểu huyệt nhắm ngay con cặc, thong thả tỏa phía dưới đi. Cho đến con cặc toàn bộ nhập vào tiểu huyệt, lại phong phú lại căng đầy, không tự chủ được phát ra thở dài thỏa mãn tiếng. Nha, nha, đúng, chính là như vậy, trời ạ, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Lão công con cặc thật lớn, tốt thô. Không khỏi đong đưa mông đẹp cao thấp lay động, Lâm Hạo Nhiên hướng lên dùng phối hợp, tại mập mờ kích thích phía dưới, hắn cảm thấy Dư Lộ Giao tiểu huyệt. Ẩm ướt nóng hổi, làm lên mùi vị quá tuyệt vời, không khỏi tăng nhanh hướng lên rất động tốc độ, dùng sức quất cắm, mỗi một lần rút ra đút vào đều làm cho con cặc thật sâu cắm vào tiểu huyệt ngoan, ngoan va chạm Dư Lộ Giao hoa tâm. Từng trận tê dại, chua ngứa khoái cảm từ tiểu huyệt thăng lên, Dư Lộ Giao phóng đãng trên dưới trái phải lay động tuyết trắng mông đẹp thay đổi rất nhanh, vỗ lấy Lâm Hạo Nhiên trong quần phát ra ba. Ba, ba, âm thanh, thích Dư Lộ Giao toàn thân phấn khích. Lâm Hạo Nhiên hai tay ôm trầm Dư Lộ Giao, liều mạng hút mút Dư Lộ Giao đôi môi, đồng thời hai tay phát tiết tựa như, tại Dư Lộ Giao viên kia nhuận vú phía trên, bóp làm hung hăng xoay, Dư Lộ Giao cũng kịch liệt đáp lại Lâm Hạo Nhiên động tác, Lâm Hạo Nhiên bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, hạ thân dùng sức nặng nề mà hướng lên quất cắm, đồng thời đầu lưỡi cùng ngón tay đã ở Dư Lộ Giao tiểu huyệt nhanh chóng quất đánh, liếm. Thích Dư Lộ Giao phát ra dâm lãng cực kỳ tiếng kêu ân. Nha, đẹp quá. Lão công con cặc, nóng quá, thật lớn, làm tỉ tỉ, tiểu huyệt, quá, quá, thư thái, ta, ta, bị thân lão công làm huyệt, quá, quá kích thích, ta, lão công, mau kiền tỉ tỉ huyệt dâm, dùng sức, giết chết tỉ tỉ, dùng ngươi, ngươi kia con cặc, dùng sức kiền tỉ tỉ dâm tiện, huyệt dâm, ta, tỉ tỉ thân lão công, thật là lợi hại, ta. Dư Lộ Giao điên cuồng mà đong đưa mông đẹp mái tóc không được đong đưa, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng khoái cảm. Dư Lộ Giao bị làm cũng lớn tiếng rên rỉ a. Ân, tốt, tốt lão công, tốt, thật là lợi hại, dùng sức cắm vào, của ta huyệt dâm, ta, lão công, thật là thoải mái, nha, nha, ta, tốt, rất ngứa, ta, tỉ tỉ, chảy nước, ta, thật là thoải mái. Lâm Hạo Nhiên nghe Dư Lộ Giao dâm đãng kêu la, con cặc càng là dùng sức địch Dư Lộ Giao huyệt dâm, miệng cũng không được làm gợi cảm phong tao nữ nhân vú lớn, hai người rơi vào tính dục chiều dâng bên trong, kịch liệt giao hợp, tính khí kết hợp phát ra phốc. Phốc, dâm mỹ âm thanh, Lâm Hạo Nhiên như dã thú tiếng thở gấp, Dư Lộ Giao điên cuồng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ.